Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu là một luyện khí sư. Bởi vậy, đông đảo tinh tuần giả vô cùng coi trọng hắn. Vì Lý Diệu có thể trợ giúp, di tu và luyện chế pháp bảo. Xem như một kho tài nguyên vô cùng lớn. Thậm chí, hắn chẳng cần phải mạo hiểm tính mạng, mà vẫn có thể kiếm được rất nhiều điểm cống hiến. Chuyện Lý Diệu phá giải được pháp bảo của yêu tộc trên huyền băng tinh đã được lan truyền. Hiện giờ chỉ cần hắn giữ gìn quan hệ với các tinh tuần giả, tin rằng rất nhanh sẽ có người sẽ tìm đến, nhờ hắn di tu cùng luyện chế pháp bảo. Rất nhiều luyện khí sư mạnh mẽ, tập hợp được đông đảo người tu chân dưới trướng, chính là nhờ vào quan hệ luyện chế cùng luyện chế pháp bảo này. Đám đội trưởng Hồng Đồng tìm tới không ít người quen cũ, nhiệt liệt bắt chuyện, thương nghị, muốn ba, bốn chiến đội đồng thời đi chấp hành một ít nhiệm vụ cực khó. Đột nhiên, ánh đèn trong đại sảnh từ từ ảm đạm, một ít tinh thể màu nhũ bạch trôi nổi trong không khí, tỏa ra ánh sáng sặc sỡ mà không chói mắt. Từ dưới nền đất bốn phía, hơn trăm tòa sân khấu bay lên, còn vô số thực vật, khoáng vật, hóa thạch hay mảnh vỡ pháp bảo, vì quá cỡ nên không thể trưng bày, đành phải thông qua hình chiếu ba chiều để giới thiệu cho mọi người. Nếu ai muốn xem rõ hơn thì có thể tới kho hàng để nghiên cứu. Sao rồi? Mở rộng tầm mắt chưa? Ba vĩ kỳ dùng củi trỏ chọt chọt Lý Diệu, vui vẻ hỏi. Quả thực khó mà tin nổi. Hai mắt Lý Diệu tỏa sáng, cứ như một con soi bị bỏ đói. Ba ngày ba đêm đột nhiên nhìn thấy một con dê nướng thơm lừng béo ngậy. Hắn hồn nhiên quên hết tất cả. Trong bí bảo giao lưu hội cực tinh thành, hết thảy hàng hóa triển lãm đều do tinh thần chiến đội khai quật từ bí tinh. Không chỉ quy mô gấp 10 lần so với lần ở cầu Long Thành, mà đẳng cấp các loại hàng hóa còn cao hơn rất nhiều. Tuy rằng Lý Diệu không nhận ra lai lịch và tính chất của phần lớn bí bảo, thế nhưng từ gợn sóng linh năng mãnh liệt tỏa ra, thân là một luyện khí sư, Lý Diệu dĩ nhiên phải mê mẩn. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận nghiên cứu một kiện hàng triển lãm. Tuy rằng không thể nhận ra đến 99% sản phẩm, thế nhưng nếu có thể nhận ra được 1% còn lại thì cũng đã là giá trị liên thành. Chân phẩm trăm năm hiếm gặp trên thiên nguyên giới. Đây là trứng kim linh băng mãng bị độc của huyễn tia ong xâm nhập, truyền trứng của ấu phong vào đó, dựa vào chất dinh dưỡng trong trứng kim linh băng mãng mà thai nghén, đến khi nở ra liền có thể biến thành kim ti độc phong, là vương giả trong số linh thú hệ trùng. Tuy rằng quả trứng này bị chôn dưới lòng đất hơn ngàn năm, sinh có sớm đã đoạn tuyệt, nhưng nếu dốc lòng điều chế, vẫn có 1% khả năng bồi dưỡng ra kim ti độc phong. Coi như thất bại thì cũng có thể lấy ra mười mấy loại vi lượng trong trứng, truyền vào pháp bảo, nhất định sẽ phát huy được 1% uy lực của kim ti độc phong. Thậm chí ta có thể dùng quả trứng này để luyện chế một nhóm con rối chiến thú hình thái ong mật, dùng cho trinh sát và quấy nhiễu công kích, gia tăng năng lực tác chiến của rất nhiều binh sĩ. Tim Lý Diệu đập như trống trầu. Việc kích phát quả dị trứng này hiển nhiên không phải việc hắn am hiểu. Tuy nhiên, nếu nghiền nát để lấy thành phần vi lượng dùng để luyện chế pháp bảo thì lại chính là sở trường của hắn. Trong tầng thứ hai luyện thiên tháp có đến mười mấy bảng bí điển giảng giải cách lợi dụng trứng linh thú và xương cốt để luyện chế pháp bảo. Nhìn qua giá cả, Lý Diệu thực muốn cười thành tiếng. Bí bảo quý giá như vậy mà lại chỉ bán 800 điểm cống hiến. Nghĩ lại thì ngoại trừ hắn có mảnh vỡ ký ức của Âu Dã Tử cho nên biết đến trứng kim linh băng mão, còn những người khác hầu như chẳng biết gì. Dù có biết chút đỉnh thì cũng không cách nào lấy ra hoặc điều chế, vì lẽ đó mới định cái giá thấp đến vậy. Đây chính là mị lực của bí bảo giao lưu hội. Ở đây tri thức chính là tiền tài. Trong mắt người không biết hàng, những thứ này chỉ là rác rưởi. Ngược lại, đó chính là bảo bối. Trong lúc nghiên cứu thiên tài địa bảo, người tu chân không hề thích người khác quấy rầy, cho nên xung quanh mỗi một tòa sân khấu đều có vài đài tin não, màn sáng giới thiệu quá trình khai quật và phán đoán của các chuyên gia về món bí bảo đó. Nếu ưng ý thì có thể trực tiếp giao dịch thông qua tin não. Lý Diệu nhanh chóng gõ bàn phím giả lập. Đọc qua một hồi, quả dị trứng này được khai quật từ một bí tinh tên là Cực Xương Vực. Cực Xương Vực là địa bàn của kim linh băng mãng. Tinh tuần giả đến đó chính là để săn giết một con đại vương băng mãng. Kết quả là sau khi săn giết xong thì ngẫu nhiên phát hiện quả dị chứng này. Điều này càng thêm chứng minh phán đoán của Lý Diệu, hắn liền quyết đoán mua lại. Theo điểm cống hiến trong tài khoản bị khấu trừ, trên dị chứng lập tức xuất hiện một dòng chữ thành đồng chiến đội, Lý Diệu. Sau đó, quả dị chứng chậm rãi hạ xuống sân khấu, chờ đến khi giao lưu hội kết thúc, tất cả bí bảo Lý Diệu chọn mua sẽ được đóng gói lại. Cho nên hiện giờ không cần vội vã, việc mua được trứng kim linh băng mãng với giá rẻ đã vượt qua mong đợi ban đầu của Lý Diệu, tâm tình hắn khá tốt, nhàn nhãn đi bộ. Chợt trông thấy Đinh Linh đang đứng trước một phiến đá lớn. Nàng đang muốn mua nhưng lại hơi do dự, xung quanh còn có vài người tu chân đang chỉ trỏ phiến đá. Lý Diệu tiến lên xem xét, phiến đá này dài hơn 10 mét, do mười mấy khối đá vụn ghép thành, phía trên chẳng chịt vết nứt. Lý Diệu nhéo mắt lại, nhìn thấy ở dưới đáy có hoa văn lồi lõm, giống như hai bộ hài cốt, còn có mấy chục vết cào. Đây là hóa thạch của hai con giao long, hai con giao long này quấn quýt lấy nhau, trải qua thời gian cực kỳ dài. Huyết nhục chúng hóa thành tro bụi, chỉ để lại hài cốt, nhưng vẫn tỏa ra tinh khí thần cực kỳ mạnh mẽ. Lý Diệu nhắm mắt lại, trước mắt hắn phảng phất như hiện ra thế giới hồng hoang, núi lửa phun trào, mặt đất rạn nứt, hai con giao long rít gào, chém giết, tình cảnh thiên băng địa hãm, hí. Lý Diệu đang xa vào đó, bỗng nhiên một con giao long chộp trúng mặt hắn, khiến hắn giật mình, thoát khỏi ảo cảnh rồi mà vẫn còn hoảng hốt. Sức mạnh tinh thần quả thật mạnh mẽ, hóa thạch thật thần kỳ. Hai con giao long vốn dài đến vài chục mét, khối hóa thạch này chỉ là một phần trong đó. Nếu như toàn bộ hóa thạch, chỉ sợ tinh khí thần ẩn trước trong đó có thể giết chết người tu chân cấp thấp. Ngươi muốn mua khối hóa thạch này? Lý Diệu kỳ quái. Đinh Linh đang thuộc loại người tu chân chiến đấu thuần túy, từ khi nào mà nàng lại cảm thấy hứng thú với hóa thạch vậy? Đúng đấy, ánh mắt nóng rực của Đinh Linh đang dán cả vào hóa thạch giao long, mãi vẫn chẳng thể rút ra. Nàng lẩm bẩm, không biết xảy ra chuyện gì, vừa đi tới đây ta đột nhiên bị khối hóa thạch này hấp dẫn. Khi nhìn thấy tình cảnh hai con giao long chém giết, thiên địa nứt toác, ta cảm giác giống như mình lĩnh ngộ được gì đó. Người biết đấy, hiện tại ta đang chủ tu công pháp cửu sắc hỏa, tuy nhiên hình thái bạo phát linh năng của ta trước sau đều là giao long. Nếu mua khối hóa thạch này về, ngày đêm lĩnh ngộ ý cảnh trong đó, vậy sẽ rất tốt đối với việc ngưng tụ linh năng, dẫn đến sức chiến đấu được gia tăng lên rất nhiều. Thì ra là như vậy. Lý Diệu gật đầu, dùng hóa thạch của cổ thú để lĩnh ngộ ý cảnh và tinh thần thời hồng hoang quả thật là một loại kỹ xảo tu luyện vô cùng cao minh. Không ngờ trải qua mấy tháng tu luyện, Đinh Linh đang lại nắm giữ được loại kỹ xảo cao cấp này. Vậy còn do dự cái gì? Ngươi vừa nhìn đã ưng, rõ ràng là nó hữu duyên với ngươi, nhanh nhanh mua lại đi. Đinh Linh đang le lưỡi, nhỏ giọng bảo, còn chẳng phải vì quá đắt à? Khối hóa thạch này khác với quả trứng kim linh băng mãng lúc nãy, đây là đồ vật rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thấy đây là loại hóa thạch giao long cổ xưa, chỉ có điều là có rất ít người tu chân cảm ngộ được ý cảnh, vì lẽ đó giá cả rất cao, cần đến 9 điểm cống hiến. Đinh Linh đào mới gia nhập bí tinh hội sớm hơn Lý Diệu vài tháng, lấy tính cách của nàng hiển nhiên là chẳng thể nào tích trữ được gì. Hành trình lần này đến Huyền Băng Tinh, nàng chỉ được phân hơn vạn điểm cống hiến, nếu mua một lần hết sạch sành sanh thì quả thật đáng do dự. Lý Diệu buồn cười, giá cả không thành vấn đề, còn có ta đây, muốn mua cứ mua, khối hóa thạch này hẳn là không thiếu long cốt, chờ ngươi thông suốt ý cảnh rồi để cho ta dùng nó luyện khí, niết vật lưỡng dụng, rất đáng đó. Mua sắm là thiên tính của nữ nhân, dù Đinh Linh đang là bá vương long hình người, thì dưới sự cổ vũ hào khí của Lý Diệu, nàng cũng nhanh chóng vui vẻ, ánh mắt nhìn hắn nhu hòa hơn nhiều. Đinh Linh đang mới vừa mua hóa thạch giao long xong thì một người đàn ông trung niên, vóc người cao gầy với hai cánh tay dài, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy hóa thạch chậm rãi hạ xuống sâu khấu, ông ta sững sờ rồi lập tức cười khổ. Sau khi bắt chuyện, Lý Diệu mới biết người này là trưởng lão Thiên Xà Môn, một vũ đấu tông phái khá nổi tiếng ở Tây Nam Liên Bang. Rất nhiều công pháp thiên xả môn cần lĩnh hội ý cảnh giao long chém giết. Bởi vậy, vừa nghe nói trên bí bảo giao lưu hội có hóa thạch giao long, trưởng lão thiên xả môn liền vội vàng chạy tới. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Đinh Linh đang yêu võ thành cuồng, hình thái tu luyện linh năng là giao long, cho nên nàng đã mơ ước tới công pháp thiên xả môn từ lâu. Khổ nỗi không có cơ hội kết giao mà thôi. Sau một phen trò chuyện, song phương đã đạt được thỏa thuận rất đáng mừng. Mỗi tháng Đinh Linh đang sẽ dành 3 ngày để đệ tử thiên xả môn cảm ngộ hóa thạch. Đổi lại, thiên xả môn sẽ lấy ra một ít bí mật và kỹ xảo bất truyền cho Đinh Linh đang tìm hiểu trong giới tu chân. Quan hệ thường sẽ được bắt đầu thông qua phương thức này. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu bị hóa thạch giao long làm cho chấn động, có hơi động tâm. Sau khi linh năng ngưng tụ, hình thái hiện ra là chim ưng. Bởi vậy, hắn rất muốn đi tìm một khối hóa thạch chim ưng để hỗ trợ tu luyện. Có điều chim ưng bay lượn tận chân trời, hóa thạch rất hiếm, mà cảnh giới của Lý Diệu vẫn chưa đạt đến trình độ tìm hiểu hóa thạch là có thể có thu hoạch lớn, cho nên đành phải dừng lại. Ngược lại ở trong góc, một tòa sân khấu không hề bắt mắt, chút nào hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bên trong bày mảnh vỡ pháp, bảo mang từ trong bí tinh về, phần lớn đều ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Liên cứ kiếm bị tổn hại nghiêm trọng, rung động chiến đao cùng những pháp bảo cận chiến khác. Những pháp bảo cận chiến này kịch liệt chém giết ở trên chiến trường, lại trải qua mấy ngàn năm phơi nắng phơi sương, cho nên kết cấu cơ bản nhất đều đã vỡ nát, chỉ còn là một đống sắt vụn, không hề có một chút giá trị để nghiên cứu và làm nhái. Nếu có thể, Tinh Tuần già chắc chắn sẽ không mang loại pháp bảo rách nát này trở lại Thiên Nguyên giới, chỉ có điều đôi khi vận may không tốt, ở bí tinh không thu hoạch được gì, căn cứ theo tinh thần, tặc không về không, chỉ bất đắc dĩ bóp mũi mang một ít mảnh vỡ pháp bảo trở về. Những mảnh vỡ pháp bảo này không chỉ chẳng ai nào hỏi thăm, mà dù thả ra bên ngoài thì cũng rất ít người thèm mua. Sau tháng này tích lũy đã chồng lên như núi, những thứ Lý Diệu nhìn thấy chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm. Ở trong kho hàng dưới lòng đất còn có rất nhiều nữa. Trong lòng Lý Diệu hơi động, sinh ra hứng thú. Những mảnh vỡ pháp bảo này vốn tổn hại tới cực điểm, ngay cả hắn cũng không có cách nào tu sửa. Có điều thông qua pháp bảo bị vỡ thì có thể tìm ra nguyên nhân tổn hại. Cái này cũng giống như đạo lý nghiệm thi. Trong cuộc chiến ở thành phố Thanh Trạch, Lý Diệu thông qua việc tu sửa lượng lớn pháp bảo tổn hại mà lĩnh ngộ được khá nhiều đạo pháp huyền bí. Trong những mảnh vỡ pháp bảo này chất chứa vết thương đến từ vạn năm trước. Nếu như có thể thông qua đó để phỏng đoán được một tia đao pháp áo nghĩa của thời đại vạn năm trước, vậy thì kiếm lời rồi. Nhìn giá cả, những mảnh vỡ pháp bảo này cần điểm cống hiến cực nhỏ, gần như là tặng không. Lý Diệu thẳng thắn đi tới nhà kho dưới lòng đất. Tất cả mảnh vỡ pháp bảo chất thành một đống trong góc nhà kho, hình thành một ngọn núi nhỏ mơ hồ tỏa ra sát khí thực chất, giống như vô số huyết đao khuấy đảo lục phủ ngũ tạng của Lý Diệu. Lý Diệu liếm môi, ngồi xổm trước đống mảnh vỡ pháp bảo, cẩn thận lựa chọn. Hắn tu luyện chủ yếu là đao pháp, bởi vậy hắn đặc biệt chú ý chọn những mảnh vỡ pháp bảo giống như bị chiến đao chém vỡ. Công việc này không dễ dàng, tuy nhiên bản thân Lý Diệu vốn cực kỳ điên cuồng với pháp bảo, tìm hơn 2 giờ mới lục được 9 mảnh vỡ pháp bảo khá hoàn chỉnh. Trước kia dùng để làm gì đã không thể kiểm tra được, nhưng trên mỗi một mảnh vỡ pháp bảo đều có vết đao chẳng chịt. Lý Diệu mơ hồ cảm nhận được trong những vết đao này ẩn chứa tinh khí thần, có thể so với viên đá nhỏ mà cường giả Kim Đan Long Văn Huy cho hắn. Thông qua phỏng đoán hòn đá nhỏ mà Long Văn Huy cho, Lý Diệu đã tự nghĩ ra liệt phong lồi sát đao. Nếu như hắn hiểu thấu đáo toàn bộ vết đao trên 9 mảnh vỡ pháp bảo kia, vậy thì có thể lĩnh ngộ được món đồ gì đây. Lý Diệu hài lòng, đang muốn rời đi, đột nhiên khóe mắt phát hiện một tia chớp ở trong mảnh vỡ pháp bảo. Đẩy đống mảnh vỡ ra, một cái pháp bảo cực kỳ quỷ dị giống như đồng hồ đeo tay, nhưng dây đồng hồ lại cực kỳ dài. Nếu như pháp bảo này đúng là đồng hồ đeo tay thì cổ tay người đeo quả thật quá to, chỉ sợ là một người cao đến 3-4 mét. Nhưng Bề mặt của nó lại nhỏ hơn một vòng so với đồng hồ đeo tay bình thường, nhìn qua cực kỳ không tương xứng. Lý Diệu cân nhắc nửa ngày mới tỉnh ngộ, cái này không phải đồng hồ đeo tay mà là một loại pháp bảo đeo ở trên trán. Pháp bảo này tuy không có quá nhiều thương tích đao kiếm, nhưng lại bị axit hoàn toàn ăn mòn, từ giữa ra ngoài đều bị rỉ sét màu xanh tím bao phủ, giống như một tầng rêu xanh quỷ dị. Thông qua rêu xanh nhìn vào bên trong, toàn bộ đều là cấu kiện pháp bảo tinh vi đến cực điểm. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lập tức cất pháp bảo này vào trong ngực. Vấn đề lớn nhất của pháp bảo này chính là vỏ ngoài bị rỉ sét che kín, mà nói đến việc loại bỏ rỉ, hắn có thể xưng tụng là chuyên gia hàng đầu thiên nguyên giới, coi như không cách nào chữa trị. Tính ra thì giá cả cũng không phải quá đắt, dù cấu kiện bên trong khá tinh vi, mua về để rèn luyện tu sửa pháp bảo cũng được. Sau khi kết toán, Lý Diệu hào hứng trở lại phòng triển lãm. Lúc này, bí bảo giao lưu hội đã đến hồi kết thúc, tinh tuần giả trong sảnh đã vơi đi rất nhiều. Lý Diệu nhìn thấy đội trưởng Hồng Đồng và Đinh Linh đang trò chuyện cùng bà tên tinh tuần giả có khí tức mạnh mẽ. Tinh tuần giả đi đầu kia có chút quen mắt, cẩn thận nhớ lại, chẳng phải đó là Diêm Quân mà lần đầu tiên Lý Diệu đến tổng bộ bí tinh hội đã nhìn thấy sao? Diêm Quân chính là con trai của thủ lĩnh bí tinh, dẫn dắt chiến đội lôi hồn, hiện đang đứng đầu tinh thần bảng. Khóe mắt Lý Diệu giật giật, nhanh chân đi tới đứng sau lưng Đinh Linh Đàng. Trên mắt trái Diêm Quân có một vết sẹo sâu, thấy được tận xương, vĩnh viễn không bao giờ khép lại, khiến cho dung mạo của hắn trở nên đặc biệt chói mắt. Có người nói đây là thương tích trong một lần nào đó đi thám hiểm bí tinh, bị tinh tuần giả ngoại lại liên lụy lưu lại. Trong trận chiến đó, em gái của Diêm Quân đã ngã xuống, bởi vậy Diêm Quân không có hảo cảm gì đối với tinh tuần giả bên ngoài. Diêm Quân nhanh chóng liếc nhìn Lý Diệu, sau đó tầm mắt lại trở về trên người đội trưởng Hồng Đồng, lạnh nhạt nói: Hồng Đồng, lão đội trưởng Ấn Thanh Phong của chiến đội Thanh Đồng, các ngươi là tinh tuần giả ngoại lại, cũng là người duy nhất làm ta khâm phục. Chỉ tiếc hắn đã ngã xuống. Tuy rằng bây giờ chiến đội Thanh Đồng có hai tên cường giả mới gia nhập, nhưng ta lại không cảm thấy các ngươi đã khôi phục thực lực thời đại đỉnh cao khi Ấn Thanh Phong còn sống. Nếu như các ngươi thật sự muốn kề vai chiến đấu cùng ta trên bí tinh cực viễn, vậy thì nỗ lực tu luyện, điên cuồng chém giết đi. Có điều hãy nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 tháng để chứng minh thực lực. Dứt lời, đám người Diêm Quân lập tức rời đi, không quay đầu lại. Lý Diệu nháy mắt, quay đầu hỏi: Đội trưởng, chuyện gì thế? Khuôn mặt đội trưởng Hồng Đồng không hề lộ ra cảm xúc, sờ sờ mũi bình tĩnh nói: Vừa nãy bí tinh hội tuyên bố một cái tin tức trọng đại, 100 ngày nữa sẽ chọn ra 5 chiến đội trong 10 chiến đội đứng đầu tinh thần bảng đi chấp hành một nhiệm vụ quan trọng. Tim Lý Diệu đập nhanh, nói: Nhất định là đi thăm dò bí tinh cực viễn. Đội trưởng Hồng Đồng gật đầu: Không sai, vốn dĩ là âm thầm truyền lưu, nhưng hiện tại đã xác thực. Có điều thời gian sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng ta, chỉ có 100 ngày, chúng ta nhất định phải nhảy vào 10 vị trí đầu của tinh thần bảng thì mới có tư cách đi cạnh tranh nhiệm vụ bí tinh cực viễn. Tuy rằng hành trình đi huyền băng tinh lần này chúng ta một hơi quét được đến 11 vạn điểm cống hiến, xếp hạng tăng lên rất nhiều, thế nhưng càng đi lên, cạnh tranh càng kịch liệt. Mà những chiến đội nằm trong top 20 tinh thần bảng, bất luận là một đội nào cũng đều không phải hạng dễ nhằn, rất khó để vượt qua bọn họ. Lý Diệu nhìn hai mắt của đội trưởng, phát hiện Hồng Đồng tuy nói rất khó, nhưng bên trong con ngươi không có nửa điểm nhụt chí cùng do dự, chỉ có hỏa diễm hừng hực cháy. Lý Diệu nở nụ cười: Nếu độ khó cao như thế, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau trở về tu luyện đi, tranh thủ mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh cao để chấp hành nhiệm vụ lần sau. Trụ sở của chiến đội Thanh Đồng, trong phòng tu luyện tư nhân của Lý Diệu, trước mặt Lý Diệu bày một chậu đồng lớn, bên trong chứa chất lỏng màu tím nhạt không ngừng tỏa ra nhiệt khí hun người. Lý Diệu cắn răng, hai tay mạnh mẽ ấn xuống, lập tức truyền đến những tiếng xì xì xì xì, tốc độ bóng nhiệt tăng lên gấp 10 lần. Lý Diệu đau thấu tim gan, cả khuôn mặt nổi đầy gân xanh, khiến hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. thậm chí còn không khống chế được mà chảy ra hai giọt nước mắt. Theo ký ức của Âu Giã Tử, bí pháp Thiên Chỉ Nhu Cốt trong luyện thiên tháp tầng thứ hai dùng 21 loại thiên tài địa bảo rèn luyện ra chất lỏng. Đợi đến khi sôi trào liền ngâm hai tay vào, xưa ngón tay sẽ một lần lại một lần bị ăn mòn, rồi tái sinh trở lại. Quá trình tu luyện cực kỳ tàn khốc, nhưng một khi thành công, tốc độ của tay sẽ tăng lên hơn 10%. Ngay cả ở trong thế giới của tu 4 vạn năm trước, 21 loại thiên tài địa bảo này cũng đều là tuyệt phẩm cực kỳ hiếm thấy. Lý Diệu vẫn không tìm thấy chúng ở bên ngoài. Mãi đến tận Bí Tinh Hội mới bỏ ra lượng lớn, điểm cống hiến, sưu tập được đầy đủ, điều chế ra quỷ bí tử dịch này. Mỗi một giọt chất lỏng màu tím nhạt này đáng giá ngàn vàng. Vậy nên cho dù Lý Diệu cực kỳ đau nhức, nhưng vẫn không dám thả lỏng, môi mím lại, cắn nát hàm răng, hai tay ở trong chất lỏng nóng rực nhanh chóng o kết ấn. Theo từng cái linh ấn kết thành, chất lỏng màu tím nhạt rời sông lấp biển, bọt nước tung tóe, nhưng lại không hề có nửa giọt chất lỏng tràn ra ngoài chậu đồng, giống như nó bị một nguồn sức mạnh vô hình bó buộc lại. Nửa giờ sau, chất lỏng vốn đục, không chịu nổi, đã trở nên trong suốt như nước và nguội ngắt. Quần áo Lý Diệu bị mồ hôi làm cho ướt sũng, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi rút hai tay về. Hiện tại, hai tay của hắn không chỉ trơn bóng, nhẵn nhụi, hơn nữa còn mơ hồ, hiện ra một lớp ánh sáng màu tím. Quá tốt rồi, mười ngón tay của Lý Diệu khẽ nhúc nhích, nhanh chóng vẽ ra hơn trăm đạo linh phủ ở giữa không trung. Động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, nhìn rất vui tai vui mắt. Nếu tu luyện Thiên Chỉ Nhu Cốt tới cực hạn, tốc độ tay sẽ tăng lên rất nhiều, không những tăng lên hiệu suất di tu pháp bảo, mà còn có tác dụng cực lớn đối với việc vẽ bùa vào không trung hay cả chiến đấu bình thường. Trong lúc chiến đấu, Lý Diệu quen thuộc sử dụng Liệt Huyết Trảm Phong Đao, thẳng thắn đi con đường y mãnh có thừa, nhưng linh xảo chưa đủ. Trước mắt, tốc độ tay của hắn vượt xa người tu chân cùng cấp bậc, có thể lợi dụng điểm này để sử dụng một loại vũ khí hoàn toàn mới, bù đắp sự thiếu hụt của Liệt Huyết Trảm Phong Đao hay không. Nhìn màn ánh sáng, Lý Diệu lập tức đứng dậy, khẽ mỉm cười, lại có nhiệm vụ mới. Loại hình nhiệm vụ lần này thuần túy là săn giết, tuy rằng độ nguy hiểm cực cao, nhưng điểm cống hiến lại nhiều hơn. Hơn nữa, từ trên người yêu tộc có thể lấy được lượng lớn chiến lợi phẩm. Top 10 tinh thần bảng, không, mục tiêu của ta là đứng đầu tinh thần bảng, hai tay vùng lên, ẩn tất cả tia sáng tím vào trong máu thịt. Sau đó, Lý Diệu nhanh chân đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 100 ngày sau, nhiệm vụ bí mật. Đây gần như Quang Minh Chính Đại nói cho tất cả tinh tuần giả biết, hành động thăm dò bí tinh cực viễn sắp mở ra, mà chỉ có cường giả đủ tài năng mới được đặt chân lên tinh vực thần bí, chưa có người đặt chân tới. Cả tòa cực tinh thành vì thế mà sục sôi cả lên. Tất cả tinh thần chiến đội đều nhiệt tình xin nhận các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Bí tinh hội phóng ra căn cứ hơn 10 chiếc tinh toa, ngày đêm không ngừng, mỗi một giờ đều có tinh toa gào thét xuyên qua tinh hải, phá toái hư không. Giữa bầu trời, sấm sét cả ngày không dứt, từ hồng đến tím, mãi mà chẳng thấy phai màu. Trong lúc tất cả tinh thần chiến đội gần như điên cuồng, khi chiến đội Thanh Đồng dùng chiến tích cực kỳ chói mắt, lực áp quần hùng tuyên cáo sự trở về hoa lệ của mình, mỗi một chiến đội từ trong bí tinh thắng lợi trở về, khi bọn họ đắc ý vô cùng đến nơi kết toán điểm cống hiến, thường thường sẽ nghe được chiến tích làm cho người ta kinh hãi của chiến đội Thanh Đồng. Chiến tích đó vang vọng thật lâu không thôi. Ngày 15 tháng 3, chiến đội Thanh Đồng đi tới U Huyễn Tinh, lấy được dị bảo sấm sét hoa ngàn năm hiếm thấy, có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với người tu chân kết đan hệ lôi điện, đồng thời giết chết linh thú, lôi liệt trảo báo, bảo vệ, sấm sét hoa. Ngày 21 tháng 3, chiến đội Thanh Đồng thâm nhập vào Liệt Dương Vực, không chỉ tìm được cổ chiến trường có quy mô khổng lồ, mà còn khai quật ra rất nhiều cổ binh khí hoàn hảo. Hơn nữa, Kên Kên Lý Diệu còn khai quật ra một chiếc chiến tàu cơ cấu vũ trang hoàn chỉnh. Bên trong chiếc chiến toa này ẩn chứa một số thần thông, so với kỹ thuật bỉnh cáo của Tinh Diệu Liên Bảng, thì tiên tiến hơn ít nhất 20-30 năm, nếu như có thể hoàn toàn phá giải. Vậy, sẽ tạo ra một bước tiến rất lớn đối với một đời chiến toa chủ lực của quân liên bang. Ngày 2 tháng 3, chiến đội Thanh Đồng cùng ba tinh thần chiến đội khác, đồng thời viễn chinh Hồng Diễm vực, phá hủy huyết trì, nơi yêu tộc điều chế dị chủng yêu thú, giết hơn 50 yêu tướng, trong đó xích diễm ma nữ Bình Linh đang đánh chết bà tên yêu tướng cao cấp, lập công đầu. Ngày 6 tháng 4, vì tranh cướp nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cực cao, chiến đội Thanh Đồng ước chiến với chiến đội Phượng Hoàng xếp thứ 29 trên tinh thần bảng, chỉ dùng 21 phút 37 giây liền giải quyết chiến đấu. Vẻn vẹn hơn một tháng, chiến đội Thanh Đồng thế như trẻ tre, chỉ một hơi tăng lên hơn 30 vị trí, vọt tới vị trí thứ 27 trên tinh thần bảng. Tin tức như vậy, hầu như mỗi ngày đều truyền lưu trong tinh tuần giá. Hai tên người mới là Kền Kền Lý Diệu cùng xích diễm ma nữ Đinh Linh Đang, sau mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, thực lực họ lại tăng lên điên cuồng. Video chiến đấu hoa lệ làm người ta trợn mắt ngoác mồm, trở thành nhân vật tàn nhẫn trong cực tinh thành. Ngày 2 tháng 4, trong cực tinh thành, ở luyện khí thất xa hoa, đầy đủ phương tiện, theo điểm cống hiến trong tài khoản, điên cuồng tăng lên. Lý Diệu có thể lấy cho mình hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Luyện khí thất này, do một chiếc xe tinh hạm ở thời đại Hải Tinh Đế Quốc được di tu cải tạo mà thành, phóng tầm mắt khắp toàn bộ thiên nguyên giới. Đây chính là một trong những căn luyện khí thất cao cấp nhất, tiền thuê mỗi một canh giờ là con số trên trời, khiến Lý Diệu nghiến răng thuê 3 tiếng mỗi ngày. Sau khi mài giũa ở trong bì tinh hơn một tháng, ở nghiêm xương địa ngục, biển lửa dung nham, yêu quật, vào sinh ra tử ở bên trong huyết trì, tinh khí thần của Lý Diệu đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trong quá khứ, mặc dù hắn trải qua cuộc chiến thành phố Thanh Trạch cùng cuộc chiến thất thành hoành tráng, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở đại hoang chiến việc, cho nên trên người không tránh khỏi mùi vị của sinh viên đại học ngây ngô. Quãng thời gian liên tục chém giết trong dị vực ma quật cách xa thiên nguyên giới, Lý Diệu giống như một thanh chiến đao được nhiều lần đánh bóng hơn trăm lần, sự sắc bén đều thu lại ở bên trong lưỡi dao, khí tức càng thêm yên tĩnh thâm trầm. Chỉ có phía dưới mắt phải, một vết sẹo màu xanh nhạt hình nước mắt phá hủy cảm giác hờ hững yên tĩnh kia, khiến cho hắn có vẻ hơi hung ác. Vết sẹo này là dấu vết bị axit ăn mòn lúc phá hủy huyết trì của yêu tộc. Tuy rằng đã được bôi bí dược, nhưng vẫn phải đợi 2-3 tháng mới phục hồi được. Lý Diệu không để ý, hoàn toàn ngược lại, hắn còn có chút yêu thích loại mùi vị hung hãn ác liệt này. Lý Diệu thong thả hoạt động 10 ngón tay, trải qua gần 2 tháng sống không bằng chết, ngầm rèn luyện, thiên chỉ nhu cốt của hắn đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Từng sợi màu tím từ ngón tay không ngừng dập dờn đi ra, quay xung quanh 10 ngón thon dài, giống như hai tay đang nâng một ngọn lửa màu tím. 10 ngón tay khẽ run lên, ngọn lửa màu tím lại bị hai tay hấp thu, bàn tay giống như tử ngọc điêu khắc, tràn ngập óng ánh long lanh, 10 phân vẹn 10, két. Một giây sau, hai tay mới vừa rồi còn ôn hòa như tử ngọc, khớp xương nhiều ra, trong máu thịt, giống như bao bọc 10 thanh, đao xương vô cùng sắc bén, 10 ngón giang rộng ra, trong nhảy mắt biến thành tuyệt thế, hung khí nồng, nạc máu tanh, một xanh một tím. Mấy chục tia điện phóng ra từ trong lỗ chân lông, lượn lờ trên 10 đầu ngón tay. Trước mặt Lý Diệu bày ra một khối côn ngô nham, cực kỳ cứng rắn. Loại nham, thạch này, không những cứng rắn hơn, không ít vật liệu kim loại, hơn nữa trời sinh kháng tính với linh năng. Nó chỉ kém một chút so với vật liệu mà Lý Diệu dùng để luyện chế pháp bảo, ảm tinh nham. Lý Diệu cười lạnh. Hai tay lượn lờ tia điện, hai màu xanh tím, mạnh mẽ chộp lấy côn ngô nham. Chỉ nghe răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, giống như âm thanh hung thú nuốt cả da và xương con mồi vào trong miệng. Côn ngô nham giống như gỗ mục, các mảnh vụn rơi ra không ngừng thu nhỏ lại, nửa phút sau đã thu nhỏ lại hơn một vòng. Lý Diệu hài lòng cẩn thận nghiên cứu vết cào chính mình lưu lại, lẩm bẩm: thật không hổ là công pháp tuyệt phẩm mà ta bỏ ra 32.000 điểm cống hiến mới đổi được. Uy lực của tử điện thanh minh trảo này quả nhiên kinh người. Sau khi tu luyện thiên chỉ nhu cốt tới cực hạn, hắn vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ nên tu luyện một môn công pháp mới, có thể phát huy tối đa ưu thế tốc độ tay nhanh và sự mạnh mẽ của ngón tay. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Diệu quyết định tu luyện một môn trào công. Dù sao, sau khi linh năng của hắn bạo phát, thì ngưng kết thành hình thái chim ưng. Phương thức công kích chim ưng am hiểu nhất chính dùng trào. Tu luyện trào công càng dễ dàng sản sinh cộng hưởng với linh năng. Bởi vậy, sau khi tích lũy đủ điểm cống hiến, hắn không chút do dự đi đổi Tử Diện Thanh Minh trào. Có thể nói đây là loại trào công đỉnh cấp trong giới tu chân. Mặc dù mới tu luyện hơn nửa tháng, chỉ có thể nói là vừa nhập môn, tuy nhiên Lý Diệu đã hết sức hài lòng. Trong giới tu chân có một loại pháp bảo vô cùng lợi hại, gọi là thiểm điện trào, có thể ở xé rách kẻ địch, đồng thời phóng ra điện lưu siêu cao áp. Ta hoàn toàn có thể trang bị thêm một bộ thiểm điện trào ở trên cánh tay trái huyền cốt chiến giáp, đồng thời tăng cường thần thông cao tần chấn động. Vừa phóng điện vừa cao tần chấn động, dù là yêu thú có sức phòng ngự cực mạnh, chỉ cần một chảo đánh xuống đều phải tan tác. Đã như thế, đánh xa có phủ dù hỏa thần pháo, cận chiến có liệt huyết trảm phong đao, vật lộn có chấn động thiểm điện chảo. Hơn nữa, ta dùng kim ti độc phong luyện chế thành 40 con rối chiến thú loại nhỏ, quả thực là vũ trang đến tận răng. Dù hiện tại phải đi bí tinh cực viễn, hắn cũng không sợ. Lý Diệu liếm môi, khẽ mỉm cười, thu lại thần thông, rửa sạch hai tay đi vào vô trần thất bên phải luyện khí thất. Vừa nãy triển khai Tử Điện Thanh Minh Trảo chỉ là hoạt động 10 ngón làm nóng người mà thôi, sau đó mới là công tác quan trọng nhất. Hơn một tháng này, hắn mang theo mảnh vỡ pháp bảo mua trong bí bảo giao lưu hội, ngày đêm phỏng đoán vết tích trên đó, rốt cuộc cũng có chút thu hoạch, mơ hồ lĩnh ngộ được vài tia đao ý đến từ vạn năm trước, khiến cho liệt phong lôi sát đao càng thêm bá đạo ác liệt. Có điều mang cho hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là pháp bảo dì xét long lộ giống như đồng hồ đeo tay. Cái pháp bảo này nhìn tàn tạ không thể tả, không hề có giá trị chữa trị. Thế nhưng sau khi Lý Diệu dùng bí thuật bách luyện tông để loại bỏ dì xét, lao tất cả cấu kiện một lần, bất ngờ phát hiện mức độ hư hao lại không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Hơn nữa, mức độ tinh tế của pháp bảo này vượt qua mong đợi của Lý Diệu, chỉ sợ nó còn tinh xảo tỉ mỉ hơn đồng hồ đeo tay săn bắn cao cấp nhất của Linh Hoạt Tông. Lý Diệu xuất thân từ Đại Hoang Chiến Viện, cho nên đối với việc nghiên cứu pháp bảo tinh vi vẫn có hơi khiếm khuyết. Vừa vặn dùng pháp bảo này để luyện tập, hắn ôm thái độ còn nước còn tát, tháo dỡ pháp bảo thành từng cấu kiện nhỏ hơn hạt gạo, cẩn thận phỏng đoán, phân tích tác dụng của mỗi một cấu kiện cùng với tác dụng cuối cùng của pháp bảo này. Vừa bắt đầu chỉ là giải trí, nhưng rất nhanh hắn liền bị pháp bảo này hấp dẫn. Toàn bộ cấu kiện được bày ra còn chưa đạt tới diện tích của một tủ sách, nhưng đối với hắn, nó giống như một đại dương rộng lớn, vô ngần thăm dò kiểu gì cũng không tới phần cuối. Lý Diệu hoàn toàn bị nghiện, ngoại trừ những ngày chém giết ở trong bí tinh, còn những lúc vừa về tới cực tinh thành, hắn liền toàn tâm toàn ý nhào vào đánh bóng và duy tu cái pháp bảo thần bí kia. Cho tới hôm nay, bước đầu hắn có thể phóng đoán đặc tính của tất cả cấu kiện một cách rõ ràng, theo ý đồ của người thiết kế, cộng thêm vài món cấu kiện cực kỳ nhỏ bé mà chính mình luyện chế, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Pháp bảo này vận dụng đến thần thông thực sự quá mức cao thâm khó dò. Với thực lực bây giờ của ta, mà muốn chữa trị hoàn toàn là chuyện không thể. Có điều, ta có thể tạm thời tránh đi phân đoạn khó khăn nhất, chỉ chữa trị cấu kiện bên ngoài, sau đó lại thông qua một pháp bảo đơn nguyên để sâu chuỗi cấu kiện bên ngoài lại, kích hoạt nó ở mức thấp nhất, phỏng chừng có thể phát huy ra 30% thần thông. 30% thần thông, vậy cũng được rồi. Đối với loại cấu kiện pháp bảo nhỏ hơn hạt gạo này, Lý Diệu chọn dùng một loại hình thức hoàn toàn mới đến lắp ráp. Linh tia luyện bảo, hai mắt hắn khép hờ, gợn sóng linh năng không ngừng khuếch tán, giống như từng bàn tay vô hình nồng hơn 1000 cấu kiện loại nhỏ, chiêm trùng lên xuống ở trước mặt. Sau đó, từ trong linh căn phóng ra hàng ngàn cây linh tia, mỗi một linh tia đều nhẹ nhàng quấn quanh ở một cấu kiện pháp bảo. Lý Diệu lẩm bẩm trong miệng, hai tay ở trong hư không nhanh chóng lấp lóe, không phải kết ấn, mà là vẽ ra một tấm kết cấu đồ lập thể, màu vàng nhạt nửa trong suốt, theo 10 ngón tay rung động với tốc độ dùng mắt thường, không cách nào thấy rõ. Linh kia dẫn dắt mỗi một cấu kiện pháp bảo bày tới vị trí cụ thể trên kết cấu. Sau khi hơn 1.000 cấu kiện đã vào chỗ, hai mắt Lý Diệu đột nhiên mở ra, hai tay dùng sức hợp lại, gầm nhẹ, ngưng, trong nháy mắt, tấm kết cấu đồ lập thể màu vàng nhạt co rút lại thành một quả kim cầu, rồi đột nhiên nổ tan, lộ ra một bộ pháp bảo mới tinh, hơn 1.000 cấu kiện pháp, bảo trưng, hạt gạo đã lắp ráp xong xuôi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thành công sao? Đầu Lý Diệu đầy mồ hôi, quai hàm phồng lên, trừng mắt nhìn chòng chọc vào pháp bảo hình đồng hồ đeo tay, tim đập nhanh hơn, căng thẳng, hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên hắn di tu pháp bảo đến từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Nếu như thành công, cũng đồng nghĩa với việc hắn vừa bước một bước dài trên con đường luyện khí. Tuy rằng pháp bảo thoạt nhìn 10 phân vẹn 10, linh năng lưu chuyển vô cùng thông thuận, nhưng đến tột cùng có thể sửa chữa hoàn hảo hay không còn phải xem tình hình sau khi kích phát. Lý Diệu ngừng thở, lấy một viên thủy tinh màu đỏ trùm hạt gạo ra, khẽ tới gần pháp bảo hình đồng hồ đeo tay. Phía sau pháp bảo liền mở ra một lỗ nhỏ hình lục giác, thò ra ba tia kim loại, không thể chờ đợi được nữa mà đưa thủy tinh màu đỏ vào. Thủy tinh màu đỏ là một khối tinh tủy, đừng nhìn vào thể tích không lớn của pháp bảo này. Một khi khởi động lên, linh năng tiêu hao là con số trên trời. Cho dù tinh thạch phổ thông hay hộp tinh nguyên cũng không có cách nào kích phát, chỉ có tinh tủy mới đáp ứng được mức tiêu thụ của nó. Vù, sau khi tinh tủy bị hút vào, bên trong pháp bảo rung nhẹ, tất cả cấu kiện pháp bảo giống như được Lý Diệu ban cho sinh mệnh, phát sinh cộng hưởng, mặt ngoài tỏa ra lưu quang sáng chói, như bầu trời đêm, có cửa. Lý Diệu sáng mắt lên, cẩn thận, từng ly từng tí đeo pháp bảo lên trán. Mặt ngoài vừa vặn nhắm ngay vị trí linh căn, dây đồng hồ có thể tự động điều chỉnh dài ngắn, vô cùng thoải mái, dễ chịu khi ở trên đầu, không có một chút cảm giác lạnh lẽo khó chịu, tựa hồ nó hòa làm một thể với huyết nhục. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí, một tia thần niệm xâm nhập vào bên trong pháp bảo, ở nơi sâu xa trong pháp bảo lập tức phản hồi giả hơn 100 luồng tin tức. Đầu tiên quét não vực của hắn một vòng, xác nhận thân phận của hắn là nhân tộc, lại đoán được hắn là lần đầu tiên sử dụng, liền truyền tới hướng dẫn chi tiết cùng phương pháp vận dụng. Pháp bảo này có một cái tên vô cùng quái lạ, gọi là Vạn Yêu Đồ Lục, chính là pháp bảo mà quân đội sử dụng để tu luyện trong thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Có điều, không phải tất cả binh sĩ đều có tư cách dùng Vạn Yêu Đồ Lục này để tu luyện. Pháp bảo này chuyên cung cấp cho đế đội những binh đoàn hết sức đặc thù, còn có binh sĩ bình thường lập được chiến công lớn, có sức chiến đấu cực mạnh, thần hồn kiên cố đến cực điểm thì mới được tu luyện pháp bảo. Người có tư cách sử dụng Vạn Yêu Đồ Lục đều là tinh anh trong tinh anh, bởi vì Vạn Yêu Đồ Lục này có độ nguy hiểm cực cao, chỉ cường giả tinh thần mạnh mẽ, thần hồn kiên cố mới có thể sử dụng nó để tu luyện. Nếu binh lính bình thường tùy tiện sử dụng, nói không chừng sẽ bị mất mạng. Lý Diệu cẩn thận tìm đọc cường độ tu luyện Vạn Yêu Đồ Lục, tổng cộng chia làm 100 cấp, cấp 1 yếu nhất, cấp 100 mạnh nhất. Có điều không ít cấu kiện hạch tâm đều tổn hại, Lý Diệu không thể hoàn toàn chữa trị nó, chỉ có thể mở ra 37 cấp, hơn nữa ở giữa còn tổn hại vài cấp, chung quy hắn chỉ có 29 cấp để tu luyện mà thôi. Nói thì mơ hồ như thế, vậy trước tiên điều chỉnh cường độ tu luyện đến cấp thứ nhất thử xem. Vạn Yêu Đồ Lục trực tiếp phóng ra mấy chục tấm tác đồ phức tạp huyền ảo nửa trong suốt vào trong não vực của Lý Diệu. Phương pháp vận dụng pháp bảo khá khác lạ với liên bang tinh diệu. Có điều Lý Diệu đã sớm đạt được một cái pháp bảo Kiêu Long Hào ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, mà thao tác hệ thống của Kiêu Long Hào còn phức tạp gấp 100 lần Vạn Yêu Đồ Lục này. Vì lẽ đó, hắn vừa nghiên cứu liền hiểu được phương pháp vận dụng Vạn Yêu Đồ Lục, tìm ra cấp một độ khó thấp nhất, pháp bảo hoàn toàn kích phát. Bá, Lý Diệu chỉ cảm thấy từ trán mình bắn ra một chùm tia sáng màu sữa, ở cách đó không xa ngưng kết thành một bóng mờ ba chiều nửa trong suốt. Chỉ chốc lát, bóng mờ ngưng kết, giống như một tên yêu tộc vóc người khô gầy da rẻ màu xanh nhạt, xấu xí, mặt không hề cảm xúc đứng cách hơn 3 mét. Là ảo giác, Lý Diệu còn chưa phản ứng lại. Tên yêu tộc mỏ nhọn bỗng nhiên ngoác miệng cười, lộ ra răng nanh, màu vàng sẫm, hóa thành một vệt sáng, vèo, một tiếng đến bên cạnh Lý Diệu, sắc bén, mãnh liệt, không thể chống đỡ. Lý Diệu sững sờ, đầu tiên là cảm giác ít hầu ngứa ngáy, khó chịu, lạnh lẽo, vô cùng không thoải mái. Lập tức nghe được tiếng, oạch oạch, mấy giây sau mới phản ứng lại được, thì động mạch chủ ở cổ của hắn đã bị cắt, máu tươi bắn ra. Lấy tay sờ một cái, máu đỏ nhiễm đầy tay, Lý Diệu kinh hãi đến biến sắc. Cho tới giờ khắc này, cảm giác đau nhức mới bao phủ toàn thân. Trước mắt xuất hiện vòng xoáy màu đen, cuốn thần hồn vào trong đó. Hắn nhiều lần tự nói với mình, đây chỉ là ảo giác, nhưng phải mất 10 giây hắn mới thoát khỏi ảo cảnh. Lấy tay sờ thử, thật sự thấy một giọt máu ở trên cổ. Đây không phải ảo cảnh, mà là sau khi tế bào não chịu kích thích mãnh liệt, đã phải chịu phản ứng tương tự như bị cắt cổ. Có ít cao thủ tinh thần có thể ở trạng thái thôi miên lầm tưởng bị đao cắt vào mu bàn tay. Kết quả là trên mu bàn tay thật sự xuất hiện vết thương khi không ai chạm vào. Đây vốn là một tinh thần có thể thay đổi thế giới vật chất. Không trách chỉ có cường giả tâm trí, cực kỳ kiên nghị mới có khả năng sử dụng vạn yêu đồ lục để tu luyện. Nếu như đổi thành binh lính bình thường, thần hồn không kiên định, chỉ sợ sẽ bị giết ở trong ảo cảnh một lần, sau đó ở trong thế giới hiện thực vì đại não chết mà biến thành ngớ ngẩn. Lý Diệu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, liếc về phía một vệt màu xanh lục. Yêu tộc da màu xanh, biết quỷ bí yêu còn chưa biến mất, cười gằn nhìn Lý Diệu, lần thứ hai hóa thành tia sáng màu xanh lục, xông thẳng đến cổ của hắn. Lý Diệu kinh hoàng, không kịp phòng thủ, hai tay giấy lên tử hỏa cuồng bạo mạnh mẽ, đánh vào ngực yêu tộc. Vèo, động mạch chủ ở cổ của Lý Diệu lại một lần nữa bị cắt ra. Đồng thời lồng ngực của yêu tộc màu xanh lục cũng bị Lý Diệu dùng từ điện thanh minh chảo đánh nát bét. Lập tức, yêu tộc kêu thảm một tiếng, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, đột nhiên biến mất, có chút ý tứ. Lý Diệu tỉnh lại từ trong ảo cảnh, chạm vào cổ, mơ hồ có cảm giác đau, hưng phấn liếm môi một cái. Hắn hơi hiểu được phương pháp tu luyện của vạn yêu đồ lục, không ngờ lại là nhiều lần kích thích tế bào não của hắn, sau đó sinh ra các loại ảo giác yêu tộc mạnh mẽ, khiến cho mỗi thời, mỗi khắc, thần kinh của hắn đều vô cùng sốt sắng, rơi vào trạng thái chiến đấu cao độ, liên tục đấu tranh với cái chết, kích phát bản thân đến cực hạn. Bà lần này xuất hiện ở trước mắt hắn chính là hai tên yêu tộc màu xanh lục, hai tay thủ sẵn độc đao bằng xương sáng lấp lóa. Xem ra vạn yêu đồ lục này sẽ căn cứ vào người tu luyện để đưa ra phương pháp tự động điều tiết cường độ tu luyện. Đến đây đi, mỗi một tế bào não của Lý Diệu đều đang hừng hực thiêu đốt, hai mắt sáng đến mức muốn phun lửa ra ngoài. Không chờ hai tên yêu tộc màu xanh lục tấn công, hắn liền chủ động xông lên trước. Từ buổi chiều đến hừng đông ngày hôm sau, ròng rã suốt mười mấy giờ, Lý Diệu giống như một đứa trẻ có được một món đồ chơi mới, không ngủ không nghỉ chơi đến mức không biết trời đất. Từ cấp 1 đến cấp thứ 7, hắn tổng cộng bị giết 372 lần, nhưng cũng làm thịt được 631 tên yêu tộc. Từ lúc vừa mới bắt đầu đơn giản nhất là yêu tộc da xanh, sau khi đến cấp thứ 5 mới từ từ xuất hiện kẻ địch yêu tướng trung cấp trở lên, không ít chủng loại yêu tộc mà Lý Diệu hoàn toàn không nhận ra, thực lực càng lúc càng biến thái. Cũng may mấy tên cổ yêu mạnh mẽ đó đã bị diệt sạch ở mấy ngàn năm trước. Ở trong tình cảnh giết chóc, tranh giành sự sống, kỹ xảo chiến đấu của Lý Diệu liên tục tăng lên. Một đêm điên cuồng tu luyện có hiệu quả hơn nhiều so với một tháng tu luyện bình thường. Ban đầu hắn còn muốn một hơi luyện 3 ngày 3 đêm, nhưng Đinh Linh đang xuất hiện đã quấy rầy tiết tấu tu luyện của hắn. Đinh Linh đang trợn mắt lên, nhìn luyện khí thất bừa bộn, kinh ngạc thốt lên, người đang tiến hành nghiên cứu cái gì mà làm căn phòng rối tim rối mủ lên thế, sẽ không phải là phát nổ chứ? Đinh Linh đang vội vã tiến đến kiểm tra cẩn thận thân thể Lý Diệu, không phát hiện có bất kỳ vết thương gì mới, thở phào nhẹ nhõm. Lý Diệu nở nụ cười, ta không có chuyện gì, làm sao Không phải đội trưởng nói, hơn một tháng này, mọi người tiến vào bí tinh quá nhiều lần, trước mắt người kiệt sức, ngựa hết hơi, vì thế thả cho mọi người 5 ngày để tự điều chỉnh tu luyện hay sao? Nghe vậy đã có nhiệm vụ mới rồi, Đinh Linh đang nở nụ cười, khà khà, quơ quơ tinh não loại nhỏ trên cổ tay, giòn tan nói, có một tin tức tốt, cũng có thể là tin tức xấu, ngươi lên diệt tinh bảng, vị trí thứ 2998. Cái gì? Lý Diệu sửng sốt, lặp lại, ta lên diệt tinh bảng, vị trí thứ 2998. Trên liên bang tìm Diệu, vì nhằm vào cường địch trong huyết yêu giới, nhân loại dùng hết các loại thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để sưu tập tình báo, đặc biệt là những yêu tộc vương giả quyền cao chức trọng, cao thủ thực lực mạnh mẽ, tất cả đều ghi lại trong danh sách, biên chế, hùng yêu bảng, liệt ra 3.000 tên cường giả trong huyết yêu giới, có uy hiếp lớn nhất đối với liên bang, liệt kê mức thưởng là con số trên trời, có thể đánh giết đại yêu trên, hùng yêu bảng, đó là vinh quang, vô thượng của tu sĩ thiên nguyên giới, đồng dạng, ở trong huyết yêu giới, cũng có yêu tộc chuyên môn phụ trách sưu tập tình báo thiên nguyên giới, đồng thời sắp xếp ra 3.000 tên tu vĩ thiên nguyên giới, có uy hiếp lớn nhất với huyết yêu giới. Đây chính là diệt tinh bảng, có thể nói, 3.000 cường giả yêu tộc trên, hung yêu bảng và 3.000 tu sĩ thiên nguyên trên, diệt tinh bảng đều có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cuộc ở trong hai đại thế giới. Bọn họ hoàn toàn xứng đáng là đại nhân vật. Một năm trước, Lý Diệu chỉ có thể ngước nhìn 3.000 tu sĩ thiên nguyên trên diệt tinh bảng, không nghĩ tới mình sẽ có một ngày leo lên diệt tinh bảng. Tuy rằng chỉ đứng thứ 2998, nhưng đó đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Luận sức ảnh hưởng cùng tầm quan trọng trong liên bang có đến 500 tông phái cường đại. Vậy thì sẽ có 500 tông chủ và không ít trưởng lão đều có tư cách leo lên diệt tinh bảng. Hơn nữa, cửu đại, hiệu trưởng, chuyên gia học giả, cùng với tướng lĩnh quân đội của các đại quân khu, còn có lão tiền bối tu chân đã chém giết hơn 100 năm. Vị trí để cho người mới quả thật rất ít. Cường giả có thể ở trước 30 tuổi leo lên diệt tinh bảng, trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt yêu tộc lại càng ít. Thật không nghĩ tới, tốc độ quật khởi của ngươi lại nhanh như thế. Ngay cả ta sáng nhớ chiều mong, điên cuồng tu luyện mà cũng không thể leo lên diệt tinh bảng. Thế mà ngươi lại bước lên bảng trước ta một bước, Đinh Linh chống nạnh, có chút không phục. Lý Diệu nhếch miệng, nở nụ cười. Trong lòng hắn hiểu rõ, sở dĩ hắn có thể lên bảng, chỉ sợ không chỉ là 2 tháng gần nhất, hắn thể hiện xuất sắc ở trong bí tinh. Mấu chốt là dựa vào thực lực luyện khí, cùng với hình cốt chiến khải của hắn. Mấy tháng này, tuy rằng yêu tộc không phát động thế tấn công quy mô lớn, thế nhưng ở trên chiến tuyến tại Hoang Bắc Bộ, ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa từng dừng lại. Ngày càng nhiều binh sĩ trang bị huyền cốt chiến khải, cường độ phòng ngự của quân đội càng ngày càng cao. Ngay cả ở những địa vực nguy hiểm mà tinh thạch chiến hạm không cách nào đặt chân lên được, họ cũng dám đưa vào rất nhiều chiến đoàn tinh khải để vật lộn cận chiến với yêu tộc. Có thể nói, huyền cốt chiến khải mang lại phiền phức cho yêu tộc không hề kém một lão quái vật, mà Lý Diệu là thành viên quan trọng tham dự kế hoạch huyền cốt, đồng thời lại có lực chiến đấu mạnh mẽ, quan trọng nhất là tuổi tác quá trẻ, tiềm lực vô cùng. Đây mới là nguyên nhân hàng đầu khiến hắn có thể leo lên diệt tinh bảng. Việc Lý Diệu trở thành một trong 3.000 tu sĩ có uy hiếp lớn đối với huyết yêu giới, trong mắt yêu tộc tương đương với công tác tình báo của huyết yêu giới có hiệu quả rõ ràng. Đối với chuyện thâm nhập vào thiên nguyên giới, bọn chúng đã đạt đến mức độ nhất định. Từ giờ khắc này, ta không còn là kẻ vô danh tiểu tốt nữa, đã có thể thể hiện trọng lượng của mình trên cán cân thắng lợi. Dù chỉ là một lạng, thì cũng có nghĩa là ta có cơ hội kiểm soát toàn bộ chiến cuộc. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Xông lên diệt tinh bảng không hẳn là chuyện tốt, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến khi lên chiến trường, người đầu tiên mà yêu tộc công kích sẽ là những người có tên trên diệt tinh bảng. Nếu như gặp phải cường giả, nói không chừng còn có thể cách xa vạn dặm, liệt không ám sát. Đinh Linh đang cười híp mắt nói, nhưng lại không hề có một chút lo âu. Bạn trai có thể bước lên Diệt Tinh bảng làm nàng vô cùng tự hào, chỉ là trong lòng có chút không phục, cho rằng đáng lý mình sẽ lên bảng sớm hơn thôi. Diệt Tinh bảng cùng Hung Yêu bảng là bảng danh sách mà Huyết Yêu giới cùng Thiên Nguyên giới vì muốn đánh chết cường giả đối phương nên mới biên soạn giả. Một khi đứng trong hàng ngũ đó, đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào để sưu tập tài liệu liên quan, sau đó treo giải thưởng kích dù, dùng trăm phương ngàn kế để giết đối phương. Nếu có thể đánh giết một cường giả trên Diệt Tinh bảng hoặc Hung Yêu bảng, chẳng những có thể đả thương tiềm lực của đối phương mà còn đả kích tới sĩ khí. Sau khi Lý Diệu tiến vào Cực Tinh Thành, đã nghe không ít bí mật của liên bang từ miệng đám tinh tuần giả. Ví như cường giả xếp thứ 3 trên Diệt Tinh bảng, liên bang nghị trưởng Từ Hạo Nhiên, hàng năm đều phải gánh chịu rất nhiều cuộc ám sát của yêu tộc. Tương tự, không ít cường giả kim đan cùng nguyên anh lão quái nghĩ trăm phương ngàn kế lẻn vào Huyết Yêu giới, đi ám sát siêu cấp đại yêu trong top 100 trên Hung Yêu bảng. Loại cường giả đẳng cấp này, tùy tiện ngã xuống một người nào đều sẽ tạo nên tin tức kinh thiên động địa. Lý Diệu nhún mũi, cười nhạt, ám sát ta, cứ đến đây đi, ta còn đang ngại mình xếp thứ hạng quá thấp trên Diệt Tinh bảng đây. Suy nghĩ một chút, hắn gỡ Vạn Yêu Đồ Lục xuống, đưa cho Đinh Linh Đang, sử dụng hình thức kích phát ở bên ngoài. Thử một lần đi, đây là pháp bảo tu luyện ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc mà ta vừa chữa trị. Đinh Linh Đang sáng mắt lên, ngay cả pháp bảo ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc mà ngươi cũng có thể sửa chữa. Nàng thất thần chốc lát, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, thân thể mềm mại run rẩy không ngớt. Chỉ chốc lát sau, nàng dùng mình phản ứng lại, lấy tay che ngực, ngọn lửa trong mắt nhảy loạn, hưng phấn kêu lên, pháp bảo này thật có chút ý tứ. Lý Diệu mỉm cười, Đinh Linh Đang hoàn toàn sa vào trong đó, con ngươi trợn tròn lên, nghiến răng nghiến lợi, đang ở trong ảo giác chém giết kẻ địch. Lập tức hắn lùi sang một bên, lấy 9 khối mảnh vỡ pháp bảo ra, nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay nhạy cảm đến cực điểm vuốt nhẹ nhiều lần, cảm thụ đạo ý lạnh lẽo đến từ vạn năm trước. Dù sao thủ đoạn tu luyện của hắn tầng tầng lớp lớp, không thể dùng một ngày 24 tiếng để tu luyện Vạn Yêu Đồ Lục, chẳng bằng cùng Đinh Linh Đang đồng thời sử dụng bí bảo này, nhất định sẽ tăng hiệu suất lên rất nhiều. Lý Diệu rất hy vọng Đinh Linh Đang có thể giết vào trong Diệt Tinh bảng. Hai người dắt tay nhau tiến lên, một người đi về phía trước quả thật quá cô quạnh. Mấy ngày sau, hai người đồng thời lợi dụng Vạn Yêu Đồ Lục để tiến hành tu luyện chém giết cực hạn. Khi kỳ nghỉ kết thúc, 6 đội viên trong chiến đội Thanh Đồng một lần nữa tụ tập, tinh khí thần của hai người đồng loạt tăng cao, khiến cho 4 người khác phải kinh ngạc. Một tháng sau, chiến đội Thanh Đồng liên tục nhận mấy nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cực cao, tất cả đều hoàn thành viên mãn, đồng thời giết vào 10 vị trí đầu trên tinh thần. Lý Diệu cùng Đinh Linh Đang càng đánh càng hăng, nhất là khi video chiến đấu đặc sắc bị lộ ra ngoài. Nó không chỉ truyền lưu ở trong Cực Tinh Thành, mà còn từ từ truyền lưu đến toàn bộ tu chân giới. Hiện tại, không ai dám đối xử với bọn họ như người mới. Bọn họ đã trở thành tinh tuần giả thâm, niên 100%, không hơn không kém. Ngày mùng 2 tháng 6, ở Thi Hồn Hải, đây là một bí tinh bị đại dương mênh mông hoàn toàn bao trùm. Ngoại trừ đá ngầm sắc bén tình cờ nhô lên từ trong đại dương màu đen thì hoàn toàn không có một hòn đảo nào. Trên không trung Thi Hồn Hải, quanh năm bao phủ bởi cuồng phong, bên trong đại dương che kín xoáy nước khổng lồ, sóng lớn cuồn cuộn nhấc lên có thể cao tới mấy trăm mét, phát ra âm thanh quỷ dị như tiếng oan hồn kêu rên. Từ trên cao nhìn xuống, giống như có vô số oan hồn lang thang trên biển, cho nên nó mới được gọi là Thi Hồn Hải. Giờ khắc này, giữa những làn sóng, một kiện tinh khải kéo theo đuôi lửa màu vàng óng, trái né phải tránh, hăng hái phi hành. Đây chính là huyền cốt chiến khải mà Lý Diệu điều khiển, trải qua vô số thiên tài địa bảo nhiều lần rèn luyện, đánh bóng. Bây giờ huyền cốt chiến khải so với 3 tháng trước đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sau khi dung nhập vào nhiều loại vật hiếm thấy như yến ảnh thạch, thiên hồ tinh đồng, xích hà dịch, vẻ ngoài từ màu xám cho nhạt đã biến thành đen kịt. Mỗi một biên giới khối áo giáp đều phác họa ra đường nét màu đỏ sẫm như máu. Ở trong đại dương đen thăm thắm, Màu đen xem như vô hình, tuy nhiên lại giống như là một tấm kết cấu đồ lập thể, nửa trong suốt màu đỏ, ngẫu nhiên lóe ra lốm đốm hào quang màu vàng, tràn ngập vẻ lạnh lùng thần bí. Ầm, phía sau huyền cốt chiến khải đang lấy tốc độ cao nhất để bỏ chạy. Đại dương bị một cơn sóng thần đường kính 50-60 mét bao trùm, sau đó bùng nổ tiếng vang kinh thiên động địa, sóng thần đổ tung, lộ ra một con yêu thú to lớn mạnh mẽ, vẻ ngoài giống như bạch tuộc, xúc tu khổng lồ của nó có đường kính 30-50 mét, mỗi một xúc tu của con yêu thú này đều to như một đoàn tàu tinh quỹ, không chỉ tràn đầy rác hút, có thể hấp thu nước biển cùng không khí, mà còn nhiễu loạn gợn sóng linh năng bốn phía, mọc đầy bướu thịt có thể kích xạ với hình thức siêu cao áp, hình thành từng thanh cao áp thủy đao. Nếu không có tinh khải, cho dù là tu sĩ trúc cơ thì cũng có khả năng bị một đao cắt đứt. Tám cái xúc tu to lớn nâng một cái đầu to cỡ ngọn núi lơ lửng giữa trời, mặt trên có vô số đằng ấm vỏ sò bám vào, nối thành một mảnh màu sắc sặc sỡ, hình thành nên hoa văn quỷ dị. Ở chính giữa hoa văn hình tròn, một con mắt màu đỏ tươi đường kính hơn 2 mét, có thể tấn công bằng thần thông tinh thần, chỉ cần liếc mắt liền có thể làm thần hồn của tu sĩ cấp thấp bị xé rách. Ở phía dưới, con mắt chính là 8 cái miệng dài quanh thân thể, dùng để nuốt chửng con mồi. Trong mỗi một cái miệng đều tràn ngập những chiếc răng sáng lóa, khiến cho người ta không nghi ngờ chút nào. Một khi bị nó nuốt vào trong miệng, ngay cả tinh khải cứng rắn cũng sẽ bị nghiền nát không sót lại chút cạn nào. Hống, hống, hống. Bát Trảo Hải Yêu phẫn nộ đến cực điểm, từ trong con mắt chảy ra chất lỏng nồng đậm như máu, dựa vào các lỗ phía dưới đầu để kích xạ, bổ gió cắt sóng, tốc độ thật nhanh, đuổi sát không buông, phóc, phóc, phóc. Trong lúc truy đuổi, từ bên trong 16 lỗ thủng trên đỉnh đầu, liên tục không ngừng bắn ra chất lỏng màu đen như mực, nổ tung ở phạm vi xung quanh Lý Diệu, hình thành một lớp khói độc cực kỳ tanh hôi. Giờ khắc này, huyền cốt chiến khải đã không phải loại tinh khải sản xuất hàng loạt như nửa năm trước nữa. Sau mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, Lý Diệu đều sẽ bỏ ra lượng lớn điểm cống hiến để mua thiên tài địa bảo, tiến hành nâng cấp. Cho đến hôm nay, tính năng huyền cốt chiến khải hoàn toàn không thua gì siêu cấp chiến khải trị giá mười mấy ức của một số cường giả kim đan, mà kỹ xảo điều khiển tinh khải của Lý Diệu đều điên cuồng tăng vọt trong những lần liều mạng tranh đấu. Mắt thấy khói độc sắp bao phủ, huyền cốt chiến khải hóa thành tàn ảnh, bản thể từ góc độ khó mà tin nổi, cực kỳ xảo quyệt chạy trốn, dựa vào sóng biển yểm hộ, tiếp tục lao về phía trước. Có lúc, sóng to gió lớn cùng thủy đao của Bát Trảo Hải yêu cách huyền cốt chiến khải chưa tới một sợi tóc, nhưng mà khoảng cách một sợi tóc này, bất luận Bát Trảo Hải yêu nổi trận lôi đình như thế nào, cũng đều không thể cắt được một mảnh trên huyền cốt chiến khải, dù chỉ là mảnh vụn kim loại mỏng như cánh ve. Bỗng nhiên, hơn trăm tàn ảnh hợp làm một thể, huyền cốt chiến khải mạnh mẽ dừng ở giữa không trung. Phía trước là nơi hải lưu tụ hợp, trên mặt biển xuất hiện một bức tường nước khổng lồ cao 40-50 mét, dài đến ngàn mét. Bát Trảo Hải Yêu hưng phấn kêu chít chít, xúc tu khuấy ra 8 vòng xoáy khổng lồ, dốc hết tốc lực xông lên phía trước. Chỉ tiếc trong mắt của nó tuy lớn nhưng không có thần thông nhìn thấu, không cách nào nhìn thấy khóe miệng Lý Diệu khẽ nở nụ cười lạnh khóc. Két, 16 thanh âm đồng thời vang lên, bốn phía mặt biển xung quanh Bát Trảo Hải Yêu phát sinh 16 vụ nổ tung, theo 16 luồng sáng màu lam nhạt đảo qua, trong nháy mắt bọt nước đã cô đọng lại, tính cả chỗ Bát Trảo Hải Yêu, trong vòng trăm thước toàn bộ hải dương đều bị đóng băng, hình thành một ngọn núi băng khổng lồ. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, sức sống của Bát Trảo Hải Yêu cực kỳ ngoan cường, ngay cả pháp bảo Âm U Băng Ngục đến từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc có thể đóng băng tất cả trong nháy mắt, mà cũng chỉ có thể khiến nó cứng ngắc chốc lát. Rất nhanh, mặt biển bị đóng băng bắt đầu nứt nẻ, con mắt màu đỏ tươi vừa đọng lại chốc lát lại bắt đầu điên cuồng chuyển động, tuôn ra chất dịch màu đỏ tươi. Nhưng đối với Lý Diệu, khoảng khắc đóng băng trong nháy mắt kia đã đủ rồi. Ở giữa không trung, hai chân Lý Diệu đạp vào không khí, tạo ra hai lỗ thủng lớn đường kính mười mấy mét trên bức tường nước, bộ pháp di chuyển cực kỳ quỷ dị, vọt đến trước con mắt của Bát Trảo Hải Yêu. Trên cánh tay trái, Huyền Cốt Chiến Khải nhanh chóng bật ra ba cái móng vuốt. Bên trên mỗi một móng vuốt đều có linh văn phức tạp huyền bí, ở giữa lại khảm các loại tinh tủy có giá trị liên thành. Hồ quang màu tím cùng minh hỏa màu xanh lượn là lưu chuyển xung quanh, xé rách không khí phát ra âm thanh đùng đùng. So với liên cứ kiếm, chiến đao và các loại pháp bảo cận chiến khác, thiểm điện chảo là một loại binh khí khá hiếm thấy. Bởi vì là tu luyện chảo công quá mức thống khổ, nhất là khi vào trận chém giết, phải tiến sát vào kẻ địch mới có thể thi triển, mà đại đa số người tu chân lại yêu thích tiêu sái phiêu giật, cho nên bọn họ muốn khổ luyện chảo công. Mà Lý Diệu không giống như vậy, từ lâu hai tay của hắn đã nhận hết tra tấn của thiên chỉ nhu cốt. Các loại quá trình tu luyện cực kỳ tàn ác, cực kỳ hung ác, quả thực làm cho người ta muốn phát điên. So với thiên chỉ nhu cốt, tu luyện chảo công có tàn nhẫn hơn nữa cũng không tính là gì. Huống chi hắn tu luyện được thiên truy bách luyện nên có năng lực kháng đòn siêu cường, rất thích hợp với cận chiến. Loại pháp bảo cận chiến như thiểm điện chảo này giống như được làm riêng cho hắn vậy. Thiểm điện chảo này được bố trí chảo công ưng kích môn, do một vị trưởng lão tự tay luyện chế, mặt trên còn có dấu ấn thần hồn, tuyệt đối là phiên bản số lượng có hạn, không giống như sản phẩm hàng loạt do đệ tử bình thường luyện chế. Sau đó lại được chính Lý Diệu lấy bách luyện tông cổ pháp, 13 loại thiên tài địa bảo, nhiều lần rèn luyện, đồng thời không tiếc vốn liếng dốc một lượng lớn tinh tủy vào trong chảo, có thể nói thiểm điện chảo hiện giờ là tuyệt phẩm. Bởi vậy, mặc dù mới tu luyện từ điện thanh minh chảo mới hơn một tháng, tuy nhiên dựa vào tuyệt phẩm thiểm điện chảo, Lý Diệu vẫn có thể kích phát ra chảo mang xanh tím dài đến 1 mét, mạnh mẽ bắt lấy con mắt màu đỏ tươi của bát chảo hải yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Keng, tử điện và minh hỏa lượn lờ xung quanh móng vuốt, phát ra âm thanh giao kích thanh thúy ngay trên con mắt của bát chảo hải yêu, bất ngờ là lại đâm không trúng. Nhãn cầu đỏ như máu cực kỳ yếu đuối kia chính là nhược điểm lớn nhất của bát chảo hải yêu, làm sao có thể không phòng ngự tốt cho được. Ngay một khắc, thiểm điện chảo hạ xuống, từ 4 phương 8 hướng của nhãn cầu liền tuôn ra một tầng màng mỏng trong suốt, giống như pha lê siêu cường hóa, vững vàng bảo vệ nhãn cầu. Tầng màng mỏng này tựa hồ có kháng tính linh năng cực cao, bất luận tử điện hay minh hỏa tàn phá thế nào thì đều giống như đá chìm đáy biển, không cách nào xâm nhập. Mà ngọn núi băng dưới lực tàn phá của bát chảo hải yêu phát ra tiếng vang răng rắc, xuất hiện khe hở to lớn chẳng chịt khắp nơi. Bát chảo hải yêu sắp thoát khỏi, bên trong con ngươi màu đỏ tươi tràn đầy châm chọc cùng oán độc, công kích tinh thần mạnh mẽ khuấy đảo nơi sâu nhất trong não vực của Lý Diệu. Lý Diệu cắn răng, ba cái móng vuốt bỗng nhiên biến ảo ra ngàn vạn tàn ảnh, phát ra tiếng ong ong tần suất hơn vạn lần mỗi giây, chấn động với tốc độ cao. Sau chấn động, màng bảo vệ của nhãn cầu rốt cục xuất hiện một vết nứt trên mặt biển đóng băng khắp nơi, nhanh chóng chẳng chịt vết nứt không ngừng mở rộng và lan ra, băng ở nhiều nơi bị chìm xuống, nước biển giống như suối bắn lên cao tới mấy chục mét. Một cái xúc tu của bát chảo hải yêu đã thoát khỏi cảnh đóng băng, sau đó mạnh mẽ phun xuống mặt băng, ý đồ đập vỡ khối băng. Bây giờ chỉ xem ai nhanh hơn. Trong mắt bát chảo hải yêu tràn đầy vẻ đùa cợt, tiếp đó lại có hai cái xúc tu thoát khỏi đóng băng, ba cái kết hợp, núi băng lập tức có xu thế sụp đổ. Hào quang nắm chắc phần thắng ở dưới đáy mắt Lý Diệu chưa hề tiêu tan. Hắn ngầm nhẹ một tiếng, linh năng điên cuồng phun vào cánh tay trái, tụ vào đầu cánh tay, hai đạo phủ văn kim hoàn bỗng nhiên xoay tròn với tốc độ cao ngược nhau, ba cái móng vuốt đồng thời lượn vòng khuấy lên. Trong nháy mắt, thiểm điện chảo đã biến thành cối xay thịt, xoay tròn với tốc độ cao. Hồ quang màu tím, minh hỏa màu xanh điên cuồng xoay tròn, dao động với tần số cao. Dưới sự gia trì của tứ đại thần thông, rốt cục màng mỏng phòng ngự bên ngoài nhãn cầu cũng không chống đỡ nổi, rắc một tiếng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Thiểm điện chảo thế như trẻ tre, mạnh mẽ đâm vào nhão cầu, giống như là đâm thủng một quả khí cầu tràn ngập máu tươi, chất lỏng màu đỏ mang theo tiếng ăn mòn mãnh liệt bắn vào huyền cốt chiến khải, phát ra âm thanh ăn mòn xì xì chói tai, nhưng mà huyền cốt chiến khải có phần vỏ siêu cường, được phủ thêm lớp chống ăn mòn, cho nên chất lỏng màu đỏ kia nhất thời không làm gì được. Một giây sau, nhãn cầu của bác trảo yêu đã bị thiểm điện trảo hoàn toàn nghiền nát, lõm sâu xuống, thậm chí hồ quang cùng minh hỏa xuyên qua đáy mắt, xông thẳng vào đại não của bác trảo hải yêu. Bác trảo hải yêu phát ra tiếng rít gào tan nát cõi lòng, ba kẻ xúc tu thoát khỏi cảnh đóng băng căng, ra đến mức thẳng tắp, đập loạn trên mặt bằng. Lý Diệu cười gằn, thu hồi thiểm điện trảo, lộ ra tay trái, tay phải đã sớm lắp liệt, thiểm phong đao. Tay trái lập tức nắm lấy cán đao, cơ bắp hai tay nổi lên, mạnh mẽ đâm tới con mắt màu đỏ tươi. Tuy rằng liệt huyết trảm phong đao chỉ dài 2 mét, thế nhưng nhờ vào thần hồn chấn động, kích phát linh năng, ánh đao có thể đánh ra dài 7-8 mét, trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất bên trong đại não của bá trảo hải yêu. Lý Diệu vẫn không dừng tay, chiến đao mạnh mẽ khuấy lên, toàn bộ đại não của bá trảo hải yêu bị xoáy nát. Mãi đến khi cái xúc tu thứ tư cách gần hắn nhất phá vỡ lớp băng, gào thét mà tới, hắn mới rút đao thoát thân, bay đến cách đó hơn 3 mét. Tiếp theo, hắn gọi 4 cỗ phủ du hỏa thần pháo trong càn khôn giới ra, nhắm ngay vào lỗ máu to lớn đường kính hơn 1 thước kia, mãnh liệt nổ súng. Đạn đóng băng, đạn thiêu đốt, đạn ăn mòn, đạn nổ tung đều được Lý Diệu nhỏ máu tế luyện, ẩn chứa phủ trận linh năng bạo tạc mạnh mẽ, đánh cho bác trảo hải yêu run rẩy cả người. Lúc này, từ trên các lỗ thủng phun nọc độc trên đỉnh đầu chợt chảy ra chất lỏng màu trắng nửa trong suốt, đây mới là máu chân chính của nó. Còn chất lỏng màu đỏ vừa nãy chỉ dùng để tấn công bằng tinh thần mà thôi. Cuối cùng bác trảo hải yêu đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh bị đóng băng, thế nhưng đầu của nó đã bị Lý Diệu hoàn toàn đánh thành một đám bùn nhão. Thân thể dẻo dai của bác trảo hải yêu từ từ trở nên cứng ngắc, 8 cái xúc tu cuồng loạn vạn vẹo, từng cái mềm nhũn rớt xuống, rơi vào tuyệt cảnh tử vong. Trên thân xác khổng lồ bùng cháy một ngọn lửa tà dị, càng thiêu càng vượng. Vèo, trên đỉnh đầu bát trảo hải yêu bỗng nhiên nứt ra, một cái bóng màu nâu bắn nhanh ra, trôi nổi giữa trời, cực kỳ oán độc nhìn chòng chọc Lý Diệu. Cái bóng này cao hơn 2 mét, tứ chi cùng đầu lâu đầy đủ, khuôn mặt vạn vẹo, có thể ngờ ngợ nhận ra được ngũ quan, chỉ là quanh thân không hề có lông mà lại bao trùm một tầng vảy thưa thớt. Tích tích tích tích, tình não ở trên huyền cốt chiến phải lập tức lấy ra tin tức của tên yêu tộc này. Tàng Hải đứng thứ 2722 trên hung yêu bảng, không chỉ giỏi tấn công bằng tinh thần, hơn còn có được một thân yêu pháp thủy độn cường hãn, am hiểu việc điều chế các loại hải yêu mạnh mẽ thành sinh hóa thú. Sinh hóa thú chính là lựa chọn các loại yêu thú mạnh mẽ, thậm chí là hạt giống huyết mạch của yêu vương, thông qua các loại bí pháp bắt đầu điều chế từ trong phôi thai, cuối cùng sẽ sinh ra yêu thú có sức mạnh vô cùng cường đại, thậm chí não vực mạnh mẽ, nhưng không hề có ý thức của bản thân, chỉ là một bộ thể xác trống rỗng, nhiều nhất chỉ có bản năng săn giết cùng bản năng sinh tồn, không khác gì dã thú tầm thường. Ngân huyết yêu tộc chân chính có được trí năng sẽ có thể tiến vào trong thân thể sinh hóa thú, liên hệ với não vực của sinh hóa thú để sinh hóa thú trở thành công cụ chiến đấu của chính mình, tăng cường thực lực. Phương pháp này vừa có thể thu được sức mạnh to lớn, lại không sợ sau khi công cụ chiến đấu có được ý thức của chính mình thì sẽ phản phệ. Sinh hóa thú của ngân huyết yêu tộc tương đương với tinh khải của người tu chân. Tuy nhiên điều chế sinh hóa thú khó hơn luyện chế tinh khải rất nhiều, mà một khi điều chế thành công, sức chiến đấu hiển nhiên sẽ vượt qua tinh khải tầm thường. Tên Tang Hải đứng trên hung yêu bảng này là một chuyên gia điều chế loại sinh hóa thú hải dương, đương nhiên là rất có trí tuệ. Hùng mang trong mắt lấp lóe, hai con trùng tin tức bám vào bên tai Tang Hải, không ngừng nhúc nhích, nhanh chóng truyền tin tức về Lý Diệu. 3 tầng con người của Tang Hải đột nhiên co rút, trầm giọng nói, đứng thứ 2833 trên diệt tinh bảng, kền kền Lý Diệu. Tàng Hải không chút do dự, xoay người rời đi, nhảy vào trong đại dương. Tuy rằng hai người đều đứng thứ 2700 trong bảng danh sách phải giết, nhưng mà Tàng Hải lên bảng đã lâu, thực lực đã sớm cố định, mà kền kền Lý Diệu này chính là ác nhân trong mấy tháng gần đây. Trong lúc tranh tài ở Bí Tinh, Lý Diệu đã nhiều lần chém giết cao thủ, thành danh ở huyết yêu giới. Huống chi hơn phân nửa thực lực của Tang Hải đều dồn ở trên điều chế sinh hóa thú. Bây giờ sinh hóa thú đã chết đi, nếu tiếp tục đánh nhau thì sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Trong chớp mắt, Tang Hải đã cách mặt biển chưa tới 10 mét, chỉ cần chui vào đại dương, dựa vào thủy độ yêu thuật, hắn có lòng tin, dù cho là cường giả kim đan, cũng chưa chắc có thể tóm được hắn. Vào lúc này, thân thể Tang Hải bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, mất cân bằng, ở sâu trong não vực đột nhiên bộc phát ảo giác, hắn biến thành một con bạch tuộc bát trảo nhỏ, bị người ta đóng đinh ở trên thớt gỗ, đặt ở dưới ánh mặt trời chậm rãi phơi khô, chịu các loại thống khổ không thể nào tả nổi. Còn chưa thoát khỏi ảo cảnh, Tang Hải liền cảm giác đau nhói, là 72 viên đạn chí mạng từ góc độ khó tin bắn tới. Tang Hải không hổ là đại yêu có tên trên hung yêu bảng, trong miệng phát ra tiếng chít chít sóng âm, khiến tất cả viên đạn trong nháy mắt đều lệch hướng. Trong nháy mắt, Tang Hải liền xé rách ảo cảnh, thuận tiện phản kích. Người câm, ba vĩ kỳ đang mai phục ở đáy biển, khiến ba vĩ kỳ gặp phải tinh thần phản phệ. Cũng trong lúc đó, huyết nhục quanh thân Tang Hải quỷ dị nhúc nhích, rõ ràng đang trong không khí, nhưng lại như đang bơi lội đáy biển. Linh xảo xoay người thoát khỏi lĩnh vực trọng lực mà đội trưởng Hồng Đồng thao túng. Trong nháy mắt, công kích chí mạng của ba kẻ địch đều bị hắn hóa giải. Còn chưa kịp đắc ý, Tang Hải chợt cảm thấy choáng váng, ngã xuống từ giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Ta đã mất máu kéo dài. Tang Hải kinh hãi đến biến sắc vừa nãy. Hắn ngủ đông ở nơi sâu trong đại não của bát trảo hải yêu. Tuy rằng liệt huyết trảm phong đao của Lý Diệu không trực tiếp đánh trúng, nhưng ánh đao đã đảo qua thân thể hắn. Tang Hải tự nghĩ mình da dày thịt béo, dù cho trực tiếp bị đao chém trúng cũng không đáng kể, cho nên hắn chẳng thèm quan tâm chuyện bị ánh đao đảo qua. Tuy nhiên Tang Hải lại không biết liệt huyết trảm phong đao có thần thông, làm cho người ta mất máu kéo dài. Chỉ cần là sinh linh có huyết dịch tuần hoàn, bất luận nhân loại hay yêu tộc đều sẽ trúng chiêu. Vừa nãy hắn vẫn chưa cảm giác được, nhưng một hơi né tránh thí tiến công của ba cường địch, tiêu hao rất nhiều thể năng cùng thần hồn, hậu quả nghiêm trọng lập tức hiển hiện. Trong khoảnh khắc 1/10 giây, Tang Hải mạnh mẽ kiềm chế mất máu, dãy rùa thoát khỏi cảnh đầu váng mắt hoa. Thế nhưng xuất hiện ở trước mắt hắn là ba con hỏa diễm giao long đang rít gào, xen lẫn mùi vị nguyên thủy hoang dã, hơi thở hồng hoang bạo ngược, giống như ở thời đại hồng hoang từ ngàn tỷ năm trước. Rầm rầm rầm, Tang Hải không còn cách nào né tránh, bị cửu sắc hỏa của Đinh Linh đang bắn trúng chính diện. Đinh Linh đang ngày đêm tham ngộ hóa thạch giao long, đồng thời rèn luyện chém giết thông qua vạn yêu đổ lục, cho nên bây giờ cửu sắc hỏa mang theo hơi thở hồng hoang nồng nặc, khác hẳn với mấy tháng trước. Một chiêu bắn trúng, linh năng giống như lũ quét cuồn cuộn không dứt, vèo vèo, 72 viên đạn bừa rồi bị sóng âm của Tang Hải quấy dày, dưới sự thao túng của Lãnh Tử Minh lượn vòng trở lại, toàn bộ đều trúng mục tiêu. Những viên đạn này đều là do Lãnh Tử Minh chọn mua một lượng lớn thiên tài địa bảo, sau đó nhờ Lý Diệu tỉ mỉ luyện chế, lại được gia trì thương đấu thuật, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Hoàng kim cắt chém vỏ đạn, Lãnh Tử Minh hét lớn, tất cả viên đạn lập tức xuất hiện từng tiếng leng keng vang vọng. Trong nháy mắt, hổ qua màu vàng cân bằng giống như hơn trăm lưỡi dao sắc bén sang khắp nơi xuyên qua thân thể Tang Hải. Mới vừa rồi Tang Hải còn mãnh liệt dãy giụa, thì hiện giờ đã cứng đờ, không để cho Tang Hải một chút cơ hội phản ứng. Huyền cốt chiến khải vọt đến phía sau lưng, tất cả động lực phù trận được kích phát, tốc độ cùng sức tăng đến mức cực hạn. Liệt huyết trảm phong đao vẽ ra một luồn hào quang đỏ, màu hình quạt gần như hoàn mỹ, xẹt qua cổ của Tang Hải, tốc độ rất nhanh, ngay cả cái đầu bị chặt đứt vẫn còn ở trên cổ, máu tươi còn chưa kịp bắn ra, hung mang ở đáy mắt vẫn đang đọng lại. Tang Hải tiếng tăm lừng lẫy, ở trên hung yêu bảng bị 6 người Lý Diệu liên thủ giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Rầm, người câm, ba vĩ kỳ từ đáy biển nhảy ra. Hắn đang mặc tinh khải hình dạng cá mè hoa, trên đầu dựng thẳng lên 9 cái cây anten. Sau khi công kích tinh thần được tăng cường mấy chục lần liền bắn vào bầu trời, hình thành một mạng lưới linh năng khổng lồ. Chỉ chốc lát sau, giữa bầu trời xuất hiện một bóng dáng dương manh múa vuốt nửa trong suốt, trái đột phải xông, nhưng bị mạng lưới vô hình gắt cao ngăn trở, cuối cùng không thể làm gì, đành trốn vào trong đầu Tăng Hải. Yêu hồn của Tăng Hải đã bị ép về trong thể xác. Ba Vĩ Kỳ hét lên, Yến Tử, Yến Dương Thiên vẫn ẩn nấp ở bên cạnh nhanh chóng bay lên, ánh sáng trắng trong lòng bàn tay lóe lên, đầu Tăng Hải lập tức bị đóng băng, khuôn mặt Yến Tử, Yến Dương Thiên không hề có cảm xúc, nhét cái đầu đóng băng vào bồn chứa đặc chế, thu vào trong nhẫn càn khôn. Tăng Hải đứng trong hàng ngũ 3.000 hung yêu, nhất định là nắm giữ không ít tình báo huyết yêu giới và cả bí thuật điều chế sinh hóa thú nữa, có thể bổ sung vào chỗ trống trên sinh mệnh học ở thiên nguyên giới. Lần này chém giết sạch sẽ gọn gàng, tế bào não của Tam Hải vẫn chưa bị phá hoại, yêu hồn cũng không kịp chạy trốn. Sau khi trở lại thiên nguyên giới, tự nhiên sẽ có không ít cách ép ra tất cả bí mật ở sâu trong đại não của hắn. Ở nơi sâu trong thi hồn hải, đột nhiên truyền đến liên tục mười mấy âm thanh nổ tung kinh thiên động địa, bầu trời âm trầm ngập tràn ánh sáng đỏ rực. Căn cứ đào tạo sinh hóa thú do huyết yêu giới bố trí ở trong thi hồn hải, bị bốn chiến đội tinh thần liên thủ đánh nổ. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, nhìn vòng xoáy trong biển đen từ từ cuốn thi thể của Bát Trào Hải yêu xuống đáy biển, sinh ra cảm giác không rét mà run. Nếu bí tinh hội không đúng lúc phát hiện ra trụ sở bí mật này, thì sinh hóa thú hải dương còn non đã bị yêu tộc bí mật đưa lên đến vùng biển của thiên nguyên giới. Thần không biết quỷ không hay mà sinh trưởng mười mấy 20 năm, sau đó chờ thời cơ thích hợp, phái tiểu yêu tộc lẻn vào thiên nguyên giới, thao túng sinh hóa thú, rồi đột nhiên xuất hiện ở ven biển của Tinh Diệu Liên Bang, phong tỏa bến cảng, chặt đứt tuyến vận tải. Lúc đó hậu quả khó mà lường được. Vèo, vèo, vèo, mười mấy kia sáng hăng hái bay về phía bọn họ. Đó là tinh tuần giá liên hợp hành động. Nhìn thấy thi thể yêu tộc mất đầu, nhưng yêu khí vẫn lượn lờ như cũ, tất cả tinh tuần giả đều sững sờ. Vài giây sau, mới từ từ phát ra âm thanh hít khí lạnh, biểu lộ không thể tin được. Tuy rằng bọn họ phá hoại căn cứ điều chế sinh hóa thú của yêu tộc, nhưng chiến đội Thanh Đồng lại chém chết một tên cao thủ nổi danh trên hung yêu bảng. Xem ra nhiệm vụ lần này, chiến đội Thanh Đồng lại thu được nhiều điểm cống hiến nhất. Tuy nhiên chẳng có ai bất mãn, nếu đổi thành bọn họ, mặc dù có biện pháp hủy diệt căn cứ điều chế sinh hóa thú, nhưng không chắc chắn có thể giết chết được Tam Hải. Bây giờ, chiến đội Thanh Đồng đã trở thành chiến đội mạnh nhất trong số tinh tuần giả ngoại lai. Soạt, bốn chiếc tinh toa thường tích khắp người chậm rãi dừng lại. Thành viên chiến đội Thanh Đồng ngẩng đầu đi ra khỏi tinh toa. Nhân viên công tác xung quanh bên người đã nhiều hơn trước gấp 3-5 lần. Rất nhiều người tu chân nghiên cứu sớm biết rõ tin tức, chờ tiếp nhận thiên tài địa bảo trong bí tinh cùng với hung yêu trong tay bọn họ, rồi lập tức triển khai bước nghiên cứu tiếp theo. Giờ khắc này, chiến đội Thanh Đồng đã vững vàng giết vào hàng ngũ những chiến đội hạng nhất, ngoại trừ Lý Diệu, Đinh Linh đang cùng đội trưởng Hồng Đồng cũng trở thành cao thủ nổi danh trên diệt tinh bảng, bị yêu tộc cho rằng là một trong 3.000 người có uy hiếp lớn nhất đối với yêu tộc từ hơn trăm triệu nhân khẩu của Tinh Diệu Liên Bang. Đội trưởng Hồng Đồng xếp hạng hài 321, Đinh Linh đang xếp hạng hài 904. Một chiến đội tinh thần có 3 cao thủ tiến vào diệt tinh bảng, cho thấy đội viên của chiến đội này vô cùng cân đối, không quá chênh lệch thực lực. Dù trong chiến đấu chẳng may có 1-2 đội viên chủ lực ngã xuống hoặc trọng thương, thì cũng không đến nỗi mất hết sức chiến đấu trong nháy mắt. Lần này chiến lợi phẩm trong nhiệm vụ thi hồn hải kết toán rất rõ ràng. Sau đó lại đăng video chiến đấu lên, để tinh não chủ khống tiến hành đánh giá lại thực lực của chiến đội một lần nữa. Căn cứ vào chiến công cùng với thực lực của chiến đội, rất nhanh hệ thống đã tính thứ hạng mới cho bọn họ, xếp thứ 11 trên tinh thần bảng. Vị trí này khiến cho 6 thành viên trong chiến đội Thanh Đồng vô cùng cảm khái, đặc biệt là đội trưởng Hồng Đồng và các đội viên cũ. Lúc ấn đội trưởng ngã xuống, chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi mất đi nhân vật linh hồn mà lại có thể giết về 20 vị trí đầu trên tinh thần bảng chỉ trong 1 năm ngắn ngủi. Đánh giá Tổng hợp của chúng ta chỉ cách rất gần vị trí thứ 10. Đội trưởng Hồng Đồng nhìn chằm chằm màn ánh sáng, viền mắt có chút đỏ lên. Lý Diệu, Linh Đàng, nhờ có hai người mà chín đội Thanh Đồng mới có thể tỏa ra sức sống lần nữa. Đội trưởng, mọi người vào sinh ra tử nhiều lần rồi, đừng nói những câu như vậy nữa, quá khách khí đó. Lý Diệu nở nụ cười nói, ta cùng Đinh Linh đang vô cùng vui mừng vì lựa chọn của mình. Chỉ chiến đội Thanh Đồng mới có thể làm cho chúng ta phát huy năng lực của mình đến mức độ lớn nhất. Về cái khác thì không cần nhiều lời. Từ giờ đến ngày bí tinh hội công bố danh sách chiến đội dự bị chúng cử nhiệm vụ bí mật còn 10 ngày nữa, chúng ta nhất định phải xếp vào 10 vị trí đầu trên tinh thần bảng. Không sai. Đội trưởng Hồng Đồng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt khôi phục sắc bén, trầm giọng nói, không tiến vào 10 vị trí đầu trên tinh thần bảng, vậy tất cả đều phí công. Mọi người đã liều mạng 3 tháng, giờ chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng, nhất định phải cắn răng gặm khối xương cứng tiếp theo. Chỉ có vọt vào 10 vị trí đầu trên tinh thần bảng mới có tư cách được Nguyên Anh lão quái dốc lòng chỉ điểm, thậm chí tiếp thu linh chủng trong 6 thành viên chiến đội Thanh Đồng chúng ta. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang vẫn còn trẻ tuổi, tiềm lực vô cùng, nhưng 4 người còn lại kể cả ta, tuy rằng hiện tại đều là trúc cơ kỳ trung, cao cấp, nhưng tiềm lực phát triển đã khô cạn. Thực lực cơ bản định hình rồi, nếu như không có kỳ ngộ, dựa theo con đường tu luyện tầm thường, hai người Lý Diệu cùng Đinh Linh đang muốn bước lên kết đan kỳ. Phải khổ tâm tu luyện mấy chục năm và phải có vận khí phải tốt đến nghịch thiên mới được. Mà 4 người chúng ta căn bản không có cơ hội linh chủng, chỉ khi chiếm được linh chủng của Nguyên Anh lão quái thì 4 người chúng ta mới có cơ hội lĩnh ngộ cảnh giới kết thành kim đan, mà Lý Diệu cùng Đinh Linh đàn sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện, trong vòng 10 năm có thể kết đan thành công, càng không cần phải nói đến việc đi thăm dò bí tinh chưa có người đặt chân là vinh quang vô thượng của tu sĩ chúng ta. Chỉ cần bước lên hành trình, lịch sử tinh diệu liên bang sẽ lưu lại tên 6 người chúng ta. Dù phải chết, ta cũng muốn mang thần xương cốt này mạnh mẽ tiến vào bí tinh cực viễn. Đội trưởng Hồng Đồng lời nói vậy khiến cho cảm xúc của tất cả mọi người đều dâng trào. Từ xưa đến nay, ngàn vạn tu sĩ khổ sở truy tìm cảnh giới bất hủ chí cao cả đời, nhưng chưa từng có ai thành công. Bất chấp thân thể mục nát, sinh linh đổ thán, trời long đất lở, thậm chí toàn bộ thế giới sụp đổ, kể cả bản thân và hậu nhân vạn kiếp bất phục, bị bêu danh thiên cổ, mặc dù thân thể không cách nào sống mãi, nhưng tinh thần có thể bất hủ. Tất cả người tu chân tham gia hành trình bí tinh cực viễn, chắc chắn tên của bọn họ sẽ được ghi lại mãi mãi trong sử sách huy hoàng của tinh diệu liên bang. Tinh diệu liên bang vĩnh tồn, tên của những tu sĩ này vĩnh viễn bất hủ. Tinh diệu liên bang đang mở rộng lãnh thổ và thế lực đến toàn bộ vũ trụ, tên của bọn họ cũng sẽ truyền khắp ngóc ngách trong tinh thần đại hải. Là một người tu chân hiện đại, bọn họ đồng ý dùng tính mạng theo đuổi sự nghiệp bất hủ chí cao vô thượng, ta kiến nghị. Tiếp theo, chúng ta cần nghỉ ngơi 3 ngày. Lần hành động này, 80% điểm cống hiến không cần phân chia. Lý Diệu phụ trách thống nhất chọn mua bí bảo và nâng cấp pháp bảo cho mọi người. Sau đó chúng ta sẽ chấp hành một nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cao nhất, một lần vọt thẳng vào 10 vị trí đầu trên tinh thần bảng. Đội trưởng Hồng Đồng dùng sức vung vẩy nắm đấm, tuyên bố hào hùng vạn trượng. 5 người còn lại không ầm ầm hưởng ứng như hắn dự liệu, mà là từng người trợn mắt ngoác mồm nhìn màn ánh sáng phía sau hắn. Đội trưởng Hồng Đồng sững sờ, quay đầu nhìn lên, phát hiện con số phủ văn trên tinh thần bảng nhanh chóng nhảy biến hóa. Chiến đội Thanh Đồng nhẹ nhàng nhảy một cái đã tiến đến vị trí thứ 10 trên tinh thần bảng. Ngay sau đó, các tinh tuần giả tụ tập cách đó không xa truyền đến từng tiếng hô khẽ. Rất nhanh, phía dưới màn ánh sáng nhảy ra động thái chiến trường mới nhất, tin tức đỏ sẫm như máu đâm nhói mắt của tất cả mọi người. Chiến đội Trảm Long đứng thứ 6 trên tinh thần bảng, trong lúc làm nhiệm vụ ở trong phạm hải tinh gặp phải mai phục của yêu tộc, toàn quân bị diệt, kể cả vị đội trưởng xếp thứ 2 Phô-trăm-pô-nốt trên diệt tinh bảo, toàn bộ 6 thành viên đều ngã xuống. Sau 10 ngày, ở phía trước quảng trường giữa cực tinh thành, bên trong sao băng điện trang nghiêm. Trong 10 ngày vừa qua, chiến đội thành đồng dốc, hết tài nguyên chọn mua rất nhiều bí bảo, gia tăng thực lực, đồng thời hoàn thành một nhiệm vụ, không hề cho chiến đội tinh thần rớt ở phía sau nửa cơ hội, một mực bảo trì vị trí thứ 10 trên tinh thần bảng cho tới hôm nay. Thăm dò bí tinh hùng hiểm vô cùng, mỗi tháng đều sẽ có tinh tuần giả ngã xuống. Vào giữa mỗi tháng, các tinh tuần giả ở cực tinh thành đều tụ tập ở sau băng điện này để kỷ niệm tinh tuần giả ngã xuống. Mấy tháng gần đây, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới tranh cướp tài nguyên ở trong. Bí tinh càng lúc càng kịch liệt, vài tên cao thủ trên hung yêu bảng bị chém chết, 31 tinh tuần giả ngã xuống. Tính cả chiến đội Trảm Long xếp thứ 6 trên tinh thần bảng toàn quân bị diệt, tổn thất vô cùng nặng nề. Bởi vậy, hôm nay sao băng điện đặc biệt trang nghiêm nghiêm túc, trong đại điện, Lý Diệu đi tới di ảnh, không gian ba chiều của tinh tuần giả ngã xuống, một mực cung kính cúi đầu ba cái, rồi lui về, trong đội ngũ đứng yên chia buồn, trong lòng ngũ vị tạp trần, rắc rối phức tạp tuy rằng, chiến đội Trảm Long ngã xuống, giúp cho chiến đội Thanh Đồng thuận lợi xông lên 10 vị trí đầu trên tinh thần bảng. Nhưng đây không phải kết quả mà Lý Diệu mong muốn. Một mặt, 10 vị trí đầu có chút danh, không chính ngôn, không thuận. Mặt khác, mặc dù chiến đội Trảm Long là do hài tử bí tinh tạo thành chiến đội tinh thần, chung quy mọi người đều là một phần tử trong thiên nguyên giới. Ngày thường tuy có chút mà sát, thế nhưng đứng trước chiến tranh diệt chủng, những mâu thuẫn này lại không tính là gì. Đồng đảo tinh tuần giả ngã xuống, khiến cho Lý Diệu sinh ra cảm giác mèo khóc chuột. Nhìn từng khuôn mặt sống động trên di ảnh không gian ba chiều, có mấy người đã từng cùng hắn tu luyện, mấy người cùng hắn chấp hành nhiệm vụ, có mấy người ủy thác hắn nâng cấp pháp bảo. Lý Diệu siết chặt nắm đấm. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hôm nay sẽ là ngày công bố nhiệm vụ bí mật. Chiến đội nằm trong top 10 tinh thần bảng đều đến cả rồi. Đội trưởng Hồng Đồng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Ánh mắt Lý Diệu chợt co, rụt lại. Thần niệm quét tới bốn phía. Siêu cấp chiến đội nằm trong top 10 tinh thần bảng. Bình thường sẽ không dừng lại ở trong cực tinh thành quá lâu. Thông thường là giết từ bí tinh này, giết sang bí tinh khác. Vì thế có không ít chiến đội chưa gặp qua chiến đội Thanh Đồng. Nhưng Lý Diệu đã sớm xem video chiến đấu của bọn họ hơn 1.000 lần, tiếp thu kinh nghiệm giáo huấn. Vì thế nhìn một chút liền có thể nhận ra, chiến đội Cửu Đỉnh, cả 6 đội viên đều đạt đến trúc cơ kỳ trung cấp trở lên, năng lực cận chiến có thể nói là đứng đầu bí tinh hội. Chiến đội Tuyệt Ảnh, trong 6 đội viên có 4 cao thủ giỏi nâng tinh thần tác chiến, có thể không đánh mà thắng, khiến đại não kẻ địch tan vỡ. Chiến đội Hung Nha, toàn bộ 6 thành viên đều là cao thủ am hiểu thương đấu thuật, nhất là khi hỏa tuyến thành hình thì có thể đơn giản giết chết một tên yêu vương. Đương nhiên còn có chiến đội liên tục xếp thứ nhất trên tinh thần bảng trong 1 năm, là vương giả tuyệt đối trong bí tinh hội do Diêm Quân xuất lĩnh. Trong khi Lý Diệu đồng thời quan sát 9 chiến đội còn lại, tinh tuần giả trong 9 nhánh chiến đội cũng lặng lẽ quan sát hắn. Chiến đội Thanh Đồng đã từng đánh vào top 5 trên tinh thần bảng, lần này quật khởi trở lại, không làm cho người ta quá mức bất ngờ. Hồng Đồng, Ba Vĩ Kỳ và các đội viên cũ đều là cường giả, thực lực đồn xa. Ngược lại, kèn kèn Lý Diệu cùng xích diễm ma nữ Đinh Linh Đang, hai người mới này biểu hiện hung hăng, hấp dẫn không ít sự chú ý của tinh tuần giả, cùng các tông phái tu luyện. Hai đại thế giới dung hợp không phải chuyện một sớm một chiều. Theo tính toán của các nhà thiên văn học, phải mất 20-30 năm, thậm chí còn dài hơn nữa, mới có thể hoàn toàn dung hợp. Lấy thực lực hùng hậu của hai giới hiện nay, trước khi hoàn toàn dung hợp, nếu không có gì bất ngờ, e là chẳng cách nào hoàn toàn chiến thắng đối thủ. Nói cách khác, trận chiến tranh lề mề này có thể sẽ kéo dài tới mấy chục năm. Như Lý Diệu, Đinh Linh Đàng là người mới có tiềm lực vô cùng cường đại. Mặc dù hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ cấp thấp, nhưng trải qua 20-30 năm chém giết tu luyện, chỉ cần không chết, ắt có cơ hội rất lớn trở thành trong siêu cao thủ trong giới tu chân. Ngay khi song phương đồng thời quan sát lẫn nhau quan, một luồng gió nhẹ không có dấu hiệu nào đột ngột nổi lên. Mọi người chợt thấy hoa mắt, ba bóng mờ ở trước đại điện ngưng kết thành thực thể, giống như họ vẫn luôn đứng ở nơi đó. Lý Diệu bỗng cảm thấy phấn chấn, cường giả chân chính đến rồi. Bên trái là một đại hán đầu trọc, vóc người to lớn cao hơn 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn, khí lễ phục màu đen có vẻ hơi nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách. Sau lưng đeo một thanh phi kiếm cực kỳ nhỏ bé, cứ như một món đồ chơi của trẻ con vậy. Theo lý thuyết, thể trạng của tráng hán nên sử dụng liên cứ khai sơn đao dài 2-3 mét mới đủ khí thế, nhưng hắn lại sử dụng một thanh kiếm dài chưa tới 20 cm, nhìn khá buồn cười. Người ở giữa là một ông lão mặc quần áo phổ thông, tướng mạo bình thường, hai mắt giống như ngủ mà không phải ngủ, tóc hòa râm lộn xộn, tùy ý có thể thấy được ở trong thành trấn, không khác gì lão già về hưu mùi xồm ở trên bồn hòa chơi cờ. Bên phải là một nữ sĩ trung niên khí chất tào nhã, bởi vì đến tế bái anh linh cho nên mặc một thân trắng thuần, làm cho người ta có loại cảm giác không dính bụi trần. Khí tức của ba vị cường giả này được phong tỏa rất kín kẽ, không một lỗ hổng, nhưng bản thân bọn họ lại thả ra ý niệm vô cùng mạnh mẽ, một cách tự nhiên. Cái gọi không giận tự uy chính là như vậy. Là Nguyên Anh, ba vị Nguyên Anh. Ánh mắt Lý Diệu nóng rực, hận không thể dùng đầu ngón tay căng mí mắt, chỉ lo bỏ qua nhất cử nhất động của Nguyên Anh lão quái. Thiên Nguyên tu chân giới tổng cộng chỉ có mấy chục Nguyên Anh lão quái, mấy trăm cường giả kim đan. Trong số Nguyên Anh lão quái, người tu chân chiến đấu cực nhỏ, nhiều nhất không vượt qua 10 người. Phần lớn Nguyên Anh lão quái thuộc loại quản lý hoặc nghiên cứu. Dù sao người tu chân chiến đấu muốn thăng cấp, bắt buộc cần phải ra chiến trường chém giết, tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với người tu chân loại khác. Mà ba Nguyên Anh lão quái trước mắt đều là Lý Sự. Trong bí tinh hội, Lý Diệu đã từng tiêu tốn lượng lớn điểm cống hiến mua video chiến đấu của bọn họ, bởi vậy vừa nhìn đã nhận ra bọn họ đều là người tu chân chiến đấu. 1/3 chiến lược đỉnh cao của Thiên Nguyên giới đang tụ tập ở trước mắt hắn. Kích động, sùng kính, ngước nhìn, Lý Diệu ngừng thở, nỗ lực nhớ lại tin tức của ba vị Nguyên Anh. Lão già nát rượu ở giữa nhìn không hề bắt mắt chút nào, chính là môn chủ tiền nhiệm của Ma Quyền Môn, được xưng Thiết Thần Nghiêm Phách, là người mạnh nhất trong Thiên Nguyên giới, rất xem thường việc sử dụng pháp bảo, là nguyên võ giả, dựa vào 2 nắm đấm đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Lý Diệu đã nhìn video chiến đấu của Nghiêm Phách, từng thấy cảnh tượng hắn dùng 5 giây tay không đánh chết tươi một tên yêu vương, không thể không thừa nhận quả đấm của hắn là hung khí nhân gian, còn sắc bén hơn tất cả pháp bảo. Còn mỹ phụ trung niên phía bên phải là người tu chân chiến đấu, tuy nhiên lại có cả thiên phú văn nghệ, được xưng là Thất Trọng Mộng Mông Vị Ương, bà ta là một hiến văn sư, một trong những nghề nghiệp quỷ bí nhất trong giới tu chân. Anh hiểu việc sử dụng văn tự tạo ra thế giới ảo cảnh vây người vào trong đó, rồi theo quy tắc do bà ta đặt ra lâm vào chém giết không ngừng nghỉ. Tráng hán đầu trọc bên trái chỉ sử dụng binh khí cùng cực kỳ không hợp thể trạng, cũng có một biệt hiệu không hợp với thể trạng là Hạt Cát. Hạt Cát, Sa Thiên Thanh, 192 tuổi, người dẫn đầu Sa Lịch học phái. Sa Lịch học phái còn gọi là Sa Lưu, vốn không phải một tông phái chân chính, chỉ là một đám người tu chân thuộc về các môn các phái cùng đi tới cùng một chỗ định kỳ triển khai giao lưu nghiên cứu học thuật mà thôi. Người tu chân của Sa Lịch học phái tin tưởng thứ chân chính quyết định đến uy lực sẽ là tốc độ, chỉ cần tốc độ đạt đến cực hạn, cho dù là một hạt cát cũng có thể giết chết Nguyên Anh lão quái. Vì thế pháp bảo, huyền quang, các loại sức mạnh thần thông đều không cần thiết. Sa Lịch học phái chỉ nghiên cứu làm sao để một vật bình thường không ngừng gia tốc, đột phá trạng thái siêu cao tốc cực hạn. Vì thế Sa Lịch học phái lại được gọi là tăng tốc độ học phái. Bọn họ cho rằng chỉ cần tốc độ đột phá cực hạn chân chính, đừng nói dùng một viên hạt cát đánh giết Nguyên Anh lão quái, coi như đánh nổ một hành tinh cũng là chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, ở tốc độ như vậy, làm thế nào để bảo đảm hạt cát này hoàn chỉnh lại là một vấn đề khác. Cứ việc vô số người tu chân khịt mũi coi thường lý niệm tu chân của Sa Lịch học phái, thế nhưng không một người tu chân nào dám can đảm hoài nghi thực lực của Xa Thiên Thanh. Ở vô số lần tranh tài trong đại đạo chi tranh, Xa Thiên Thanh đã dùng thanh khoái kiếm nhìn như bình thường ở sau lưng để chứng minh lý luận của chính mình. Ba cường giả Nguyên Anh xuất hiện, khiến cho đại điện rơi vào cảnh tượng im lặng quái lạ. Tất cả mọi người đều giống như Lý Diệu, đôi mắt nóng bỏng tràn ngập sự sùng bái. Đầu tiên, ba cường giả Nguyên Anh cẩn thận tỉ mỉ dâng hương bái tế các tinh tuần giả đã hy sinh, mặc niệm một phút rồi xoay người lại, ánh mắt cực kỳ sắc bén đảo qua tất cả mọi người. Huyễn Văn Sư Mông Vị Ương lại nhạt nói, 3 tháng trước Bí Tinh Hội tuyên bố một nhiệm vụ bí mật cần 10 chiến đội dự bị. Những chiến đội trúng cử sẽ được 9 đại lý sự của Bí Tinh Hội chúng ta và được cường giả Nguyên Anh của tu chân giới dốc lòng chỉ điểm. Nói vậy, mọi người hẳn đã biết chúng ta sắp sửa thăm dò Chí Viễn Tinh. Căn cứ vào tình báo mới nhất của chúng ta, Huyết Yêu Giới đang dốc toàn bộ tài nguyên kiến tạo một cái siêu cấp truyền tống trận. Huyết Yêu Nhãn khổng lồ với quy mô chưa từng có, đồng thời trong phạm vi toàn bộ Huyết Yêu Giới, lựa chọn con cháu quý tộc, vương tộc trong các đại yêu quốc, dùng bí pháp điều chế máu tanh, tàn khốc nhất, chuẩn bị đưa lên Chí Viễn Tinh. Nói cách khác, tinh tuần giả tham dự nhiệm vụ Chí Viễn Tinh vô cùng có khả năng sẽ gặp phải đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, tất cả đều bày ở trước mắt. Nếu như có người muốn rút lui, hiện tại có thể lui về phía sau, để chiến đội khác bù vào. Nếu như không ai rút lui, vậy nhiệm vụ thăm dò Chí Viễn Tinh từ giờ khắc này sẽ chính thức bắt đầu. Một ngày sau, ở trong thung lũng núi, đá lởm chởm cách Cực Tinh Thành 300 km, bên ngoài là 6 căn cứ quân sự, trận địa phi kiếm cùng với phòng ngự cấm không, thậm chí còn có hơn 100 tinh thạch chiến hạm đóng quân. Bên trong sơn cốc, một hố lớn có đường kính từ 300 đến 500 mét, bốn phía bóng loáng như gương, giống như bị một viên thiên thạch to lớn không gì sánh được mạnh mẽ đập xuống, hình thành hố thiên thạch lúc này. Mấy chiếc thuyền linh năng lơ lửng giữa trời, trải qua tầng tầng kiểm tra, bay tới cái hố lớn. Lý Diệu dán mùi vào cửa sổ mạn tàu, trợn mắt lên quan sát kỹ cái hố lớn kìa. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được hố lớn bao la hùng vĩ. Còn hắn lại giống như một con kiến bò vào trong cái nồi sắt to lớn, không gì sánh được. Lúc đến phạm vi 500 mét, hắn mơ hồ nhìn thấy trên vách hố lớn lít, nghe lít nhít đầy phủ văn cỡ bàn tay. Phủ văn cỡ bàn tay muốn che kín hố lớn đường kính 3 đến 500 mét. Đây là công trình vĩ đại đến giường nào. Giữa hồ lớn là một lỗ thủng đường kính 10 mấy mét, đen xì xì nối thẳng xuống lòng đất, khiến cho hố lớn nhìn như một cái phèo. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được ở nơi sâu nhất trong lỗ thủng tản mát ra gợn sóng linh năng hỏa diễm cuồng bạo. Siêu cấp truyền tống trận này có thể xuyên qua hơn vạn năm ánh sáng, truyền tống người tu chân đến Chí Viễn Tinh. Nó được gọi là Thiên Nguyên Đại Pháo. Mông Vị Ương đứng trước khoang thuyền, giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Bởi vì là quy mô truyền tống trận quá lớn, cần tinh quỹ quá dài, nếu thành lập trên mặt đất căn bản là không có cách giải quyết vấn đề cường độ tinh quỹ và linh năng cung ứng. Cho nên chúng ta rất khoát kiến tạo Thiên Nguyên Đại Pháo trong lòng đất. Các người thấy hầm ngầm kia không? Nó sẽ là nơi Thiên Nguyên Đại Pháo phóng ra. Sở dĩ chúng ta lựa chọn thung lũng này, bởi vì dưới lòng đất nơi này vừa vặn có một chỗ dùng nham nóng chảy ẩn, chứa linh năng địa hỏa mạnh mẽ. Thông qua mấy trăm ngàn tòa phủ trận chuyển hóa, linh năng hỏa diễm cuồng bạo bị chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết ổn định, dùng để phóng thích Thiên Nguyên Đại Pháo. Đến lúc đó, nó sẽ giống như núi lửa phun trào, bắn tinh tỏa đi. Chú thích: từ chương này, mình quyết định để Bí Tinh Cực Viễn Thành Chí Viễn Tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Có điều dung nham trong lòng đất này không phải mỗi thời, mỗi khắc đều ở trạng thái phun trào. Căn cứ theo tính toán của chuyên gia, mỗi tháng nó sẽ phun trào nhỏ một lần, mỗi nửa năm mới phun trào lớn một lần. Lần phun trào lớn tiếp sẽ vào nửa tháng sau. Chỉ khi núi lửa phun trào lớn thì năng lượng mới đủ để kích phát Thiên Nguyên Đại Pháo, phóng 5 chiếc tinh toa đến Chí Viễn Tinh. Mông Vị Ương êm tai nói, kế hoạch của chính phủ liên bang là trong 10 chiến đội tinh thần trúng tuyển, chọn ra 5 đội đảm nhiệm nhóm thám hiểm đầu tiên. Nửa tháng sau, sẽ tiến hành lần thứ nhất xuyên qua khoảng cách 10.000 năm ánh sáng. Nhưng bởi vị trí tinh cách thiên nguyên giới thực sự quá xa, một khi bắn ra, linh năng dẫn dắt cực kỳ đạt nhược, nhiều nhất sau một ngày, sẽ bị chặn đứt liên hệ. Vì thế 5 chiếc tinh toa, một phát bắn tới chí viễn tinh, sẽ không cách nào thu về. 30 tinh tuần giả nhất định phải kiên trì một tháng ở chí viễn tinh. Một tháng sau, mượn sức mạnh của địa hỏa phun trào, thiên nguyên đại pháo mới có thể kích phát đến mức 50%. Tuy rằng không đủ để gửi quân tiếp viện, nhưng lại có thể phóng ra 5 chiếc tinh to không người. Tinh tuần giả nhất định phải tìm tới 5 chiếc tinh to không người này trong vòng 24 giờ, dùng nó để trở lại thiên nguyên giới. Về phần chiến đội bị đào thải thì sẽ trở thành đội viên dự bị hành động, đợi nửa năm sau địa hỏa phun trào lớn mới có cơ hội đi đến chí viễn tinh. Theo Mông Vị Ương giới thiệu, ánh mắt của mọi người trong khoang thuyền đều trở nên sắc bén, các chiến đội tinh thần toát ra ý cạnh tranh, không hề che giấu chút nào. 10 chọn 5, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Đinh Linh đang nói khẽ với Lý Diệu, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Lý Diệu lại không thoải mái như vậy. Có thể giết tiến vào 10 vị trí đầu trên tinh thần bảng, không có ai là hạng dễ nhằn. Tất cả mọi người đều sẽ vì vinh quang chí cao vô thượng này mà phấn đấu. Hiện tại, bọn họ xếp ở vị trí thứ 10, xem như đã đạt đến cực hạn. Giờ lại muốn tiến lên trước một bước hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Mông Lý Sự, không biết một tháng kế tiếp, chúng tôi sẽ tiếp nhận dạng tu luyện nào, mà sát hạch cuối cùng sẽ lấy phương thức nào để tiến hành? Một thành viên trong chiến đội hung nha giơ tay hỏi. Mặt Mông Vị Ương không chút thay đổi đáp, vì để cho các ngươi có thể sinh tồn một tháng ở trong chí viễn tinh, đồng thời có thể chống lại vương tộc tinh nhuệ của huyết yêu giới, trong một tháng này những cường giả nguyên anh sẽ tự mình đến chỉ điểm cho các ngươi. Có điều cảnh giới của cường giả nguyên anh quá mức cao thâm khó dò, cho dù là đệ tử chân truyền cũng không thể lĩnh ngộ được toàn bộ cảnh giới trong nửa năm hay một năm ngắn ngủi, huống chi các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Nếu như có thể, chúng ta rất hy vọng cho các ngươi thêm nửa năm, đến sang năm mới tiến hành phóng đi lần thứ nhất. Chỉ tiếc thời gian không chờ ta, siêu cấp truyền tống trận huyết yêu nhãn của huyết yêu giới sắp hoàn thành, vô cùng có khả năng gần đây sẽ tiến hành truyền tống lần thứ nhất. Nếu đợi đến sang năm, nói không chừng bí bảo chuyên trí viễn tinh đã bị yêu tộc đào đi sạch sẽ, cho nên chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Vì để cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất cố gắng tăng cao thực lực, trở thành tu sĩ Joker mạnh nhất trong tinh diệu liên bang từ trước tới nay, bí tinh hội đặc biệt khởi động bí bảo ở thời đại tinh hải đế quốc để các ngươi tu luyện. Bộ bí bảo này sẽ lấy ra mảnh vỡ ký ức có ấn tượng sâu sắc nhất ở trong não vực của cường giả nguyên anh, chuyển hóa thành tin tức, tận lực bảo đảm mỗi một sợi ý nghĩ đều hoàn chỉnh, sau đó truyền vào não vực của các ngươi. Chỉ cần các ngươi tiêu hóa, hấp thu những tin tức này, liền tương đương với việc thu được một đoạn ngắn ký ức, thu được cảm ngộ, lĩnh hội, cùng với kinh nghiệm chiến đấu của cường giả nguyên anh. Có điều, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Mảnh vỡ ký ức của cường giả nguyên anh ẩn chứa sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, không phải những tu sĩ trúc cơ như các ngươi có thể dễ dàng hấp thu. Dù cho có bí bảo thời đại tinh hải đế quốc, thì độ nguy hiểm vẫn cực cao, giống như cho một đứa trẻ 3 tuổi gượng ép ăn một con trâu, có xác suất chết no rất cao. Dĩ nhiên, y sư có trình độ cao minh nhất trong tinh diệu liên bang đã tập kết ở đây. Còn có các loại thiên tài địa bảo biểu, chí thuốc cường hóa phụ trợ để các ngươi tu luyện. Nhưng dù sao, vẫn có xác suất tẩu hòa nhập ma cực cao, nhẹ thì đại não chịu xung kích nghiêm trọng, tu vi tụt xuống, nặng thì tế bào não triệt phá hoại, biến thành ngớ ngẩn. Vì thế ta nhắc lại, hiện tại lui ra vẫn còn kịp, nếu nhiều người không thể kiên trì tới cùng, vậy thì không cần phải lãng phí tài nguyên của bí tinh hội và tính mạng của chính mình. Đây vừa là tu luyện, vừa là thử thách, một tháng sau sẽ căn cứ theo tiến độ hấp thu ký ức của các ngươi cùng với thực lực tổng hợp để chọn ra nhóm chiến đội tinh thần đầu tiên tiến vào chí viễn tinh. Mông Vị Ương vừa dứt lời, nhất thời gây nên sự xôn xao ở trong khoang thuyền. Thông qua phương thức truyền lưu tin tức, trực tiếp chọn đọc ký ức của Nguyên Anh, lão quái, để tăng lên kinh nghiệm chiến đấu và lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn. Loại phương pháp tu luyện này thật không thể tưởng tượng nổi, độ nguy hiểm cực cao, nhưng thu hoạch dĩ nhiên là rất lớn. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ vui vừa buồn, lo tẩu hỏa nhập ma biến thành ngớ ngẩn, không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Còn vui chính là vì câu nói tu sĩ trúc cơ mạnh nhất trong Tinh Diệu Liên Bàng từ trước đến nay của Mông Vị Ương. Chỉ có vẻ mặt Lý Diệu tràn ngập sự quái lạ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nuốt chửng ký ức để tiến hành tu luyện, không thể nào, cái này không phải sở trường của ta à. Sắc mặt năm người còn lại trong chiến đội Thanh Đồng cực kỳ nghiêm nghị, đội trưởng Hồng Đồng cao mày nói, xem ra vì hành trình đi tới Chí Viễn Tinh, các bá chủ Thiên Nguyên Tu trên giới đã dốc hết toàn lực. Chẳng cần nghĩ cũng biết, ký ức chiến đấu là thứ quý giá nhất của Nguyên Anh lão quái. Ngoại trừ hậu duệ huyết thống trực hệ, thì ngay cả đệ tử chân truyền cũng không thể dễ dàng có được. Nếu không phải tình thế bức bách, dù cho lấy ra mấy trăm ức đi trao đổi, phỏng chừng Nguyên Anh lão quái chỉ khịt mũi xem thường. Về phần dùng bí bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc để truyền ký ức tu luyện, đội trưởng Hồng Đồng trước đây có nghe qua, có người nói đó là một trong những bí bảo được khai quật với quy mô lớn nhất từ khi Bí Tinh Hội thành lập tới nay, phải mất 10 năm mới từ Bí Tinh trở về Thiên Nguyên Giới. Hơn nữa, mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao thiên tài, địa bảo cực kỳ quý giá, cùng tinh thạch với con số trên trời. Nói một cách không phóng đại, mỗi một phút vận chuyển pháp bảo phải trả một chiếc tinh thạch chiếm hạm. Xem ra lần này, Thiên Nguyên Tu chân giới cùng chính phủ liên bang thực sự đã dốc hết vốn liếng. Nghe đồn quá trình sử dụng bí bảo để tiến hành truyền ký ức sẽ cực kỳ thống khổ, cho dù là người tu chân cũng chưa chắc chịu đựng được. Không ít người đã bỏ dở nửa chừng, độ nguy hiểm cao hơn bình thường rất nhiều. Lý Diệu, thành viên chiến đội nằm trong top 10 tinh thần bảng, hầu như đều là người tu chân trúc cơ kỳ trung cấp cao. Chỉ có vẻn vẹn mấy người là trúc cơ kỳ cấp thấp, tu vi của ngươi thấp nhất trong tất cả mọi người. Tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vô cùng phong phú, kỹ xảo điều khiển tinh khải siêu phàm, ở trong thực chiến có thể không e ngại đối thủ trúc cơ kỳ trung cấp trở lên, thế nhưng việc truyền ký ức chính là so đấu mức độ kiên cố của thần hồn, cường độ và độ rộng của não vực, quyết không thể lấy cứng đối cứng, bởi vậy ngươi không nên tham lam quá. Trong thời gian một tháng này, ngươi phải dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ tiêu hóa hấp thu hoàn toàn một đoạn mảnh vỡ ký ức của Nguyên Anh lão quái. Nếu như dư sức thì có thể thử nghiệm tiêu hóa hấp thu đoạn thứ hai, nhưng tuyệt đối không nên nuốt chửng, bằng không ta lo lắng não vực của ngươi sẽ không chịu nổi, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngớ ngẩn. Đội trưởng Hồng Đồng nghiêm túc dặn dò, hiện tại, Lý Diệu chính là nhân vật không thể thiếu trong chiến đội, rất nhiều chiến thuật đều do hắn đề ra, vạn nhất Lý Diệu tẩu hỏa nhập ma, vậy chiến đội Thanh Đồng sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng. Lý Diệu há miệng vốn muốn giải thích vài câu, có điều nghĩ, đi nghĩ lại, giờ mình nói cái gì cũng vô dụng, vẫn nên mở mang kiến thức về cái phương pháp tu luyện, ký ức, truyền tống này thì hơn ta sẽ lượng sức mà làm. Đội trưởng, bao tử ta lớn bao nhiêu thì sẽ ăn bấy nhiêu cơm, tuyệt đối không quá tham lam. Lý Diệu mỉm cười, nói hết sức chân thành. 3 giờ sau, Lý Diệu và 61 tinh tuần giả trải qua đo lường thân thể chặt chẽ, rồi đi tới nơi sâu nhất trong lòng đất. Nơi này có một căn cứ tu luyện rất to, gọi là cung điện dưới lòng đất, cũng chẳng quá. Nó được tạo ra chỉ vì hành động thăm dò Chí Viễn Tinh, ngoại trừ phương tiện và phòng tu luyện đầy đủ, còn có mấy vị Nguyên Anh lão quái thiết lập động phủ lâm thời. Trương Kỳ đóng quân ở đây, phòng bị khả năng yêu tộc phát động tấn công Thiên Nguyên Đại Pháo. Lý Diệu đi vào một gian phòng tu luyện màu nhũ bạch, cửa lớn ở phía sau vô thanh vô tức khép lại, một chút khe hở cũng không có, giống như vỏ trứng phong kín. Trong một tháng tiếp theo, hắn sẽ tiến hành tu luyện ở chỗ này. Chính giữa phòng tu luyện là một khoang nhộng to lớn, bên trong đựng chất lỏng màu xanh biếc nhàn nhạt mùi sữa thơm. Lý Diệu cởi áo khoác, chỉ còn một bộ quần áo giấy từ tu luyện mỏng như cánh về. Sau đó hắn bước vào khoang nhậu, để thuốc cường hóa chậm rãi thấm vào toàn thân. Thuốc từ xoa mũi tràn vào trong cơ thể, không hề trở ngại hô hấp, mà trái lại, càng thêm thoải mái. Hơn vạn sợi tơ màu bạc sợi, từ bốn phương tám hướng phun trào ra, nhẹ nhàng bao vây, lấy cả người hắn, đặc biệt là trên đỉnh đầu, vô số sợi tơ màu bạc chiếm giữ, hình thành ngân văn, rắc rối phức tạp. Trên võng mạc của Lý Diệu xuất hiện hơn trăm bức vẽ vô cùng quỷ dị. Bên cạnh mỗi một bức tranh đều đi kèm một bản giới thiệu. Đó là hơn trăm đoạn mảnh vỡ ký ức của cường giả Nguyên Anh. Người tu luyện có thể căn cứ theo sở trường, sở thích và thế mạnh của mình để lựa chọn. Nếu như tu luyện mảnh vỡ ký ức phổ thông, vậy tin tức bao hàm tương đối ít, xung kích đại não khá nhỏ. Nếu như lựa chọn ký ức chiến đấu kinh tâm động phách, tin tức bao hàm sẽ giống như đại hồng thủy, xung kích đại não lớn vô cùng. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí, đảo qua từng hình ảnh, rất nhanh đã lựa chọn được đoạn ký ức thứ nhất. Đó là ký ức của thiếp thần Nghiêm Phách vừa xông lên Nguyên Anh không lâu, một đoạn ký ức chiến đấu hung hiểm vô cùng, ẩn chứa lượng tin tức vô cùng khổng lồ, độ khó tu luyện cực cao, mức nguy hiểm rất lớn. Trong đầu Lý Diệu, vù một tiếng, nhảy ra một hàng chữ màu trắng: Tinh tuần giả Lý Diệu, thực lực của ngươi là trúc cơ kỳ cấp thấp mà muốn nuốt chửng tin tức ký chiến đấu khổng lồ như vậy thì rất có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, não vực bị phá hoại nghiêm trọng. Ngươi có kiên trì nuốt chửng đoạn mảnh vỡ ký ức này hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong căn cứ tu luyện dưới lòng đất, ở trung tâm kiểm soát không lưu vô cùng to lớn, bốn phía trôi nổi hơn vạn bức màn ánh sáng, hình ảnh đan xen. Ba cường giả Nguyên Anh Mông Vị Ương, Xa Thiên Minh, Nghiêm Phách đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ hình ảnh không ngừng biến hóa. Rất nhiều màn sáng đều là cảnh tượng 61 tinh tuần giả ngâm mình vào trong thuốc cường hóa, ngưng thần tĩnh khí. Còn những màn sáng khác là tình hình bắp thịt, thần kinh, mạch máu cùng xương cốt của các tinh tuần giả. Trong màn ánh sáng ngập tràn những số liệu rắc rối phức tạp biểu tầm, biểu hiện tất cả dấu hiệu sống, thậm chí có thể nhận ra được cường độ biến hóa tế bào của tinh tuần giả. Một khi có người tẩu hỏa nhập ma, trong vòng nửa giây người đó sẽ được trị liệu kịp thời. Dù sao thì mảnh vỡ ký ức của Nguyên Anh lão quái trực tiếp rót vào não vực của tu sĩ trúc cơ thực sự là chuyện quá mức hung hiểm, giống như truyền thẳng ký ức chiến đấu máu tanh tàn nhẫn của bộ đội đặc chủng vào trong não vực của đứa trẻ 3 tuổi. Khả năng lớn nhất đương nhiên không phải làm cho đứa trẻ 3 tuổi có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà là sẽ làm cho đứa trẻ điên mất. Vì thế, ở phía sau ba vị Nguyên Anh lão quái, còn có mấy chục cường giả kim đan đang bận bịu. Không ít cường giả kim đan nghiên cứu phụ trách quản trí tình hình cơ thể và tế bào não của tinh tuần giả, cộng thêm rất nhiều bác sĩ, dinh dưỡng sư, chủ huấn sư sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào. Sau lưng bọn họ là cao tầng quân đội cùng mấy chục nghị viên của chính phủ liên bang. Tất cả đều cao thủ có danh tiếng, gần một phần năm sức chiến đấu của toàn bộ tinh diệu liên bang đã tập trung ở đây. Nhiệm vụ chí viễn tinh có thể quyết định vận mệnh của liên bang, thậm chí là cả thiên nguyên giới. Vạn nếp để huyết yêu giới đi tới chí viễn tinh, khai quật được pháp bảo cấp hành tinh, thậm chí là cấp hàng tinh trước một bước, vậy thì xong đời. Tình thế như vậy khiến liên bang bắt buộc phải dùng hết khả năng, tiêu hao hết tài nguyên bồi dưỡng ra một đám tu sĩ trúc cơ mạnh nhất trong lịch sử. Hung hiểm, thực sự quá mức hung hiểm. Trong một tháng tu luyện này, e rằng rất nhiều người sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có thần hồn biết vỡ, chết ngay tại chỗ. Thiếp thần Nghiêm Phách than thở, không phải cảm khái, mà là chân thuật sự thật. Nhưng ít nhất vẫn có cơ hội bồi dưỡng được cường giả chân chính. Ngoài cách đó ra, chúng ta không còn biện pháp thứ hai để có thể tăng sức chiến đấu của tu sĩ trúc cơ lên tới đỉnh cao chỉ trong vòng một tháng. Đại hán chọc đầu ra Thiên Minh trầm giọng nói: Thăm dò chí viễn tinh vốn là cửu tử nhất sinh, nguy cơ tứ phía, tỷ lệ tử vong cực cao. Ở đây, tẩu hỏa nhập ma chí ít còn có thể nhận được trị liệu tốt nhất. Nếu như thực lực không đủ, gặp phải cường giả yêu tộc ở chí viễn tinh, vậy chắc chắn sẽ bị nghiền nát chẳng còn chút cạn bã. Lão Sa nói không sai, Chỉ cần có một nửa số người có thể thông qua thử thách, hấp thu được 3 đến 5 đoạn ký ức của chúng ta. Vậy xác suất nhiệm vụ thành công sẽ tăng lên hơn 1%. Mông Vĩ Ương lạnh lùng nói, mà những người như Diêm Quân có thể trở thành siêu cao thủ trong số tu sĩ trúc cơ, thậm chí có cơ hội hấp thu 10 mấy đoạn mảnh vỡ ký ức, trở thành mấu chốt quyết định chiến cuộc. Nghiêm Phách gật đầu, Diêm Quân là tu sĩ trúc cơ kỳ cấp cao, thậm chí đỉnh cao, hiển nhiên là đối tượng bọn họ quan tâm nhất. Lúc này, 61 tinh tuần giả đều đang bắt đầu lựa chọn đoạn ký ức, tách tách tách, trong đó mấy chục bức màn ánh sáng bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Một người tu chân trúc cơ kỳ cấp thấp, xin chọn đọc một đoạn mổ ký ức. Chiến đấu có hệ số nguy hiểm cấp 2. Vì bồi dưỡng được tu sĩ trúc cơ siêu cấp thích hợp với nhiệm vụ chí viễn tinh nhất, lần này Thiên Nguyên tu chân giới dốc hết vốn liếng. 24 vị nguyên anh, lão quái cung cấp tổng cộng hơn 200 đoạn ký ức, trong đó có tu luyện bình thường, nghiên cứu và chiến đấu chém giết. Giữa các đoạn ký ức chiến đấu cũng có mức độ nguy hiểm rất khác nhau. Vừa có ký ức là sư tử vồ thỏ, đại sát tứ phương, chém yêu tộc như cắt cỏ, ung dung một ít. Vừa có ký ức rơi vào trùng vây, cửu tử nhất sinh, ở trên đường tử vong, liều mạng dãy, dụa. Căn cứ theo lượng tin tức bao nhiêu, thì mức độ nguy hiểm bấy nhiêu. Mức độ nguy hiểm của những đoạn ký ức được phân chia thành 10 cấp. Ký ức có độ nguy hiểm cấp 2 đã xem như cực cao. Ba vị nguyên anh lão quái liếc mắt nhìn nhau, nhưng không đi ngăn cản người tu chân trúc cơ cấp thấp lỗ mãng này, chỉ để bác sĩ cùng tu sĩ kết đang nghiên cứu chú ý quan tâm người này hơn mà thôi. Nhiệm vụ chí viễn tinh là một lần đánh bạc lớn nhất trong lịch sử của tinh diệu liên bang. Tên tu sĩ trúc cơ này muốn chơi tất tay, bọn họ dĩ nhiên toàn lực ủng hộ. Mặc dù độ nguy hiểm rất cao, nhưng nếu như không dám mạo hiểm thì còn nói gì đến xuyên qua tinh hải, trải qua khoảng cách 10.000 năm ánh sáng, đại sát tứ phương với yêu tộc, hô hấp bình thường, tim đập bình thường, cường độ sóng não bình thường, linh năng vận chuyển bình thường, ký ức đang ghi vào, tiến độ 33%, 46%, không ổn rồi. Cường độ sóng não tăng lên quá nhanh, vượt xa phạm vi bình thường, gợn sóng linh năng quá mức kịch liệt, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hô hấp hỗn loạn, nhịp tim đột nhiên dừng lại, đánh mất bộ phận phản ứng thần kinh, não vực bị phá hỏng, tiến vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, nhanh, dừng truyền ký ức của tinh tuần, giả số 33, chấp hành phương án trị liệu số 9, cấp cứu ngay lập tức. Trong màn ánh sáng của phòng tu điện số 33, Hoàng Nhộng bỗng nhiên tung tóe bọt nước, người ở trong hoang kịch liệt dãy giụa, hai cánh tay phủ kín gân xanh, vung vẩy loạn xạ trong chốc lát, rồi bất lực chìm vào trong nước. Mà hơn 100 bức màn sáng liên quan đến tinh tuần giả này đều đã biến thành màu đỏ rực. Trên màn ánh sáng chủ xuất hiện một câu, ký ức truyền vào thất bại, trung tâm kiểm soát đồng loạt vang lên tiếng thở dài. Từ khi bắt đầu đặc huấn đến nay, vẫn chưa tới 10 phút mà đã có một tinh tuần giả tẩu hỏa nhập ma. Việc này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ba vị nguyên anh lão quái không chút biến sắc, ngay cả lông mi cũng chưa chớp, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hơn vạn màn ánh sáng còn lại. Tích tích tích tích, lại hơn 100 bức màn ánh sáng nhấp nháy ánh đỏ cực kỳ nguy hiểm. Lần này tần suất ánh sáng lấp lóe nhanh hơn gấp đôi so với vừa nãy. Lại có một người tu chân trúc cơ kỳ cấp thấp lựa chọn mảnh vỡ ký ức vượt xa sức chịu đựng của chính mình. Ký ức chiến đấu mà người này chọn có mức độ nguy hiểm cao nhất. Nhất thời, trung tâm kiểm soát rơi vào tình cảnh rối loạn. Tất cả bác sĩ cùng người tu chân nghiên cứu đều chuẩn bị sẵn sàng hành động, chú ý quan sát phòng tu luyện số 59. Tất cả nhân viên chú ý, một lần ký ức truyền vào thất bại với xác suất đạt đến 95% trở lên sắp bắt đầu, chuẩn bị cấp cứu tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Ký ức truyền vào bắt đầu, tiến độ 25%, 59%, nhịp tim tăng lên 338%, tế bào não sinh động đạt đến 453%, đang không ngừng tăng lên, tần suất linh năng gợn sóng chấn động cực lớn, xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, tế bào não sinh động độ 588%, tế bào sinh động 689%, vẫn đang tăng lên, không có dấu hiệu dừng lại. Trời ạ, nên kiểm tra tất cả thiết bị quản chế có xảy ra vấn đề hay không. Cơ thể sống và số liệu hoàn toàn không đúng. Dựa theo những số liệu này, Tinh tuần giả số 59 đã sớm rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, đại não bị đốt đến mức cháy khét, tế bào não sinh động đã tăng lên tới mức độ mà không ít cường giả kết đan còn không thể đạt được. Thế nhưng một tu sĩ trúc cơ kỳ cấp thấp lại làm được. Theo phân tích từ dây thần kinh đang chấn động của, có thể thấy hắn đang chịu đựng sức thống khổ khó có thể dùng lời để diễn tả hết được, nhưng hô hấp cùng nhịp tim đập đều giữ ổn định trên 500%. Biên độ sóng hoàn toàn ở trong phạm vi bình thường, tiến độ truyền ký ức đạt 84%, 95%, vô cùng ổn định, ký ức truyền vào hoàn thành. Làm sao có khả năng tên tu sĩ trúc cơ cấp thấp này phù hợp với tất cả số liệu của tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại không hề tiến vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thuận lợi truyền ký ức chiến đấu có mức độ nguy hiểm cấp cao vào. Hắn đang điên cuồng hấp thu, liên tiếp xuất hiện con số khó mà tin nổi, khiến cho sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi. Các bác sĩ cùng các chuyên gia đều luống cuống tay chân, ba vị nguyên anh lão quái nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng. Các con số liên tiếp nhanh chóng nhảy lên trước mắt bọn họ. Tinh tuần giả số 59 tên là gì? Đệ tử tông môn hay đời sau của cường giả nào? Rất nhanh, tất cả tư liệu của tinh tuần giả số 59 đã xuất hiện ở trên một tấm màn ánh sáng mới. Sau khi được phóng to gấp 10 lần, liền đưa đến trước mặt tất cả mọi người. Tinh tuần giả số 59 không phải hậu duệ cường giả, mà là một cô nhi đến từ Đại Hoang Chiến Viện. Tên của hắn là Lý Diệu. Lý Diệu không biết ở hiện giờ bên ngoài đã có vô số người chấn động khi nhìn thấy tế bào não sinh động cùng hệ thần kinh mạnh mẽ như quái vật của hắn. Không ít nguyên anh lão quái sinh ra hứng thú đối với hắn. Hắn tiến vào một đoạn ký ức chiến đấu hung hiểm nhất của Thiết Thần Nghiêm Phách. Hắn đã cân nhắc rất kỹ cho lựa chọn này. Nghiêm Phách xưa nay không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, là nguyên võ giả cực đoan nhất. So với luyện khí sư am hiểu sử dụng các loại pháp bảo để tác chiến thì có thể nói hoàn toàn là hai thái cực. Trong số mấy trăm đoạn ký ức, đương nhiên không thiếu cao thủ lợi dụng pháp bảo để chém giết. Thậm chí còn có cả ký ức luyện chế pháp bảo của cao thủ nguyên anh luyện khí tông sư. Có điều, trên con đường luyện khí, Lý Diệu lựa chọn phương pháp kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại. Trong não vực của hắn đã có được ký ức khổng lồ của Âu Dã Tử luyện khí sư cấp thần. Bởi vậy Lý Diệu không muốn tạo thành xung đột. Hơn nữa, bởi vì là luyện khí sư luyện chế ra các loại cường bảo, Lý Diệu mới càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ khi mất đi pháp bảo. Chí Viễn Tinh là bí tinh chưa từng được thăm dò, ai cũng không biết sẽ phải đối mặt với nguy hiểm thế nào. Ở tình huống cực đoan nhất, vạn nhất mất đi tất cả pháp bảo thì chẳng khác nào là ngồi chờ chết. Vì thế, còn không bằng lợi dụng thể phách mạnh mẽ của chính mình đi hấp thu một ít kinh nghiệm chiến đấu của nguyên võ giả, học tập tình huống không có pháp bảo nên chiến đấu như thế nào. Hoàn cảnh chung quanh mơ hồ, dường như Lý Diệu mất đi thân thể của chính mình, một tia thần hồn bám vào trên người. Thiết Thần Nghiêm Phách có thể cảm ứng rõ ràng được ý nghĩ của Nghiêm Phách, dòng suy nghĩ chiến thuật, thậm chí là tâm tình hơi sốt sắng của ông ta. Tin tức giống như đại hồng thủy tràn lan, xông thẳng vào trong não của hắn. Não vực của Lý Diệu đã sớm chịu đựng ký ức mênh mông như biển của Âu Dã Tử, cho nên nuốt chửng mảnh vỡ ký ức đối với hắn chẳng khác nào chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày. Ký ức chiến đấu của Nguyên Anh chỉ khiến đại não của hắn hơi nói đau, rất nhanh sẽ thích ứng. Ở trước mặt hắn, đúng hơn là ở trước mặt Thiết Thần Nghiêm Phách, xuất hiện một con cự thú dài mấy trăm mét, to lớn như gò núi, dữ tợn đến cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bên ngoài con cự thú phủ đầy nham thạch đen xì, đâu đâu cũng có quái thạch lởm chởm đầy khe hở. Trong mỗi một khe hở chảy xuôi nọc độc màu đỏ cực nóng, giống như vết nứt dung nham dưới lòng đất. Càng kinh khủng hơn chính là hai bên sống lưng của cự thú khổng lồ mọc ra chừng 10 cái bướu thịt to lớn màu đen, thỉnh thoảng lại phun ra nọc độc màu đỏ nóng đến mấy ngàn độ. Chu vi trong vòng trăm thước ngập tràn khói đen, mùi lưu huỳnh gây mũi phả vào mặt, bốn phía biến thành một tòa địa ngục nóng rực. Con cự thú này gọi là hỏa sơn thú, trong giới tự nhiên căn bản không thể sinh trưởng ra yêu thú kinh khủng như thế. Đây là cao thủ yêu tộc, muốn tạo ra được nó, thì đầu tiên phải chọn ra mấy chục con yêu thú mạnh mẽ. Thông qua hơn vạn năm tạp giao, đột biến, dị hóa, chậm rãi điều chế ra sinh hóa thú, bởi vì sức sống kích phát đến mức tận cùng, thiêu đốt quá mức mãnh liệt, cho nên hỏa sơn thú nhiều nhất chỉ có tuổi thọ từ 2 đến 3 năm. Hơn nữa, đại não héo rút, không thể tự mình tiến hóa thành yêu tộc mạnh mẽ, chỉ là thứ vũ khí, chết chóc hủy thiên diệt địa. Ở 4 vạn năm trước, ý định của nhân tộc khi sáng tạo ra yêu thú chính là như vậy. Trầm trọng nhất chính là loại binh khí hóa sinh gần như hoàn mỹ này chỉ chính thức chế tạo thành công ở trong tay yêu tộc. Hống, hỏa sơn thú phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, mười mấy cái độc nang sau lưng đồng thời phun ra nọc độc dung nham. Nhất thời, trên mặt đất đầu đầu cũng có dung nham dương nhanh múa vuốt, làm cho chiến trường tăng thêm một tia bạo mược. Thiết thần nghiêm phách tay, không đối mặt với đối thủ khổng lồ hơn mình gấp trăm ngàn lần. Một tia thần hồn của Lý Diệu chăm chú quấn quanh ký ức của nghiêm phách, không chỉ có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh nóng rực trong không khí, cảm nhận được đau đớn khi hỏa diễm đang thiêu đốt làn da, linh năng ở trong mỗi một mạch máu cuồn cuộn, mà còn có thể cảm nhận được tâm cảnh, ý nghĩ và chiến ý ngập trời của thiết thần nghiêm phách. Lúc đó, Lý Diệu phát hiện thiết thần nghiêm phách đối mặt con quái vật khổng lồ che kín bầu trời này, không ngờ lại suy nghĩ chuyện đâu đâu. Tâm tư của thiết thần nghiêm phách tiến vào nơi sâu nhất trong não vực, giống như trở lại nguồn gốc của sinh mệnh, thậm chí xuyên qua nguồn gốc kích thích sức mạnh huyết mạch của các bậc tổ tông, tổ tiên của tổ tiên hàng ngàn năm trước để lại. Nhân loại không phải bỗng dưng sinh ra, càng không phải do thần ma tạo nên. Từ sinh vật đơn bào ban đầu đến sâu ba lá, ốc anh vũ, đến long xỉ sa, đế vương ngạc, đến các loại khủng long, kiếm xỉ hổ, mãnh tượng, cổ vượn đông phương, trên con đường tiến hóa, một lần lại một lần phá tan cực hạn, đấu tranh với hoàn cảnh trời đất, xoay vần biến hóa, thậm chí gặp phải thiên kiếp, gánh chịu hơn vạn viên thiên thạch đồng thời tập kích, cũng không thể làm cho những sinh linh này hoàn toàn hủy diệt. Trải qua ngàn tỷ năm tiến hóa, rốt cuộc mới sinh ra chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong trời đất nhân loại: long xỉ xà, đế vương ngạc, cừu đầu xà, bá vương long, huyễn hải long. Lịch sử tiến hóa của những sinh mạng này từng xuất hiện, độc tôn bát hoang lục hợp mình ta vô địch, tất cả chúng đều là tổ tiên của nhân loại. Tuy nhiên, trên con đường tiến hóa, nhân loại đã tạo ra một con đường hoàn toàn mới, đó chính là khai phá não vực, thiêu đốt linh năng, sử dụng pháp bảo thiên kỳ bách quái, hình thể từ từ thu nhỏ lại, sức mạnh từ từ yếu bớt, không cần dựa vào sức trâu để chiến đấu. Nhưng chuyện này không có nghĩa là huyết mạch từ thời đại hồng hoang lưu truyền tới nay sẽ đoạn tuyệt. Tinh thần bất chấp, không sợ sức mạnh kinh khủng của thiên kiếp, vẫn ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong mỗi một tế bào trên cơ thể con người, một đời truyền một đời, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Nguyên võ giả chính là kích thích ký ức hồng hoang ở nơi sâu nhất trong tế bào, làm cho mình nằm ở trạng thái phản tổ, lấy thân thể nhân loại đánh ra sức mạnh nguyên thủy, có thể so với những cự thú hồng hoang như bá vương long, đế vương ngạc, cửu đầu xà, long xỉ xa. Hống, Lý Diệu không phân biệt được rốt cuộc là từ trong cổ mình hay của thiết thần nghiêm phách phát ra tiếng rít gào còn cuồng bạo dã tính hơn cả hỏa sơn thú. Hình ảnh đan sen xuất hiện trước mắt Lý Diệu, dường như thời gian chảy ngược lại, chớp mắt đã lui về mấy ngàn vạn năm, mấy ngàn tỷ năm. Nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ, thế sự xoay vần, vật đổi sao rời. Hắn giống như đưa thân vào một mảnh cổ lục hồng hoang oi, bức ẩm ướt. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một con cổ vượn cực lớn cao hơn 10 mét, bao phủ trong bộ lông vàng óng. Cổ vượn đứng trên một ngọn núi, rít gào về phía mặt trăng, thỉnh thoảng mạnh mẽ vung quyền hướng lên trời. Mỗi một quyền vung ra đều có một đoàn ánh sáng vàng đánh lên phía trên bầu trời cao mấy trăm mét, khuấy đảo không khí, đánh nát tầng mây, phong lôi kích động vang vọng đại địa. Mặt đất xung quanh nó đóng băng, khắp nơi đều là thi hài và phế tích. Đây là tổ tiên của nhân loại sau khi may mắn không chết trong một lần thiên kiếp liền khiêu chiến trời cao. Tiếp đó, thời gian tiếp tục lùi về quá khứ, cổ vượn, lông vàng đã biến thành một con bá vương long dài 30-40 mét, đỉnh đầu sinh trưởng gai xương màu máu, bụi gai như vương miệng to lớn. Con bá vương long này còn có ngàn vạn đồng bào của nó đang ở bên trong thung lũng, đôi mắt đỏ sẫm như máu nhìn chằm chằm vào bầu trời. Giữa bầu trời, vô số thiên thạch gào thét mà tới, lửa nóng hừng hực thiêu rụi bầu trời. Đây là một lần thiên kiếp cấp 2, cũng là lúc mẫu tinh của nhân loại và sinh mệnh tiến hóa gặp phải thiên kiếp nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Một khi thiên thạch giáng xuống thì sẽ hủy diệt toàn bộ bề mặt mẫu tinh, tất cả sinh linh đều sẽ bị giết chết. Hống, bá vương long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phóng ra một quả cầu ánh sáng 5 màu rực rỡ, bay đi nghênh đón thiên thạch, đánh cho thiên thạch chia 5 x 7. Phần lớn mảnh vỡ thiên thạch đều bị đốt cháy ở tầng khí quyển hầu như không còn, chỉ còn dư lại một phần nhỏ mới rơi xuống lục địa và đại dương. Ở ngoài thung lũng này còn có vô số thung lũng, bình nguyên, đại dương, vô số khủng long đều phun ra quang pháo bắn vào bầu trời, ra sức chống lại thiên kiếp. Dù cho đối mặt với thiên kiếp hủy diệt tinh cầu, cũng phải huyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Cuối cùng, thiên kiếp cấp 2 vốn đủ để gián đoạn tiến trình sinh mệnh đã bị bá chủ lúc đó cùng bộ tộc khủng long miễn cưỡng đánh tưởng đánh tụt xuống. Chỉ còn thiên kiếp cấp 5 chỉ khiến vỏ trái đất biến động, trời long đất lở, khí hậu biến ấm, thực vật biến dị mà thôi. Cường giả bộ tộc khủng long kiệt lực mà chết, toàn bộ chủng tộc từ từ héo tàn. Trong mấy triệu năm sau, vô số những sinh linh khác ngoan cường gánh vác thiên kiếp tiếp tục sinh sống, mà đoạn ký ức bao quát sức mạnh to lớn của bộ tộc khủng long này cũng ẩn sâu ở trong tế bào nhân loại, vẫn truyền lưu đến nay. Hình ảnh lại thay đổi, ký ức viễn cổ không ngừng bạo phát. Trước mắt Lý Diệu lần lượt xuất hiện các loại bóng mờ của thú hồng hoang như đế vương nạc, long xị sa, cựu đầu xà. Tất cả bóng mờ đều phóng ra khí tức nguyên thủy vô cùng mạnh mẽ. Mấy chục bóng mờ mạnh mẽ đứng phía sau thiết thần nghiêm phách, trong nháy mắt hóa thành từng luồng sáng màu vàng, bị hút vào trong cơ thể thông qua lỗ chân lồng. Ánh sáng từ hai mắt của thiết thần nghiêm phách phóng ra đủ để áp đảo ánh sáng mặt trời. Ở nơi sâu nhất trong mỗi một tế bào, ma lực thái cổ hoàn toàn kích phát, thân hình nghiêm phách đột nhiên bành trướng. Một ông lão cao chưa tới một hé đã biến thành người khổng lồ hơn 3 mét. Trên làn da màu đen xuất hiện nhiều nếp nhăn nheo, mới nhìn cứ ngỡ nhiều sắp thẹp. Mức độ cứng cỏi không hề thua lớp da của khủng long và đế vương ngạc. Nhân tộc tự xưng truyền nhân của rồng, vương giả hồng hoang của bộ tộc khủng long, có thể đánh nổ cả thiên kiếp, cũng được cho là một trong những tổ tiên sớm nhất của nhân loại. Giờ khắc này, sức mạnh huyết mạch hồng hoang ở trên người nguyên võ giả nghiêm phách hoàn toàn bạo phát. Hai chân ông ta bật lên, để lại trên mặt đất một lỗ thủng đường kính hơn 30 mét. Vèo, nghiêm phách dùng tốc độ gấp 7 tốc độ âm thanh phóng về hỏa sơn thú. Tuy rằng thân hình hỏa sơn thú khổng lồ, nhưng động tác lại không hề chậm chút nào. Bàn chân khổng lồ che kín bầu trời, mạnh mẽ đánh xuống. Ầm, trong phòng tu luyện, bên trong khoang nhậu, thân thể Lý Diệu đột nhiên giật bắn, ngực phát ra tiếng răng rắc, khóe miệng chảy ra máu tươi, con ngươi điên cuồng chuyển động. Bên trong trung tâm quản chế, số màn ánh sáng phụ trách biểu hiện tình trạng cơ thể của Lý Diệu đã tăng tới hơn 300. Lập tức có người phát hiện dị dạng, kinh ngạc thốt lên: "Tinh tuần giả số 59, tiếp nhận ký ức chiến đấu vô cùng thuận lợi, tiến vào trạng thái tiếp nhận chiều sâu, tế bào não đã bắt đầu ảnh hưởng cấu tạo thân thể." Hắn tựa hồ đang trải qua một đòn nặng nề trong ký ức, xương ngực nổ tung, lục phủ ngũ tạng chịu nội thương nghiêm trọng. Với tu vi trúc cơ kỳ cấp thấp thì thương thế này quá mức nghiêm trọng. Tổ chữa bệnh mau chóng truyền hóa lỏng đại hoàn đan, hóa lỏng vảy rồng thảo, hóa lỏng cửu chuyển hoàn hồn đan vào, căn cứ tình trạng cơ thể chuẩn bị cưỡng chế tỉnh lại bất cứ lúc nào, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma. Tưởng tượng mạnh mẽ có thể thay đổi mạnh mẽ hiện thực, tưởng tượng sẽ biến thành hiện thực. Tinh thần có thể thay đổi và quyết định thế giới vật chất. Sau khi cao thủ tu chân cổ đại đạt được một quyển bí tịch tu luyện, thường thường sẽ tìm địa phương động thiên phúc địa, đào một hang động để bế quan mười mấy hai mươi năm, cả ngày ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu luyện. Một khi xuất quan, thực lực người đó sẽ tăng mạnh, một bước lên trời, nhìn như rất không hợp với lẽ thường. Người bình thường duy trì một tư thế, không nhúc nhích mấy ngày, sẽ khiến thân thể tê liệt chứ đừng nói thực lực tăng mạnh. Ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi. Dựa vào cái gì mà người tu chân ngồi mười mấy hai mươi năm liền có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhanh như gió? Đây chính là ví dụ điển hình cho việc tinh thần thay đổi vật chất. Người tu chân nhìn như không nhúc nhích, nhưng tế bào não sinh động tăng lên tới mức 500%, 1000%, thậm chí càng cao hơn. Dùng sức mạnh tinh thần không ngừng xung kích thân thể, mỗi một tế bào đều ở trạng thái hết sức sinh động, thậm chí càng thêm kịch liệt hơn cả vận động. Vận động còn có thể nghỉ ngơi, thở dốc, mà dùng sức mạnh tinh thần đến kích thích tế bào thì mấy chục năm cũng như một ngày. Hơn nữa, trong động thiên phúc địa có linh khí rội rửa, tự nhiên có thể tăng thực lực trên diện rộng. Hiện tại, Lý Diệu đúng là như thế. Tuy rằng, hắn yên tĩnh nằm ở trong khoang nhậu, nhưng tế bào não sinh động đã vượt qua không ít cường giả kim đan trong trạng thái ác chiến. Hắn chọn đọc ký ức, chiến đấu của Nghiêm Phách, khiến cho tất cả mọi thứ của bản thân, gồm cả thân thể, đều đang tiến hành chiến đấu chân chính. Thân thể của hắn tự nhiên không thể mạnh mẽ như Nguyên Anh lão quái. Một lần xung kích đã lập tức trọng thương. Có điều Lý Diệu da dày thịt béo, mỗi ngày tu luyện công pháp cơ sở Bách Luyện Tông, Kình Thôn Đại Pháp của 4 vạn năm về trước, cho nên thân thể của hắn giống như hố đen, bất kỳ cái gì tới gần cũng sẽ bị nuốt chửng, hấp thu không chút lưu tình. Nồng độ thuốc khôi phục giảm xuống rất nhanh, hóa lỏng đại hoàn đan mới truyền vào nửa phút mà nồng độ đã giảm xuống 68%. Phần lớn thuốc đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Bị thương nặng như vậy mà hô hấp cùng nhịp tim của tên này vẫn rất vững vàng, ngay cả biên độ sóng não cũng không dao động quá lớn. Thân thể của hắn có vẻ đang rất đói bụng, nhanh lại truyền gấp hai liều lượng dịch hóa linh đan diệu dược vào đi. Tà ngất, xương cốt và kinh mạch vừa nổ tung mà giờ đã bắt đầu khôi phục. Cái tên này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lúc này, trong mắt ba vị cường giả Nguyên Anh phóng ra vẻ kinh ngạc. Bị thương không đáng sợ, trái lại còn là một chuyện tốt, bởi vì chuyện này nói rõ Lý Diệu đã hoàn toàn chìm đắm trong ký ức chiến đấu, tinh thần bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể máu thịt. Đây là một loại phương pháp tu luyện cực kỳ cao minh. Đợi sau khi phục hồi, thân thể nhất định sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không ngờ tốc độ phục hồi của Lý Diệu lại nhanh như vậy. Kên kên Lý Diệu thật thú vị. Trước đây ta đã từng nghe qua cái tên này, nhưng lại không quá mức lưu ý. Bây giờ nhìn lại, tên này lấy thân phận của bình dân mà giác tỉnh linh căn, xông lên trúc cơ kỳ, quả nhiên có chút môn đạo. Lão Nghiêm, chúc mừng, trong tu sĩ đại hoàng của các ngươi lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài. Xà Thiên Minh cười hà hà nói. Thiết Thần Nghiêm Phách khẽ gật đầu, đáy mắt lưu chuyển một vẻ sắc vui mừng. Ông ta xuất thân Ma Quyền Môn, cũng không hơn không kém tu sĩ đại hoàng bao nhiêu. Ma Quyền Môn lại là một trong những chiến viện tài trợ một phương quan trọng của Đại Hoàng Chiến Viện, trong đó có ngàn vạn tia quan hệ. Ma Quyền Môn có không ít đường chủ trưởng lão đều tốt nghiệp từ Đại Hoang Chiến Viện, thậm chí vài người vẫn đang là giáo sư khách khanh của Đại Hoang Chiến Viện. Lý Diệu xuất thân từ Đại Hoang Chiến Viện cũng coi như một mạch của Đại Hoang, lại trùng hợp lựa chọn mảnh vỡ trí nhớ Nghiêm Phách, hơn nữa còn hấp thu cảnh giới đạt đến hoàn mỹ, làm cho Thiết Thần Nghiêm Phách tương đối cao hứng. Tuy rằng ở dưới áp lực mạnh mẽ của huyết yêu giới, mấy trăm năm qua thiên nguyên tu chân giới đều xem như một lòng đoàn kết, nhưng cạnh tranh hiển nhiên không tránh được. Thân là tu sĩ đại hoàng, Thiết Thần Nghiêm Phách dĩ nhiên hy vọng tu sĩ đại hoàng càng mạnh càng tốt, như vậy Ma Quyền Môn mới có quyền lên tiếng ở trong tu chân giới. Giúp ta liên lạc với hiệu trưởng Hùng Bách Lý của Đại Hoàng Chiến Viện, ta muốn hỏi thăm về chuyện của Kền Kền Lý Diệu. Thiết Thần Nghiêm Phách nhẹ bảo trợ lý mau nhìn Diêm Quân và mấy tên tu chân giả trúc cơ kỳ cấp cao đã tiến vào trạng thái tiếp nhận chiều sâu, trên người xuất hiện vết thương, Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức bắt đầu bận rộn hẳn lên. Muốn nói thiên tài thì 61 tinh tuần giả ở đây đều là siêu cấp thiên tài trong vạn người chọn một. Lý Diệu có thể bộc lộ tài năng hay không còn phải xem kết quả sau 30 ngày tu luyện. Trong ký ức, 3 phút ác chiến đã kết thúc. Hỏa sơn thú chán nản ngã xuống đất, nọc độc màu đỏ đậm tuôn chảy. Bởi vì mất đi yêu năng gia trì, cho nên bắt đầu ăn mòn máu thịt của chính mình. Nó muốn kêu rên, nhưng không còn đủ sức để kêu. Hồi lâu mới uể oải một tiếng, từ trong cái khe trên đỉnh đầu của nó, một tên ngân huyết yêu tộc tóc màu đỏ thẫm bò ra. Đó chính là người điều khiển hoa sơn thú. Lúc này, trên bụng của yêu tộc xuất hiện một lỗ thủng trong suốt to bằng miệng chén, lục phủ ngũ tạng đều bị xoắn thành bột phấn, hai mắt trừng lớn mất đi tất cả hào quang. Thiết thần Nghiêm Phách đứng trên một viên nham thạch trên trán hỏa sơn thú, cả cơ thể đầy dẫy vết thương máu me đầm đìa, huyết nhục bị nhiệt độ hơn 1000 độ của nọc độc không ngừng ăn mòn, làm cho gân cốt đau nhức. Lý Diệu cảm nhận được tất cả những thứ này, dù hắn da dày thịt béo, thần kinh cứng cỏi, vẫn sinh ra cảm giác đau đến không muốn sống nữa. Có điều hắn biết đây là thời khắc mấu chốt. Một khi không chịu nổi, lui ra khỏi ký ức chiến đấu, vậy tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Hắn cẩn thận nhớ lại sự biến hóa của mỗi một bắp thịt, mạch máu cùng kinh mạch của thiết thần Nghiêm Phách trong chiến đấu. Cẩn thận phân tích chiến thuật, bao quát mỗi một lần ra quyền, làm sao đánh ra sức mạnh lớn nhất. Mỗi một lần chịu đòn nghiêm trọng, lại làm sao lợi dụng linh năng cùng bắp thịt phối hợp để giảm bớt tổn thương. 3 phút chiến đấu ngắn ngủi lại như là một bộ bách khoa toàn thư mênh mông, toàn tâm của Lý Diệu đều tập trung vào trong đó, điên cuồng phân tích, nghiên cứu cùng học tập. Chẳng biết qua bao lâu, ý thức của Lý Diệu có chút hoảng hốt, biết lực lượng tinh thần sắp khô cạn, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến lui ra thế giới ký ức. Ý thức trở về nơi sâu nhất trong não vực, cây ký ức của Âu Dã Tử vẫn đứng sừng sững, mỗi một mảnh vỡ ký ức lè lè tỏa sáng. Chuyện quái dị phát sinh, từng đoàn sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng phun trào trên ngọn cây, ngưng tụ thành một mảnh vỡ ký ức hoàn toàn mới. Đó chính là ký ức chiến đấu thiết thần Nghiêm Phách đối kháng với hỏa sơn thú. Trong lòng Lý Diệu hơi động, hắn nghe nhân viên của Bí Tinh Hội giới thiệu, chỉ có lợi dụng pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc tu luyện, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo mới có thể chọn đọc chiều sâu ký ức của Nguyên Anh lão quái, tiến vào thế giới ký ức mô phỏng 100%, bằng không, ký ức cũng chỉ là ký ức, giống như một người bình thường, không có pháp bảo trợ giúp thì không thể tiến vào thế giới trí nhớ mấy năm trước, thậm chí ngay cả chuyện phát sinh ngày hôm qua, ngủ một giấc thì sẽ quên phần lớn chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, đối với Lý Diệu, tình huống hiển nhiên không giống. Sau khi thần hồn của Âu Dã Tử bị hủy diệt, sức mạnh thần hồn khổng lồ ở sâu trong não vực của Âu Dã Tử lưu lại trên cây ký ức này. Đây là bí mật lớn nhất của Lý Diệu, cũng là bảo tàng lớn nhất của hắn. Lẽ nào cái cây ký ức này có thể hấp thu mảnh vỡ ký ức mới, cho dù là ký ức không thuộc về Âu Dã Tử? Vậy phải là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu ta cũng có thể lợi dụng những mẩu ký ức của Nguyên Anh lão quái để tu luyện sao? Tim Lý Diệu đập thình thịch. Đối với tinh tuần giả, một tháng bế quan đặc thù này là những ngày quý giá nhất trong cuộc đời tu luyện của bọn họ. Bởi vì một tháng sau, một khi không có pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc gia trì, bọn họ liền không cách nào tiếp tục lợi dụng ký ức của Nguyên Anh lão quái. Còn đối với Lý Diệu, chỉ cần hắn chọn đọc một đoạn mảnh vỡ ký ức là sẽ có thể lợi dụng nhiều lần. Quyết định trong một tháng này, ta phải tận lực hấp thụ nhiều thật nhiều đoạn ký ức của Nguyên Anh lão quái mới được. Lý Diệu mở mắt, lần nữa khống chế lại thân thể, lập tức phát hiện thương thế trên người, nhưng lại không quá mức lưu ý. Lúc đối chiến cùng Đinh Linh Đàng, hắn thường xuyên chịu trọng thương nghiêm trọng hơn. Thỉnh thoảng chọn đọc mảnh vỡ ký ức của Âu Dã Tử thì tinh thần sẽ tăng lên, khiến cho thân thể bị trọng thương mà không cần bất kỳ ngoại lực nào. Hắn đã quen thuộc chuyện này từ lâu. Lý Diệu từ trong khoang nhậu nhảy lên, tùy ý lau sơ thân thể, rồi đi tới phía sau phòng tu luyện. Đọc ký ức Nguyên Anh lão quái, đối với sĩ trúc cơ hiển nhiên là phải tiêu hao rất nhiều tinh thần, không thể 24 giờ liên tục chọn đọc. Vì thế, ở sau mỗi một phòng tu luyện tư nhân còn có phòng khôi phục, phòng trọng lực, phòng minh tưởng và phòng rèn luyện, có thể cung cấp tất cả phương tiện cho tinh tuần giả tiến hành tu luyện. Lý Diệu vội vã tiến vào trọng lực thất, tinh tuần giả số 59. Trong tình huống thương thế, vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi, như cụ đã mở ra chế độ gấp 5 lần. Không đúng, là gấp 8 lần trọng lực. Mẹ nó, cái tên này không biết đau sao. Nếu đổi thành tu sĩ trúc cơ kỳ cấp thấp bình thường, bị thương nặng như vậy, ngay cả đứng cũng chưa chắc đứng nổi. Phải tu dưỡng trong hoang nhậu vài giờ mới có thể bước đi. Cái tên này vậy, mà có thể tiến hành huấn luyện sức chịu đựng dưới tình trạng gấp 8 lần trọng lực, hô hấp và nhịp tim của hắn vẫn duy trì ổn định. Tựa hồ xương ngực vừa nổ tung hoàn toàn, không ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Lý Diệu chỉ huấn luyện 2 giờ ở trong phòng trọng lực, cảm giác tinh thần đã khôi phục hơn nửa, liền vội vã ăn đồ ăn năng lượng cao như sói đói. Sau đó lần nữa ngâm mình vào trong hoang nhậu. Lần này, hắn lựa chọn một đoạn ký ức mới, vẫn là ký ức của thiết thần Nghiêm Phách, nhưng không phải chiến đấu, mà là tu luyện cùng thể ngộ. Bá, trước mặt Lý Diệu xuất hiện hình ảnh đan xen, ý thức rơi vào nơi sâu, trong não vực. Sau đó lại xuyên qua một hố đen sâu, không lường được, tiến vào thế giới ký ức, hoàn toàn mới. Đây là một hang động cực kỳ to lớn dưới lòng đất. Bốn phía bày ra hơn 100 khối hóa thạch to lớn. Tất cả đều là cự thú tiền sử thời đại hồng hoang. Bá Vương Long, Đế Vương Ngạc, Long Xỉ Sa, Kim Mao Viên, Cửu Đầu Xà, từng hóa thạch cao mấy trăm mét toát ra khí thế mênh mông, làm nổi bật sự nhỏ bé của nhân loại. Thiết thần Nghiêm Phách ngồi khoanh chân ở giữa tất cả hóa thạch, từng sợi ý nghĩ giống như khói thả ra ngoài, quấn quanh hài cốt cùng nanh vuốt lưu động, lĩnh hội ý cảnh viễn cổ thê lương hùng hồn ngàn tỷ năm trước. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí, cũng lâm vào suy nghĩ xa xưa cùng lĩnh ngộ. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, Lý Diệu giống như hổ lạc bầy dê, hung hăng tiêu hóa ký ức của nguyên anh lão quái. Khi thì hắn tiến vào thế giới ký ức của thiết thần Nghiêm Phách, tay không tấc sắt dùng sức mạnh hồng hoang ẩn sâu bên trong tế bào chém giết kẻ địch, lúc lại tiến vào thế giới ký ức của hạt cát Sa Thiên Minh, lĩnh ngộ cảnh giới tốc độ tăng đến cực hạn, dùng từng cọng cây ngọn cỏ để chém giết tất cả. Thỉnh thoảng tiến vào thế giới ký ức của Huyễn Văn Sư Mông Vị Ương, cảm thụ quá trình chiến đấu tinh thần của cao thủ. Chiến đấu nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lại hung hiểm vạn phần. Ngay cả mảnh vỡ ký ức của nguyên anh lão quái đặc biệt am hiểu sử dụng đao kiếm và các loại pháp bảo, Lý Diệu cũng không buông tha. Nửa tháng sau, phần lớn tinh tuần giả đều chỉ hấp thu 3-5 đoạn ký ức tu luyện của nguyên anh lão quái, trong đó ký ức chiến đấu chân chính chỉ có 1-2 đoạn. Dù sao ký ức chiến đấu của nguyên anh lão quái thực sự quá mức khổng lồ, không phải bọn họ có thể dễ dàng tiêu hóa hấp thu. Ngay cả cường giả như Diêm Quân cũng chỉ hấp thu 21 đoạn ký ức của nguyên anh lão quái, còn Lý Diệu đã hấp thu 49 đoạn ký ức tu luyện. Dù cho nhất thời không cách nào tiêu hóa hấp thu, nhưng hắn có thể gom mảnh vỡ vào trong cây ký ức của Âu, giờ sau này chậm rãi tu luyện. Một tháng sau, đã đến ngày tất cả tinh tuần giả xuất quan. Lý Diệu ở trong phòng trọng lực, tận dụng mấy phút tu luyện cuối cùng. So với một tháng trước, thân hình của hắn gầy gò hơn không ít, da rẻ có chút tái nhợt, bắp thịt trở nên tinh tế. Tất cả sức mạnh đều chất chứa vào nơi sâu nhất trong tế bào, nhìn bề ngoài, Lý Diệu có vẻ ngoan ngoãn biết điều, giống như một luyện khí sư đơn thuần, nhưng con số trên màn ánh sáng đã bán đứng hắn. Tình trạng trọng lực, tiêu chuẩn trọng lực, gấp 20 lần, bá, lệch sạch. Lý Diệu vẫn đứng thẳng trong phòng trọng lực, không nhúc nhích, từ bốn phía truyền đến tiếng xé gió chói tai. Chỉ có dùng tinh nhãn cao cấp nhất mới có thể nhìn thấy mấy trăm động tác siêu nhanh mỗi giây của hắn. Hắn đang lợi dụng phản yêu đồ lục để chém giết yêu thú. Trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã vọt tới cấp 33 của vạn yên đồ lục. Đối mặt với hắn không còn là ba con yêu thú nữa, mà là cả một biển yêu thú bao la bát ngát. Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vèo, vèo, vèo, dưới tình trạng gấp 20 lần trọng lực. Tiếng không khí xé, rách càng ngày, càng kịch liệt. Lúc này, lồng ngực của Lý Diệu gấp gáp chập trùng, trong lỗ mũi phun ra từng hơi thở, trong không khí xuất hiện hơi nước, khiến cho thân hình của hắn có chút mông lung, vạn vẹo. Đó là lượng lớn mồ hôi mà hắn bài tiết ra, bị tốc độ của bắp thịt làm chấn động, trong nháy mắt vụ hóa. Bỗng nhiên, cơ thể Lý Diệu co giãn, rất tốt, có thể kéo trang phục giới tử, tu luyện dài, gấp 10 lần trở lên, khiến nó nổ tung thành mảnh vỡ to bằng móng tay. Trên nền hợp kim của phòng trọng lực xuất hiện mười mấy vết chân sắc sảo, mỗi một dấu vết ngón chân đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, hai chân Lý Diệu đáp xuống đất, tạo ra tiếng nổ tung ầm ầm, tách tách tách. Đã đến giờ xuất quan, bốn phí chuyển đến âm thanh điện tử nhu hòa. Hồ, Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân đi ra phòng trọng lực, lập tức vách tường phòng tu luyện trượt về hai bên. Bà đôi cánh tay linh giới lấy ra một bộ trang phục giới tử, chiến đấu hoàn toàn mới, giúp hắn mặc vào. Màu áo chủ đạo là màu đen, hơn nữa còn có các đường nét màu đỏ phác họa bắp thịt. Ở ngực hội tụ thành một đóa hỏa diễm, khiến cho hắn nhìn rất đẹp trai. Sau khi tùy ý hoạt động tứ chi, Lý Diệu nhanh chân đi ra ngoài. Thứ chờ hắn ở bên ngoài là một truyền tống trận loại nhỏ. Đây là thử thách cuối cùng trong 10 chiến đội tinh thần. Chỉ có 5 nhóm đầu tiên mới có thể tiến vào chỉ viện tinh. Ai cũng biết, nhóm người đầu tiên tiến vào rất có thể sẽ lấy được kỳ ngộ không tưởng tượng nổi. Nửa năm sau, nhóm người thứ hai tiến vào, đừng nói ăn thịt, nói không chừng ngay cả súp cũng không uống được. Chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Vậy chỉ có thể dùng thực lực đến nói chuyện. Lý Diệu tự tin nở nụ cười, bước lên truyền tống trận loại nhỏ. Trong tích tắc, Lý Diệu đã xuất hiện trong một mảnh vỡ thế giới. Đây là một thế giới quái, thạch, lởm chởm. Giữa bầu trời trôi nổi từng đám mây màu xám trắng, làm cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề. Nham thạch cao mấy chục mét, đứng sừng sững như tường thành nguy nga, tạo thành mê cung to lớn. Đôi khi ở trong nham thạch sẽ xuất hiện hố sâu hoặc khe hở đến mấy chục mét. Dưới lòng đất truyền đến các loại âm thanh quái dị khả nghi, không giống như yêu thú gào thét, mà chính bản thân mặt đất đang gào thét. Bên cạnh truyền tống trận loại nhỏ này, bày một đài chiến đấu kiên cố dùng tinh não loại nhỏ, còn có áo lót dùng sợi vàng luyện chế, mỏng như cánh ve, khảm nạm vô số tinh thạch. Lý Diệu ăn mặc chỉnh tề, hơi suy nghĩ, lập tức áo lót phát ra một tiếng, đột quay người, hắn được tấm chắn linh năng màu vàng nhạt bảo vệ. Tích tích, tinh não loại nhà tự động kích phát, truyền đến một âm thanh cứng, nét bình thản. Các vị tinh tuần giả siêu cấp tinh anh, thời hạn 1 tháng đặc huấn đã kết thúc. Ở trong 1 tháng này, các ngươi đã trải qua thử thách vô cùng hung hiểm, vô số lần đi tới bên bờ sinh tử, nhưng cũng thu được kinh nghiệm tu hành không gì sánh kịp. Đầu tiên, ta rất đáng tiếc khi báo cho mọi người rằng, trong vòng 1 tháng, tổng cộng có 5 tinh tuần giả tàu hỏa nhập ma nặng, não vực gặp phải phá hoại rất lớn. Cho dù chúng ta toàn lực cứu giúp, bảo vệ công năng đại não, nhưng linh căn đã bị hủy diệt đến mức không còn khả năng tu luyện. Ngoài ra, còn có 2 vị tinh tuần giả nghiêm trọng hơn bọn họ rất nhiều, không đợi được cứu giúp nên đã ngã xuống. Bọn họ vì tinh diệu liên bang, vì thiên nguyên tu chân giới mà hy sinh. Xin mọi người dùng 1 phút để tưởng niệm những anh hùng này. Lý Diệu cả kinh, đối với hắn, chuyện hấp thu ký ức chỉ ăn cơm uống nước bình thường. Nhưng không nghĩ tới đối với tu chân giả phổ thông, thì hấp thu ký ức lại là chuyện hung hiểm như vậy. Thật không ngờ, dưới sự phụ trợ của pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc, còn có nhiều nguyên anh lão quái cùng cường giả kim đan tham gia quản chế, bảo vệ toàn bộ quá trình. Vậy mà vẫn xuất hiện tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma và tỷ lệ tử vong cao đến thế. Tổng cộng 61 tinh tuần giả thì có 7 người xảy ra vấn đề. Vậy là đã mất 1/9 rồi. Chẳng trách thiên nguyên tu chân giới không dùng truyền ký ức làm thủ đoạn tu luyện thông thường. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ chắc chắn sẽ không sử dụng quy mô lớn. Thủ đoạn này có tỷ lệ thất bại quá cao, hậu quả khi thất bại lại quá nghiêm trọng. Chẳng biết 5 người còn lại của chiến đội Thanh Đồng có thành công hay không. 1 tháng bế quan là đóng cửa huấn luyện, mọi người đều giành giật từng giây, cho nên không hề giao lưu với nhau. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu còn không biết tình huống của Đinh Linh Đang, trong lòng nhất thời nôn nao. Sau một phút mặc niệm, thanh âm bình thản lại vang lên. Đối với người thành công, một tháng vừa rồi đã có thu hoạch rất to lớn. Trong các người, có mấy người một hơi hấp thu mấy chục đoạn ký ức của cường giả Nguyên Anh, thu được kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ quý giá. Vài người hấp thu linh năng trong lượng lớn thiên tài địa bảo, thực lực tăng nhanh, nhiều rõ, thậm chí còn đột phá. Có 4 tu chân giả trúc, cơ kỳ cấp cao, một hơi xông lên trúc cơ đỉnh cao, còn từ trúc cơ cấp trung xông lên cấp cao, cấp thấp xông lên cấp trung là mười mấy vị. Nói một cách không phóng đại chút nào, các ngươi đã trở thành tu sĩ trúc cơ mạnh nhất Tinh Diệu Liên Bang từ trước tới nay. Tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, rốt cuộc ai được đi tới Chí Viễn Tinh là do chính các ngươi quyết định ngay trong cuộc chiến phá quan lần này. Quy tắc rất đơn giản, 54 tinh tuần giả sẽ được phân bố ở trong tiểu thiên thế giới Thiên Sơn Vực. Tinh não loại nhỏ của các ngươi có chức năng thông tin cùng định vị, có thể giúp các ngươi tìm tới được từng đồng đội của mình. Mà trên người các ngươi đều có tấm chắn linh năng, mỗi một lần gặp công kích chí mạng đều sẽ phá nát một lần, giúp các ngươi chống đỡ 9/10 lực phá hoại. Sau mỗi một lần phá nát đều có 10 giây để nghỉ ngơi, người khác không cách nào công kích các ngươi, các ngươi cũng không cách nào công kích người khác. Có thể dùng 10 giây này chạy trốn hoặc thay đổi chiến thuật. Sau khi phá nát 10 lần liền cưỡng chế rời khỏi sàn diễn, mất đi tư cách tiếp tục chiến đấu. Nhiệm vụ của các ngươi sẽ là cố gắng đánh nát tấm chắn linh của tinh tuần giả các đội khác. Mỗi một lần đánh nát là được một điểm. Lấy chiến đội làm đơn vị, một giờ sau, năm chiến đội nào có tổng điểm cao nhất sẽ lấy được tư cách đi tới Chí Viễn Tinh. Chú ý, nếu một chiến đội tinh thần bởi vì tổn thất quá nhiều đội viên nên không cách nào duy trì chiến thuật hệ thống nguyên bản. Vậy, căn cứ theo chuyên gia nghiên cứu và phân tích của Bí Tinh Hội, những đội viên còn lại của chiến đội sẽ được chia nhỏ và phân phối đến các chiến đội còn lại thiếu hụt thành viên. Cuối cùng, cho mọi người ba lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất, kiến nghị các ngươi đi tìm đồng đội của mình trước, sau đó cố gắng phát huy sức mạnh đoàn đội. Thứ hai, hiện nay các ngươi đều ở biên giới Thiên Sơn Vực, ngoại trừ trang phục giới tử chiến đấu ra thì các ngươi chẳng có gì, thế nhưng ở trung tâm Thiên Sơn Vực có rất nhiều pháp bảo nằm rải rác. Thứ ba, kết cấu địa chất Thiên Sơn Vực cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra động đất kịch liệt. Hiện tại, cuộc chiến phá quan bắt đầu. Lời còn chưa dứt, tiếng gầm nhẹ ở sâu trong lòng đất đã biến thành rít gào, mặt đất chấn động, núi đá lăn xuống, một ngọn núi cao mấy chục mét đột nhiên hãm xuống lòng đất, mà từ trong khe hở dưới lòng đất đột ngột đâm ra một mũi khoan sắc bén. Lý Diệu hóa thành một tia sáng màu đen, mềm mại né tránh loạn thạch, thuận lợi dò xét hai khối đá vụn ở trong tay, răng rắc. Một khối trong đó bị bóp nát thành mấy chục mảnh, giấu kín trên cơ thể, còn một khối khác thì bị Lý Diệu dùng linh năng đánh thành cho bụi. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, hắn mới mở thông tin cùng hệ thống định vị ra. Lúc này, trên bản đồ xuất hiện 6 chấm nhỏ, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. 6 đội viên của chiến đội Thanh Đồng đều bình yên vô sự, quá tốt rồi. 6 người chiến đội chúng ta đã đến đông đủ. Một tháng này, ta thật sự chịu đủ khổ sở dày vò ở sâu trong tầng 18 của địa ngục. May mà mọi người đều vượt qua được. Ta tổng cộng hấp thu 9 đoạn ký ức của Nguyên Anh lão quái, đặc biệt là Huyễn Văn Sư Mông Vị Ương. Bà ta tu luyện thủ đoạn bí pháp tinh thần, ta hầu như đều lĩnh hội được. Quả nhiên thần diệu khó lường, khó mà tin nổi. Hiện tại, ta đã mạnh gấp đôi so với một tháng trước rồi. Người câm, ba vĩ kỳ sang sảng cười. Lập tức truyền tin đến, trước tiên không cần nói nhiều như vậy, tổng cộng 54 tinh tuần giả, tức là có đến 9 chiến đội tinh thần, mà quy định phải đào thải 4 chiến đội, trước tiên chúng ta phải qua cửa ải này đã. Đội trưởng Hồng Đồng trầm giọng nói, không sai, ta vượt qua tu luyện sống không bằng chết, tổng cộng hấp thu 12 đoạn ký ức của Nguyên Anh lão quái, quyết không phải vì làm, dự bị. Yến Tử, Yến Dương Thiên Đờ Thé nói, 6 người chúng ta nên mau chóng hội hợp, trong tay ta không có súng ống, Tay không tất sắt vô cùng phiền phức, bốn phía tựa hồ đã xuất hiện người của những chiến đội khác, vỏ đạn. Lãnh Tử Minh có vẻ hơi nôn nóng. Được, đội trưởng Hồng đồng phát ra mệnh lệnh. Đầu tiên, chúng ta quét hình địa hình chung quanh, xác nhận vị trí phương vị cùng hoàn cảnh của chính mình, rồi hãy ghép địa đồ của tất cả mọi người lại. Ngay lập tức áp sát về phía vỏ đạn. Linh Đào, Kền Kền, Yến Tử, năng lực tác chiến của ba người, các ngươi khá mạnh, có thể thử đi chính giữa địa đồ sưu tập một ít pháp bảo. Nếu như gặp phải cường địch, không cần dây dưa, lấy hội họp chiến đội là nhiệm vụ đầu tiên. Đã rõ, hành động. Sáu đội viên chiến đội Thanh Đồng cấp tốc hành động. Đám người Lý Diệu nhanh chóng đi tới chính giữa địa đồ, để tránh khỏi việc tất cả pháp bảo đều bị người khác cướp đi, rơi vào cục diện tay không tấc sắt. Rất nhanh, Lý Diệu liền bị hai tên tinh tuần giả của chiến đội khác phát hiện. Mau nhìn, là Kền Kền Lý Diệu của chiến đội Thanh Đồng. Hắn chỉ là trúc cơ kỳ cấp thấp, lại là luyện khí sư, am hiểu nhất sử dụng pháp bảo cùng tinh khải để chiến đấu. Tay không tấc sắt chính là thời điểm hắn suy yếu nhất. Hai tên tinh tuần giả này vốn đang dương cung bạc kiếm đối đầu với nhau, thấy Lý Diệu xuất hiện, cả hai đồng thời sinh ra ý nghĩ xử lý quả hồng nhũn. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, hai người chia ra trái phải, đồng thời vọt tới chỗ Lý Diệu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu cười gằn, không vội vã né tránh như hai người kia dự đoán, ngược lại tốc độ chỉ có tăng chứ không giảm. Mỗi bước chân đều làm đất đá dưới chân nát vụn. Mỗi một bước, tốc độ và khí thế của Lý Diệu đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Hai tên tinh tuần giả cảm giác như có một con bá vương long cấp tốc xông tới trước mặt bọn họ. Cho dù mặt đất đang liên tục chấn động, nhưng vẫn không cách nào che lấp được chấn động mãnh liệt do hai chân Lý Diệu mang đến. Hắn rõ ràng tay không tấc sắt. Vì sao khí thế lại kinh người như vậy? Lẽ nào hắn có lá bài tẩy khác trong một tháng này? Chẳng lẽ hắn hấp thu ký ức của Nguyên Anh, lão quái nào đó, nên nắm giữ được một loại thần thông? Nếu như chỉ có một người, giờ khắc này, bọn họ khẳng định đã cắn răng tiến lên. Nhưng hai tên tinh tuần giả này thuộc về hai chiến đội khác nhau, quan hệ cạnh tranh, cho nên, theo bản năng sinh ra ý nghĩ, làm cho đối phương lên thử trước, loáng một cái. Tốc độ hai người không khỏi chậm lại, phân ra một nửa lực tính toán. Trong nháy mắt tính toán ra hơn 100 phương án phòng ngự, thế tiến công trái, phải nhất thời, bị xé ra khe hở nhỏ. Thấy hai người muốn lùi bước, Lý Diệu cười to, không muốn chết liền tránh ra đi. Vẹo, Lý Diệu hóa thành một tia sáng màu đen, xuyên qua giữa hai tên tinh tuần giả. Trong nháy mắt, một phấn nham thạch nắm ở trong lòng bàn tay, cùng đá vụn quanh thân bỗng nhiên tung ra, đánh về phía hai tên tinh tuần giả. Hai người kia không kịp chuẩn bị, chẳng kịp quan tâm Lý Diệu tung ra cái gì, không hẹn mà cùng lựa chọn phương thức ứng phó ổn thỏa nhất, chính là cấp tốc rút lui, cho bụi hăng hái xuyên qua giữa bọn họ. Sau một lát, lại tiếp tục đi tới vùng đất trung tâm Thiên Sơn Vực. Từ phía trước cho bụi, tiếng cười kiêu ngạo của Lý Diệu truyền đến, đà tạ đã nhường đường. Hai tên tinh tuần giả sững sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ đều bị Lý Diệu lừa. Cái tên này chỉ phô trương thanh thế, căn bản không hề dự định động thủ, một lòng muốn chạy trốn mà thôi. Khốn kiếp, hai người mặt đỏ tới mang tai, giận tím mặt, nên như trước đuổi theo lớp cho bụi phía trước. Lý Diệu đi với tốc độ vô cùng nhanh, hai tên tinh tuần giả kia phải vận dụng thân pháp tới cực hạn mới miễn cưỡng bắt kịp. Sự phẫn nộ bị lường gạt làm bọn họ mất đi lý trí. Một người trong đó tung cước đá nát một khối núi đá, rồi hung hăng đá ra. Bất luận là Lý Diệu né tránh hay trực tiếp vỗ nát khối núi đá này, thì động tác nhất định phải đình trệ trong tích tắc. Vậy hắn không thể bỏ chạy nữa. Quả nhiên, lớp cho bụi bị núi đá đâm trúng liền dừng lại. Tên tinh tuần giả này thầm vui vẻ, rồi giống như sói đói, nhảy vào trong cho bụi. Nhưng trước mặt trống rỗng, hoàn toàn không có tung tích con mồi. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến sát ý lạnh lẽo, không giống như có dáng vẻ lớn, lối bạo ngược như vừa nãy, mà lại làm cho người ta cảm giác không rét mà run. Tấm chắn linh năng quanh thân tinh tuần giả này, ầm ầm vỡ vụn, sau đó lại lập tức biến thành màu xanh, lục nhu hỏa. Người này đang ở trong thời kỳ bảo vệ ngắn ngủi, không thể công kích, cũng sẽ không bị người khác công kích. Từ lúc nào thì Lý Diệu chạy đến phía sau ta vậy? Hắn rõ ràng tay không tấc sắt, nhưng chỉ dùng một đòn mà đã đánh nổ tấm chắn linh năng của ta, khiến cho ta bị đánh chết một lần. Hắn không phải xuất thân luyện khí sư, chỉ am hiểu sử dụng các loại pháp bảo nổ tung cùng chiến đao thôi sao? Tinh tuần giả còn lại khá cẩn thận, ngửi được khí tức nguy hiểm nên vẫn chưa tiến vào khu vực cho bụi. Quả nhiên, nửa giây sau, Lý Diệu chậm rãi đi ra. Thân hình của hắn vẫn gầy gò như trước, nhưng mỗi một bắp thịt trên hai tay lại nổi lên, giống như một bó thép quấn quít lấy nhau. Hai tay có hiện ra ánh vàng, hồ quang màu tím cùng minh hỏa màu xanh lượn lờ ở trên đầu ngón tay, hình thành từng quả cầu nhỏ óng ánh. Tên tinh tuần giả kia hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được mà kêu lên: "Ngươi ở chỉ là trúc cơ kỳ cấp thấp mà lại có thể tu luyện tử điện thanh minh trảo tới đẳng cấp này?" Lý Diệu mỉm cười đáp: "Không phải trúc cơ cấp thấp mà là cấp trung, trải qua một tháng điên cuồng tu luyện, hấp thu lượng lớn ký ức chiến đấu của nguyên anh lão quái, rốt cục Lý Diệu cũng đột phá cảnh giới, thăng lên trúc cơ kỳ cấp trung, thời gian nửa năm. Từ trúc cơ kỳ cấp thấp tăng lên trúc cơ kỳ cấp trung, Lý Diệu đã sáng tạo ra kỳ tích trước nay chưa từng có trong lịch sử của liên bang Tinh Diệu." Bá, chỉ chốc lát sau, con số Lý Diệu đánh giết đạt đến 2 lần, chiến đội Thanh Đồng đánh giết đạt đến 8 lần, tạm đứng vị trí thứ 2. Đội trưởng Hồng Đồng, Yến Tử, Yến Dương Thiên đều đã đánh giết một người cạnh tranh. Đinh Linh đang thậm chí đã đánh nổ tấm chắn linh năng của 4 đối thủ. Nàng là luyện thể giả, loại chiến đấu tay không này có lợi nhất với nàng, vừa vạn nhân cơ hội đại sát tứ phương. Nhưng nếu như phần lớn mọi người đều chiếm được pháp bảo, đến lúc đó sẽ khá phiền toái. Vỏ đạn, Lãnh Tử Minh là cao thủ súng ống, không am hiểu cận chiến. Nhiệm vụ của Lãnh Tử Minh chủ yếu là thoát thân, nhưng cũng không may bị người khác đánh giết một lần. Lý Diệu, ngươi nhanh vậy mà đã xông lên trúc cơ cấp trung rồi, không phải sẽ sánh vai cùng ta sao? Thế này thì quá mức rồi. Âm thanh tràn đầy sức sống của Đinh Linh đang bắn ra từ tần số truyền tin, trong đó còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của tinh tuần giả khác. Đinh Linh đang một bên ra sức chém giết, một bên oeloeoe kêu loạn: "Mới có nửa năm, ngươi từ trúc cơ cấp thấp tăng lên cấp trung, nhanh gấp 3 so với ta lúc trước. Người khác nói ta là quái vật, ta xem ngươi mới thật sự là quái vật đó. May mà một tháng này ta không có ổng phí, hấp thu 19 màu ký ức của nguyên anh lão quái, hơn nữa phần lớn đều là ký ức chiến đấu. Ha ha ha ha, thực lực của ta cũng tăng nhanh như gió. Chờ sau khi cuộc chiến phá quan kết thúc, chúng ta lại từ từ đánh một trận, để ngươi mở mang kiến thức về sự lợi hại của tỷ tỷ. Đúng rồi, ngươi hấp thu bao nhiêu mẩu ký ức của nguyên anh lão quái, 5 khối hay 8 khối? Mọi người vốn không ôm hy vọng quá lớn đối với Lý Diệu, dù sao hắn chỉ là trúc cơ cấp thấp, có thể bình an hấp thu 2-3 đoạn ký ức nguyên anh lão quái đã xem như không uổng chuyến này. Có điều hiện giờ hắn đột phá tu vi, cho nên khiến kỳ vọng của mọi người đối với hắn cao hơn một chút. Lý Diệu một đường đi thẳng, rất nhanh đã tiến vào khu vực trung tâm của Thiên Sơn Vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa không trung trôi nổi vô số quả cầu màu vàng nhạt, xung quanh lượn lờ phủ văn lè lòe tỏa sáng. Trong mỗi một quả cầu màu vàng nhạt đều chứa một món pháp bảo. Vèo, Lý Diệu dẫm nát một tảng đá lớn, đá lên bầu trời, vừa vặn đánh nát một quả cầu. Một thanh chiến đao đỏ đậm, lưỡi đao đầy răng nanh, rơi vào trong tay hắn. Có đao trong tay, Lý Diệu hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng hắn hấp thu không ít mẩu ký ức của Thiết Thần Nghiêm Phách, nắm giữ rất nhiều kinh nghiệm chém giết tay không, nhưng ký ức cùng kinh nghiệm không thể cấp tốc chuyển hóa thành sức chiến đấu. Muốn hoàn toàn dung hợp những ký ức cùng kinh nghiệm này vào huyết nhục, xương cốt và kim mạch thì còn cần phải mài giũa qua vô số trận chém giết. Hiện tại, chiến đao vẫn là pháp bảo mà Lý Diệu yêu tha thiết nhất. Sau khi liếm môi một cái, Lý Diệu tiếp tục phóng về một quả cầu màu vàng nhạt tiếp theo, hai tay bay múa. Trong nháy mắt, chiến đao bị tháo rỡ thành những cấu kiện nhỏ bé nhất, rồi nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt đã tổ hợp lại. Trong tay Lý Diệu đã có thêm mấy cái cấu kiện. Những cấu kiện này dùng để ổn định tần suất rung động, bảo đảm linh năng vững vàng, có thể tấn công liên tục. Sau khi tháo dỡ những cấu kiện này xuống, tần suất chiến đạo rung động trở nên cực không ổn định. Mức linh năng phát ra tối đa tăng lên 30%, uy lực tối đa tăng lên 15%. Khuyết điểm là tuổi thọ sử dụng rút ngắn đi rất nhiều, gần như là sau một trận chiến đấu liền hoàn toàn báo hỏng, mà ở trong quá trình chiến đấu còn có xác suất trục trặc, thậm chí là nổ tung. Lý Diệu vừa cải tiến pháp bảo, vừa nói ngắn gọn vào tần số truyền tin. 68. Trong tần số truyền tin đột nhiên trầm mặc. Qua rất lâu sau, Đinh Linh đang mới nghi hoặc hỏi, cái gì 68? Lý Diệu cao mày tiện tay chém một đao, một đường đao mang đỏ đậm chém vào không khí. Huyết văn dập dờn gợn sóng, chém quả cầu thứ hai thành hai nửa. Một thanh song nhện liên cứ kiếm rớt xuống từ giữa không trung. Không phải, ngươi hỏi ta hấp thu bao nhiêu mẩu ký ức của Nguyên Anh, lão quái sao? 68. Ta hấp thu 68 mẩu ký ức. Trong tần số truyền tin lập tức trầm mặc, chỉ có thể nghe được tiếng mọi người thở dốc, hồng hộc. Mãi đến tận 10 giây đồng hồ, sau mới truyền đến tiếng kêu to của Đinh Linh Đàng. Đáng chết, ta vừa nãy đờ ra, bị người ta giết chết một lần, rất nhanh. Tất cả pháp bảo trong chu vi mấy trăm mét đều bị Lý Diệu quét đi sạch sành sành. Hắn bắt đầu đi vào khu vực trung tâm, bốn phía từ từ xuất hiện tinh tuần giả. Rất nhiều người sáng suốt không lựa chọn khai chiến vào lúc này. Tất cả mọi người đều dành thời gian, dành giật từng giây sưu tập mỗi một món pháp bảo. Có lúc hai tên tinh tuần giả đồng thời coi trọng một món pháp bảo, nhưng không hề phát sinh tranh đấu. Hai người đều nhanh chóng tính toán. Tinh tuần giả cảm giác xác suất mình cướp đoạt thành công khá nhỏ, thường thường sẽ lui bước trước, đi tìm pháp bảo khác. 5 phút sau, tất cả pháp bảo đều bị tranh đoạt sạch sẽ. Lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người mới trở nên dữ tợn. Mỗi người đều có ít nhất 4-5 món pháp bảo. Chỉ cần có thể đánh giết đối thủ, chẳng những có thể thu được điểm số, còn có thể được lượng lớn pháp bảo. Lập tức, 8 ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người Lý Diệu. Hắn tay mắt lanh lẹ cướp được 9 món pháp bảo. Giờ khắc này, trên người Lý Diệu trái đao phải kiếm, sau lưng mang phần thiên chiến phủ, bên hông buộc một đôi động lực quyền sáo, là phú hào 10 phần. Ầm, ca, giang rắc, mặt đất lại một lần chấn động kịch liệt. Mặt đất vốn đã cao thấp không đều, bây giờ càng thêm lởm chởm, không ít người đứng trên đỉnh núi đá, có người lại rơi xuống vết nứt sâu mấy chục mét. Chiến trường từ mặt bằng biến thành lập thể. Lý Diệu đứng trên đỉnh núi cao nhất, hơn 40 mét. Đây là điểm cao nhất trong toàn bộ chiến trường lập thể. Bụi mù nổi lên bốn phía, sau lưng hắn hình thành từng con cự thú mông. Lúc mơ hồ, có 5 tên tinh tuần giả không nhẫn nại được, lập tức phóng tới chỗ hắn. Lý Diệu híp mắt, khóe miệng nhếch lên độ cong cực kỳ nguy hiểm. Tay trái chiến đao rung động như hổ rít gào đói bụng, tay phải liền cứ kiếm giam cưa điên cuồng xoay tròn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bên trong trung tâm quản lý, hàng vạn màn hình đồng thời lóe lên tia sáng chói mắt, quản trị chặt chẽ mỗi một góc thiên sơn vực. Khi xảy ra ác chiến, màn hình sẽ tự động phóng to, bay tới trước mặt người quản chế. Chiến đấu càng kịch liệt, màn hình càng phóng lớn, càng rõ ràng. Hình ảnh Lý Diệu đang tiến hành chiến đấu chính là một trong mấy màn hình lớn nhất. Tổng cộng 6 màn hình, từ các góc 4 phương 8 hướng, thấy được nhất cử nhất động của hắn. Danh sách thống kê người bị Lý Diệu đánh giết đang nhanh chóng tăng lên 3, 4, 7 lần. Trong nửa phút ngắn ngủi, Lý Diệu hoàn thành 7 lần đánh giết. Rất nhiều trúc cơ cấp trung vừa đối mặt liền bị hắn đánh đánh nổ tấm chắn linh năng. Cho dù là trúc cơ kỳ cấp cao thì cũng rất khó kiên trì quá 5 giây dưới sự tấn công điên cuồng như vũ bão của hắn. Kền kền Lý Diệu trong vòng 1 tháng hấp thu 68 đoạn mảnh vỡ ký ức của cường giả Nguyên Anh. Xem ra những ký ức chiến đấu này đều bị hắn lý giải, cho nên sức chiến đấu tăng lên rất nhanh. Có được ký ức và học được phương pháp chiến đấu là hai chuyện khác nhau. Cũng như rót vào đầu đứa trẻ 3 tuổi phần lớn ký ức chiến đấu của bộ đội đặc chủng, không có nghĩa là đứa trẻ đó có thể trong nháy mắt hóa thân thành bộ đội đặc chủng. Nhiễm cường giả nguyên anh này vốn hơi lo lắng cho Lý Diệu, não vực của Lý Diệu đột nhiên hấp thu lượng lớn ký ức, nhưng rất có thể không cách nào lĩnh ngộ được những tinh túy trong ký ức tu luyện. Bây giờ xem ra, Lý Diệu trưởng thành còn kinh người hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Huyễn Văn Sư Mông Vị Ương mỉm cười, tiếp tục nói, lão Sa, Lý Diệu tiến bộ rõ rệt, rõ ràng có chứa đặc thù Sa lưu của các ngươi, hung hãn, ác liệt, toàn bộ linh năng đều thuần túy gia tăng tốc độ, không có bất kỳ hoa xảo, mà đao ở tay trái, có mấy phần hương vị của Nguyệt Ảnh Ma, đao cử tinh hà, điên cuồng khát máu, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Xem ra, ký ức chiến đấu của hai người các ngươi đều được hắn phân tích, tiêu hóa sạch sẽ. Hạt Cát, Xà Thiên Minh, khẽ gật đầu, nhìn lướt qua số liệu bên cạnh, cũng cười nói, không sai, hiệu suất chiến đấu của hắn rất cao, vượt qua không ít người tu chân trúc cơ kỳ cấp cao. Hơn nữa, ý thức chiến đấu cùng suy nghĩ chiến thuật vô cùng rõ ràng, người trẻ tuổi này rất thông minh. Hiệu suất chiến đấu chính là trong thời gian ngắn nhất, sử dụng ít động tác nhất, di chuyển khoảng cách ngắn nhất, tiêu hao linh năng ít nhất, phạt giả ít chiêu thức nhất, nhưng vẫn có thể đánh giết rất nhiều kẻ địch. Người tu chân thiêu đốt sinh mệnh để chiến đấu ở cảnh giới trí cao, dù chỉ thêm một giây đồng hồ thôi thì cũng sẽ tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, người tu chân đẳng cấp cao đều vô cùng chú trọng tăng hiệu suất chiến đấu. Nếu có thể sử dụng một giây đồng hồ giải quyết trận đấu thì tuyệt đối không cần một phút đồng hồ. Đến đẳng cấp kim đan, nguyên anh, hiệu suất chiến đấu cao hơn kẻ địch 1%, dừng ở trạng thái nguyên anh lâu hơn 0,1 giây thôi là đã có khả năng quyết định sinh tử. Vì thế, một người tu chân dù thực lực thấp kém, nhưng chỉ cần ý thức chiến đấu đủ mạnh, hiệu suất chiến đấu đủ cao, chưa hẳn là không có tiền đồ. Chỉ đập lượng lớn tài nguyên, lại mời danh sư chỉ điểm, vậy rất có khả năng thăng cấp. Nếu như hiệu suất chiến đấu cực thấp, không kiên kỵ mà tiêu hao linh năng, dù cho thực lực bây giờ mạnh hơn, tương lai cũng sẽ vô cùng ảm đạm, hầu như không có khả năng trở thành siêu cao thủ nhất lưu chân chính. Cường giả nguyên anh đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cùng tài nguyên quý quá cho những người như vậy. Thực lực Lý Diệu chỉ ở trúc cơ cấp trung, nhưng ý thức chiến đấu lại nổi bật nhất trong 54 tinh tuần giả. Hiệu suất chiến đấu của hắn chỉ thấp hơn Diêm Quân, nhưng Diêm Quân đã là trúc cơ đỉnh cao, là người mạnh nhất trong tất cả tinh tuần giả. Trong thời gian hai cường giả nguyên anh trò chuyện, con số mà Lý Diệu đã đánh giết lên đến 19. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều tinh tuần giả vọt tới chỗ hắn. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Không phải Lý Diệu đặc biệt kéo cửu hận, cũng không phải người khác, không phải cố ý nhằm vào hắn, mà là những tinh tuần giả bị hắn đánh giết, trên người bọn họ thường thường sẽ rơi xuống lượng lớn pháp bảo. Tinh tuần giả giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh, tất cả đều chạy đến hôi của đám pháp bảo này, rồi vô tình nhìn thấy trang bị trên người Lý Diệu, các loại pháp bảo tỏa sáng ngút trời, tự nhiên sẽ coi hắn thành con mồi béo bở nhất. Mãi đến khi Lý Diệu dùng liên cứ kiếm chém nát tấm chắn linh năng của bọn họ mới ý thức được, con mồi này không phải béo bở, mà là quá hung hãn. 21, 23, 27, con số Lý Diệu đánh giết không ngừng tăng lên, hiệu suất chiến đấu vẫn ổn định. Số lần hắn bị đánh giết cũng đang liên tục tăng lên. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Lý Diệu đã bị đánh giết 6 lần. Sau khi tinh tuần giả bị đánh giết tiến vào trạng thái bảo vệ, thường thường sẽ trốn nhanh đi, rời khỏi vùng đất thị phi này. Nhưng Lý Diệu vòng vòng ở biên giới chiến trường một lát, đợi trạng thái bảo vệ kết thúc, lại hết dài rồi nhào vào chiến trường. Hạt Cát, Sa Thiên Minh cau mày nhìn rất lâu, khẽ lắc đầu. Công kích của Lý Diệu hết sức sắc, tuy nhiên phòng thủ hơi kém một chút, có mấy lần rõ ràng có cơ hội né tránh công kích chí mạng, nhưng hắn đều bị đối thủ bắn trúng. Hơn nữa, hắn không thừa dịp đang trong thời gian bảo vệ mau chóng thoát ly chiến trường, mà lại đợi khi thời gian bảo vệ kết thúc rồi tiếp tục chiến đấu. Tựa hồ có hơi lỗ mãng, không phù hợp với biểu hiện phong cách tác chiến trong tài liệu. Dưới đáy mắt, Thiết Thần, Nghiêm Phách lại lấy ra một tia tán thưởng, khẽ mỉm cười, thong thả nói, hắn cố ý. Hạt Cát, Sa Thiên Minh nghe xong câu nói của Nghiêm Phách, lập tức phân tích ra rất nhiều kết luận. Hai mắt chớp chớp tèn tày, ý của người là hắn đã tính toán kỹ càng, cố ý xong, lên lấy mạng đổi mạng, chỉ vì cố gắng gia tăng con số đánh giết. Chúng ta đặt ra quy tắc thi đấu là sau một tiếng, năm chiến đội đánh giết được nhiều nhất sẽ chiến thắng, thế nhưng lại không tiến hành so sánh số lần bị đánh giết. Chỉ cần không bị giết đến 10 lần là được. Nói cách khác, bị đánh giết một lần hay 9 lần đều giống nhau cả. Mà ở giữa địa đồ này tụ tập rất nhiều tinh tuần giả, tiện tay bổ một đao là đã có khả năng bổ trúng 2-3 người. Lý Diệu nhìn ra điều này, vì thế hiểu mạng tiêu hao, mất mấy cái mạng cũng muốn nhân cơ hội điên cuồng giết chóc. Bởi vì hắn biết, một khi tất cả mọi người phân tán rồi, muốn thoải mái giết chóc như lúc này hiển nhiên là chuyện vô cùng khó khăn. Vì thế, hắn dùng mạng của chính mình để đổi lấy số lần đánh giết. Đây là chuyện buôn bán vô cùng có lời. Có thể tưởng tượng kết cục 6 thành viên của một chiến đội đều bị đánh giết 9 mạng, nhưng đổi lấy số lần đánh giết gấp 3, thậm chí gấp 4 lần. Thiết thần Nghiêm Phách gật đầu, hẳn là như vậy. Lý Diệu vô cùng bén nhạy, nắm được tinh túy của trận đấu này. Đó là biết sử dụng mạng của bản thân một cách hiệu quả nhất để đổi lấy nhiều thứ hơn. Bất ngờ, thực sự quá bất ngờ. Nếu như nói Diêm Quân là hy vọng lớn nhất trong kế hoạch địa chí viễn tinh của chúng ta, vậy Kiên Kiên Lý Diệu chính là bất ngờ lớn nhất. Tuy rằng hắn chỉ là trúc cơ cấp trung, thế nhưng khi đến chí viễn tinh, thực lực mạnh mẽ chưa hẳn hữu dụng hơn so một người thông minh. Hạt Cát, Sa Thiên Minh xen ngang, lão Nghiêm, mau nhìn đi. Hy vọng lớn nhất cùng bất ngờ lớn nhất trong miệng người đang chính diện đối đầu. Thiết thần, Nghiêm Phách nhíu mày, ở trung tâm Thiên Sơn Vực, giữa chiến trường còn bốc hơi nóng. Lý Diệu đang đứng đối mặt với Diêm Quân người, đứng đầu tinh tuần giả, trong nháy mắt, giết chết hai gã thành viên của chiến đội lôi hồn. Biểu hiện chói mắt của Lý Diệu rốt cục cũng hấp dẫn sự chú ý của Diêm Quân. Không giống với Lý Diệu, trái đao phải kiếm, võ trang đầy đủ, trong tay Diêm Quân chỉ cầm một thanh thủy thủ không dài. Quanh thân còn có 8 miên thiết phiến bát giác đen, xí xí lượn vòng, cạnh thiết phiến vô cùng sắc bén. Kền kền Lý Diệu, thật không nghĩ tới, vết sẹo bị ăn mòn trên mặt Diêm Quân, khiến cơ mặt thỉnh thoảng co giật, có vẻ hơi lãnh khốc dữ tợn. Không nghĩ tới cái quỷ gì, muốn đánh thì đánh đi, thời gian rất quý giá đó. Lý Diệu hưng phấn, điên cuồng, đạp nát loạn thạch, giành tiến công trước. Vừa nãy hắn từ trong miệng người khác nghe được, Diêm Quân đã đột phá lên cảnh giới trúc cơ đỉnh cao. Năm xưa, hắn từng qua thấy sư huynh, yêu đao, bành hải, thiêu đốt thần hồn, toàn lực xông lên cảnh giới trúc cơ đỉnh cao. Trạng thái khủng bố của bành hải, giống như dùng bàn ủi nung đỏ, in sâu vào trong não vực của Lý Diệu, vĩnh viễn không mất đi. Khi đó, người tu chân ở trong mắt Lý Diệu là thần, chiến thần, sát thần, thần hủy diệt, trúc cơ đỉnh cao, đã từng là cảnh giới xa, không thể với tới đối với Lý Diệu. Khi đó, yêu đao, bành hải, chỉ cần nhổ xuống một sợi tóc, cũng có thể chém hắn thành trăm mảnh. Nhưng mà hôm nay, hắn đã có khả năng hấp dẫn được sự chú ý của một người tu chân trúc cơ đỉnh cao khác, đồng thời có tư cách đấu với đối phương một trận. Đây gọi là nhiệt huyết sôi trào, tâm thần khuấy động. Lý Diệu lao tới nhanh như chớp, sau 0.5 giây hắn ào ào bay trở về, liên tiếp va nát mấy khối núi đá. Diêm Quân hừ lạnh xem thường, bỗng nhiên khóe mắt Diêm Quân co rụt lại, phía dưới gò má xuất hiện một dòng đỏ dài nhỏ, một giọt máu tươi uốn lượn bên khóe miệng. Lý Diệu từ trong đá vụn nhảy ra, bất mãn phun ra một ngụm máu đen, nhếch miệng cười to. Diêm Quân chậm rãi liếm vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt vô cùng sinh động. Bá, thân hình Diêm Quân đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở phía sau Lý Diệu. Trong chớp nhoáng, kiếm quang băm Lý Diệu thành 8 mảnh, nhưng chỉ là cắn nát tàn ảnh mơ hồ. Còn chân thân của Lý Diệu đã xuất hiện ở vị trí khác, cách đó hơn 20 mét. Đột nhiên, trên đầu Diêm Quân phát ra tiếng nổ, đao bên trái, kiếm bên phải di chuyển tạo thành quả cầu đao kiếm, tia lửa vang khắp nơi. Rất bất ngờ, đây chỉ là tàn ảnh của Diêm Quân nhằm dẫn dụ Lý Diệu. Trong nháy mắt, chân thân Diêm Quân xuất hiện ở phía dưới Lý Diệu, vững vàng khóa chặt Lý Diệu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hai người mãnh liệt va chạm, nhất thời bị từng làn sương mù màu trắng bao phủ. Sương mù này không phải bọn họ cố ý tạo ra, mà là ở trong 0.1 giây cả hai bên vượt qua tốc độ âm thanh đã tạo thành cảnh tượng hoa lệ như vậy. Trong nháy mắt, từ trong sương trắng bay ra mấy chục bóng người. Đây là do tốc độ của song phương vô cùng nhanh tạo ra tới mấy chục cái tàn ảnh. Tất cả tàn ảnh đều kịch liệt giao chiến ở giữa không trung. Còn chân thân của Lý Diệu đang liều lĩnh bỏ chạy về phía biên giới chiến trường. Sau khi chân chính đối đầu với Diêm Quân, hắn mới tự mình cảm nhận được sự mạnh mẽ của trúc cơ đỉnh cao. Cho dù tốc độ của hắn một lần lại một lần đột phá cực hạn, nhưng khí tức của Diêm Quân giống như phủ kín bầu trời, đóng kín tất cả đường sống của hắn. Lý Diệu chỉ có thể liều mạng, cá chết lưới rách. Ầm, rầm rầm rầm, Lý Diệu chạy trối chết, giống như ở phía sau chôn vô số tinh thạch bom. Diêm Quân dùng chủy thủ tùy ý vung ra kiếm khí mà đã có uy lực mạnh mẽ đến vậy. Tám mảnh bát giác thiết phiến lượn lờ quanh thân Diêm Quân, là ám khí, chất kinh khủng. Dưới thần niệm thao túng, dễ dàng đột phá tốc độ gấp hai lần âm thanh, nhanh hơn cả đạn, vẽ ra quỹ đạo khó mà tin nổi. Luôn luôn dự đoán được đường trốn Lý Diệu xuất hiện. Trong lúc đối địch, một tháng qua nuốt chửng lượng lớn ký ức chiến đấu của Nguyên Anh, lão quái bắt đầu phát huy tác dụng. Lý Diệu giống như lão binh trải qua hơn trăm lần huyết chiến, khả năng linh cảm đối với nguy hiểm tăng lên tới đỉnh điểm. Vừa nãy, trong lúc quần đấu, Lý Diệu chọn đấu pháp lấy mạng đổi mạng, một mực tiến công, phấn đấu đến quên mình. Nhưng giờ thì ngược lại, động tác chiến thuật của hắn hèn mọn biết bao nhiêu, khi thì chạy trối chết, lúc thì bốn chân chạm đất vạn vẹo giống như thằn lằn, tránh thoát công kích chí mạng hết lần này tới lần khác, cứ như một con rắn đánh không chết. Kiếm khí của Diêm Quân lưu lại chi chít vết thương trên người Lý Diệu, tuy trên người máu me đầm đìa, giới tử chiến đấu phục bị thấm đẫm máu, thế nhưng tấm chắn linh năng phải bị công kích chí mạng mới vỡ vụn. Dù Lý Diệu chịu thương tích khắp người, nhưng chỉ là da chóc thịt bong, tốc độ vẫn chưa hạ xuống. Lý Diệu còn đang cố gắng tìm được cơ hội phản kích. Leng keng, leng keng, leng keng keng, quanh thân Diêm Quân tuồn ra đốm lửa óng ánh. Ba mảnh thiết phiến bị Lý Diệu chém nát vụn, ngay cả ngực Diêm Quân cũng bị Lý Diệu đạp một cước. Diêm Quân phát ra tiếng cười gằn xem thường. Lưỡi thiết phiến vỡ vụn còn chưa rơi xuống đất, tốc độ đột nhiên tăng lên, mạnh mẽ xẹt qua người Lý Diệu. Thân hình Lý Diệu run lên, liền cứ kiếm ở tay phải miễn cưỡng chặn chủy thủ của Diêm Quân, nhưng không còn cách nào ngăn cản thiết phiến cắt vào. Phần bụng Lý Diệu cảm giác đau nhức và tê liệt, căn bản không có cách khống chế cơ thể, bay ngược ra ngoài mấy trăm mét, ầm ầm rơi vào tảng đá, máu tươi nhiễm đỏ không khí, ngay cả bụi cũng biến thành màu đỏ. Bạch, bạch, bạch, tám vết máu tươi ở trên người Lý Diệu bắn ra, hắn bị thiết phiến cắt rất sâu. Răng rắc, răng rắc, hầu khẩu của Lý Diệu nổ tung, huyết nhục hầu như mài nát, nhưng hai cánh tay vẫn còn gắt gao nắm lấy liên cứ kiếm cùng rung động chiến đao. Tuy nhiên hai cái pháp bảo phổ thông này không thể chịu đựng lượng lớn linh năng truyền vào trong thời gian dài cùng cường độ chiến đấu cao. Liên cứ kiếm bị bẻ gãy, lưỡi cứ rủ xuống giống như rắn chết, rung động chiến đao chia năm xẻ bảy, các loại cấu kiện nổ ra tứ phía. Lý Diệu cắn răng muốn đưa tay rút phần thiên chiến phủ phía sau lưng, thế nhưng ngay cả nửa đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Diêm Quân cầm chủy thủ lạnh lùng nhìn Lý Diệu bước từng bước tới. Lý Diệu cười thảm, tay trái từ từ di chuyển ra phần thiên chiến phủ, tay phải vô cùng khó khăn rút ra một cây chủy thủ từ bên hông, nhưng vẫn không thể áp chế sự run rẩy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 50 mét, thiết phiến màu đen lượn lờ quanh thân Diêm Quân đã tăng đến mười mấy mảnh, tốc độ rất nhanh, kéo ra những tia sáng màu đen nhanh như chớp. Diêm Quân bước lên một bước, bỗng nhiên con người co rút lại, duy trì cái tư thế dựa chân đó mà vội vã lui ra ngoài mấy chục mét. Sau khi một mực thối lui ra ngoài trăm thước, Diêm Quân mới nhìn chăm chú Lý Diệu rồi mảnh mặt rời đi. Hồ, mãi đến khi bóng lưng của Diêm Quân biến mất ở sau nham thạch cao vót, Lý Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ đầy mặt cụt hứng. Thất bại trong gang tấc, Diêm Quân thật không hổ là siêu cấp tinh anh, từ nhỏ đã ma luyện ở trong bí tinh, không thể ngờ linh cảm của Diêm Quân lại nhạy cảm với nguy hiểm đến mức độ như thế. Bạch, Lạch Sạch, Đinh Linh Đào, đội trưởng Hồng Đồng, Yến Tử, Yến Dương Thiên, Người Câm, Ba Vĩ Kỳ, Vỏ Đạn, Lãnh Tử Minh từ bốn phương tám hướng trong khe hở chui ra. Lý Diệu nhảy lên loạn thạch, hà hơi vào lòng bàn tay, hai tay xoa vào nhau, bắt đầu nhanh chóng di tu liên cứ kiếm cùng rung động chiến đao, bị hao tổn nghiêm trọng, làm gì còn bộ dáng bị thương nặng, sống dở chết dở. Miệng vết thương bị hắn dùng bắp thịt mạnh mẽ dán kín lại, vừa nãy dáng vẻ run, giày nắm chỉ thủ, dĩ nhiên là Lý Diệu tỉ mỉ ngụy trang. Còn nơi này là địa điểm tụ họp vừa mới thương lượng xong của chiến đội Thanh Đồng, là nơi bọn họ chuẩn bị phục kích Diêm Quân. Chỉ cần Diêm Quân bước thêm hai bước, đi tới cách Lý Diệu 47 mét, ngoại trừ Lãnh Tử Minh, bốn người khác sẽ bất ngờ phát động tấn công. Cho dù trúc cơ cấp cũng phải bó tay, chỉ tiếc đối phương chẳng biết làm thế nào mà thấy được kẽ hở, vội vã chạy trốn. Đinh Linh Đàng, đây là động lực quyền sáo chuẩn bị cho ngươi, vỏ đạn, hai khẩu súng trường này, để cho ngươi, thật không tiện. Súng ngắm chỉ có một khẩu, tranh đoạt thực sự quá kịch liệt, cho nên ta không tham dự. Có điều ngoại trừ hai súng trường này ra, ta còn cướp được những linh kiện khác. Chỉ cần cải tiến một chút, miễn cưỡng có thể đạt đến độ chính xác và uy lực bằng 60% của súng nắm. Người Câm, đây là của ngươi, dụng cụ tăng cường sóng não, đội ở trên đầu có thể tăng sức chiến đấu tinh thần của ngươi hơn 10%. Đội trưởng sức khỏe khá lớn, vừa vặn thích hợp dùng phần thiên chiến phủ, còn cây chủy thủ này dành cho Yến Tử. Lý Diệu một bên di tù, một bên phân phối pháp bảo, nhìn hai tay hắn tung bay, tuy thương tích khắp người nhưng dáng dấp lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người có chút sững sờ. Chỉ chốc lát sau, Người Câm, Ba Vĩ Kỳ mới lẩm bẩm, vừa nãy ngươi bảo trong vòng một tháng ngươi nuốt chừng 6-8 đoạn mảnh vỡ ký ức của Nguyên Anh lão quái, ta vốn còn có chút không tin, hiện tại ta tin rồi, chỉ là trúc cơ kỳ cấp trung nhưng có thể kiên trì một lúc lâu dưới tay Diêm Quân. Một trúc cơ đỉnh cao đánh đến túi bụi như vậy mà vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí thiếu chút nữa đã dẫn đối phương vào cạm bẫy. Tiểu tử, ngươi thật sự không hơn không kém quái vật bao nhiêu đâu, ở ngoài 5 km. Diêm Quân nhìn như nhãn nhã đi bộ nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, kèn kèn Lý Diệu trong mấy tháng ngắn ngủi đã tiến bộ nhiều đến vậy, ngay cả ta toàn lực ứng phó cũng không thể nháy mắt giết chết ngươi, thật bất ngờ. Xem ra trong tinh tuần giả ngoại lai lại có cao thủ, nếu như ta tiếp tục bước ra 3 bước, những thành viên còn lại của chiến đội Thanh Đồng đang ẩn nấp trong khe hở chắn sẽ đi ra làm khó dễ. Hừ, coi như các ngươi có mai phục nhưng chỉ là tay không, còn ta có một cây chủy thủ trong tay, dù cho rơi vào cạm bẫy cũng chưa chắc bị đánh chết, chỉ là ta không muốn giày dừa cùng các ngươi thôi, tuyệt đối không nên cho rằng ta thật sự sợ các ngươi. Đang lúc này, một thanh âm răng rắc cực kỳ nhỏ bé truyền vào trong tai Diêm Quân. Diêm Quân sững sờ, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hãi hùng dừa chỉ thủ lên, trên chỉ thủ có một vết nứt nhỏ bằng đường tơ kẽ tóc đang không ngừng láng tràn ra. Răng rắc, Diêm Quân nhẹ nhàng vung lên, chỉ thủ hoàn toàn nứt toác, chỉ còn cán đao đang nắm ở lòng bàn tay. Vết sẹo trên mặt Diêm Quân giống như rắn độc không ngừng vặn vẹo, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, môi hơi mấp máy. Đây là, rốt cuộc là hắn làm hỏng vũ khí của ta từ lúc nào? Kền kền Lý Diệu xuất thân luyện khí sư, lẽ nào trình độ của hắn đã tinh thâm đến mức liều mạng làm vũ khí của bản thân nổ tung, lợi dụng lúc đó để âm thầm lặng lẽ phá hoại vũ khí của ta? Nếu như vậy, ngoại trừ thiết phiến lượn lờ quanh thân ra, Diêm Quân vốn không còn trang bị gì cả. Ở dưới tình huống 4 tên tinh tuần giả vây công, đặc biệt còn có Đinh Linh Đang, luyện thể giả am hiểu tay không nhất, Diêm Quân không hề chắc chắn có thể chạy thoát. Diêm Quân nheo mắt lại, vết đao trên mặt rung động hồi lâu, sau đó mới phun ra một ngụm chọc khí, nhếch miệng khẽ cười. May mà kền kền Lý Diệu này là người phe mình, nếu như ở trong yêu tộc có nhân vật đáng sợ như vậy, vậy hành trình đi Chí Viễn Tinh lần này quả thật quá nguy hiểm. Diêm Quân nở nụ cười, tiện tay vứt chỉ thủ vỡ vụn qua một bên, vỗ tay một cái, cảm nhận được gợn sóng linh năng bốn phía, hai tay chắp sau lưng, lao về phương hướng có gợn sóng linh năng kịch liệt nhất. Chưa đầy một giây sau, từng tiếng thốt lên kinh ngạc, kèm theo sự tiếng la thảm thiết vang lên. Sau khi sáu người tập kết xong xuôi, đồng thời có được lượng lớn pháp bảo, chiến đội Thanh Đồng đã không còn phạm vào bất kỳ sai lầm nào. Bọn họ là một trong những tổ đội có tốc độ nhanh nhất. Sáu người dọc theo phương hướng ngược kim đồng hồ, từ biên giới Thiên Sơn Vực một đường quét ngang, tất cả tinh tuần giả lạc đàn đều không phải đối thủ của bọn họ. Chờ tất cả chiến đội đều đã tập trung lại với nhau, bọn họ mới thử đánh giết mấy vài chiến đội xếp hạng cao. Sau khi sống mái mấy lần, có thắng có bại, nhưng chiến đội Thanh Đồng gần như không để cho bất luận chiến đội nào vượt qua. Một canh giờ sau, cuộc chiến phá quan kết thúc, chiến đội Thanh Đồng phi thường ngoài ý muốn xếp thứ hai, chỉ đứng sau chiến đội Lôi Hồn do Diêm Quân xuất lĩnh. Lý Diệu, Đinh Linh đang đánh giết được 71 cùng 67 lần, xếp thứ tư và thứ sáu trong tinh tuần giả, trở thành hai con hắc mã lớn nhất trong một tháng bế quan đặc huấn. Bởi vậy, chiến đội Thanh Đồng bộc lộ tài năng, thuận lợi trở thành một trong năm chiến đội đầu tiên đi tới Chí Viễn Tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hừng đông, bầu trời đêm ở sa mạc đặc biệt rõ ràng, những ngôi sao to lớn giống như vô số chuỗi kim cương lóng lánh treo trên bầu trời, tựa như ngón chân đưa tay liền có thể hái xuống. Lý Diệu nắm tay Đinh Linh đang đi về nơi sâu nhất trong sa mạc, lòng bàn tay của hai người đều hơi ướt át, tâm tình hơi căng thẳng. Bọn họ đang đi gặp một trong những người mạnh nhất trong thiên nguyên tu chân giới, cường giả nguyên anh, thiết thần, Nghiêm Phách. Sáng sớm, sau khi thuận lợi kết thúc cuộc chiến phá quan, bọn họ tiếp nhận trị liệu cùng kiểm tra vô cùng chặt chẽ, tiến thêm một bước củng cố thành quả tu hành bế quan một tháng. Sau đó, bọn họ ngủ sâu trong khu nghỉ, người dưỡng sức, bổ sung lượng lớn dịch dinh dưỡng, năng lượng cao, tới đêm khuya. Sẽ là phần thưởng trong truyền thuyết của chuyến hành trình đi Chí Viễn Tinh lần này, phúc lợi lớn nhất. Linh chủng của Nguyên Anh lão quái, đối mặt với sự uy hiếp của huyết yêu giới, thiên nguyên tu chân giới, đoàn kết chưa từng có. Hầu như tất cả cường giả Nguyên Anh đều ngưng luyện ra một phiên linh chủng, trong đó Nguyên Anh lão quái hệ chiến đấu cô đọng hoàn thiện từng phiên một, thà rằng liều mạng nguyên khí đại thương cũng phải làm cho đám tu sĩ trúc cơ này tăng tới trạng thái mạnh nhất. Mỗi một vị cường giả Nguyên Anh cô đọng linh chủng đều có thần thông cùng điều kiện bạo khác nhau, không chỉ xem tu vi cảnh giới của người sử dụng, còn phải xem đạo tâm của người sử dụng có ăn khớp với cường giả Nguyên Anh hay không, ít nhất là lý giải về con đường tu chân không thể trái ngược, bằng không tỷ lệ thành công giảm mạnh, xác suất tẩu hỏa nhập ma tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, lựa chọn linh chủng nào làm thủ đoạn bảo mệnh là chuyện sống còn, nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Thứ tự chọn linh chủng trước sau phải dựa theo số lần đánh giết trong cuộc chiến phá quan ban này để quyết định. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đều xếp trong top 10, cho nên phạm vi lựa chọn của cả hai rất lớn. Hai người nghiên cứu nửa ngày thì đột nhiên được nhân viên thông báo tin tức Nguyên Võ Giả, Thiết Thần, Nghiêm Phách muốn gặp bọn họ. Nguyên Anh lão quái triệu kiến, hai người đương nhiên không dám thất lễ. Dưới sự chỉ dẫn của tinh não loại nhỏ, cả hai trở về mặt đất, đi tới sa mạc ngoài thung lũng. Trên cồn cát phía trước, một thân ảnh cô độc ngồi ở đó, chòm sao óng ánh ở chung quanh ông ta, khiến cho cả người ông ta giống như đang phát sáng. Thiết Thần, Nghiêm Phách vẫn chưa lộ ra một tí linh khí nào, nhưng lại hòa làm một thể với chòm sao trên đỉnh đầu và sỏi cát dưới chân, giống như ông ta là một phần của thiên nhiên. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang liếc nhìn nhau, ưỡn ngực, nhanh chân tiến lên. Vì hành trình Chí Viễn Tinh trong thời gian nửa năm, ta tiêu hao hơn nửa chân nguyên, tổng cộng ngưng tụ ra hai viên linh chủng. Thiếp Thần, Nghiêm Phách không cố làm ra vẻ bí ẩn, nghe được âm thanh hô hấp của hai người liền chậm rãi xoay đầu lại, mỉm cười nhìn hai người như là một ông lão hàng xóm hòa ái dễ gần. Lý Diệu, Đinh Linh đang, hai người có hứng thú tiếp nhận linh chủng của ta hay không? Mặc dù biết Nghiêm Phách tới tìm mình vô cùng có khả năng là đàm luận chuyện linh chủng, Nhưng nghe xín mồm hắn nói như vậy, Lý Diệu vẫn có chút bất ngờ. Lông mày dương lên, chần chờ nói, Nghiêm tiền bối, Đinh Linh đang là luyện thể giả, nên tiếp nhận linh trùng của ngài nói. Còn nghe được, nhưng ta là luyện khí sư, am hiểu sử dụng pháp bảo nhất, mà ngài ngược lại là nguyên võ giả. Vì sao lại tìm ta? Tuy rằng, Lý Diệu một đã sớm cho linh trùng của Thiết Thần, Nghiêm Phách vào phạm vi cân nhắc, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra vì sao Nghiêm Phách lại chủ động tìm tới chính mình. Thiết Thần, Nghiêm Phách có hơi tịch mịch cười cợt. Ở tu chân giới, nghề nghiệp nguyên võ giả này tồn tại như hóa thạch sống. Đừng nói nguyên võ giả thuần túy nhất, coi như luyện thể giả thì số lượng đang càng ngày càng ít. Bây giờ chỉ có Đại Hoang Chiến Phiện còn bồi dưỡng một lượng lớn trong vũ đấu hệ, còn ở nơi khác đã vô cùng ít ỏi. Lần này ngàn chọn vạn tuyển ra 30 tinh tuần giả, trong đó chỉ có 2 luyện thể giả, còn nguyên võ giả thuần túy không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào lại không hề có. Tuy rằng hai người các người không xuất thân từ ma quyền môn, nhưng đều đến từ Đại Hoàng Chiến Viện, coi như có ngàn vạn tia quan hệ với ma quyền môn, mọi người cùng thuộc về một mạch của Đại Hoang. Nếu như nhất định phải để ta chọn, ta đương nhiên là hy vọng linh chủng của mình có thể truyền cho tu sĩ Đại Hoang. Đinh Linh đang không cần phải nói, là luyện thể giả mạnh nhất trong số 30 tinh tuần giả. Còn người Kên Kên Lý Diệu, mặc dù xuất thân luyện khí sư, nhưng tố chất thân thể cùng năng lực kháng đòn của ngươi cũng rất xuất chúng, thậm chí càng thêm mạnh mẽ so với luyện thể giả bình thường. Thật không biết ngươi làm sao mà tu luyện ra được. Kích phát linh chủng của ta là chuyện vô cùng thống khổ, vô cùng nguy hiểm. Chỉ có Đinh Linh Đang, luyện thể giả cường đại, và Lý Diệu ngươi, thể phách cường hoành mới, có thể chịu đựng được. Lý Diệu sừng sốt, không nghĩ tới lý do Nghiêm Phách lựa chọn mình lại là vì năng lực kháng đòn khá mạnh. Nhất thời sắc mặt Lý Diệu có hơi quái lạ. Suy nghĩ một chút, hắn đàng hoàng nói, Nghiêm tiền bối, ta từng nghĩ tới muốn tiếp thu linh trùng của ngài, có điều ta trước sau đều là luyện khí sư, trên con đường tu chân của ta pháp bảo đứng đầu. Tuy rằng ta hấp thu vài đoạn ký ức chiến đấu cùng tu luyện của ngài, lĩnh hội được sức mạnh hồng hoang mạnh mẽ, nhưng ta vẫn không thể tán đồng loại lý niệm tay không còn lợi hại hơn so với việc sử dụng công cụ này. Đây có lẽ là một loại đại đạo chi tranh, lý niệm của chúng ta không giống nhau. Ta không biết mình có thể tiếp thu linh chủng của ngài hay không. Đinh Linh Đang cũng giống như vậy, mặc dù nàng là luyện thể giả, nhưng lại không hề bài xích sử dụng pháp bảo. Vào thời điểm có thể vận dụng tinh khải, nàng tuyệt đối sẽ không dùng tay không đi tác chiến. Kính xin Nghiêm tiền bối, có thể hiểu được, không xài. Đinh Linh Đang nghiêm túc nói, Nghiêm tiền bối, ngài là vương nguyên võ giả, là thần tượng ta sùng bái nhất từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng thời điểm lựa chọn linh trùng, ta lại do dự rất lâu, bởi vì ta e sợ không thể nào tiếp thu được lý niệm tuyệt đối không sử dụng pháp bảo. Vì thế, ta không biết mình có tư cách tiếp thu linh trùng của ngài hay không. Thiết Thần, Nghiêm Phách khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy. Các ngươi cảm thấy sử dụng pháp bảo càng lợi hại hơn tay không? Thực đúng là phí lời. Cái gì? Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đều há hốc mồm. Thiết Thần, Nghiêm Phách dùng ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn nhìn hai người bọn họ, tiếp tục nói, sử dụng pháp bảo lợi hại hơn so tay không là chuyện đứa trẻ 3 tuổi đều biết. Tổ tiên nhân loại chúng ta sở dĩ từ vượn biến thành người, không phải bởi vì học được sử dụng công cụ hay sao? Trải qua ngàn vạn năm tiến hóa, công cụ từ xương gậy đã biến thành pháp bảo tinh mật nhất, cho nên không có lý do gì vứt bỏ công cụ chỉ dựa vào hai nắm đấm đến giành chính quyền. Nhưng mà Lý Diệu cùng Đinh Linh Đang hoàn toàn không làm rõ được tình hình. Lời này của Nghiêm Phách vốn rất đúng, nhưng vấn đề là thân phận của ông ta lại không đúng. Nghiêm Phách là khổ tu sĩ trong số luyện thể giả, tuyệt đối bài xích sử dụng bất kỳ pháp bảo cùng binh khí. Đối mặt với thú triều che ngợp bầu trời, vẫn luôn kiên trì tay không chiến đấu. Thiết Thần, Nghiêm Phách chắp hai tay ra sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, có phải các ngươi cảm thấy kỳ quái hay không? Ta là nguyên võ giả, vì sao lại nói ra mấy câu nói như vậy? Nếu như ta sự thật cảm thấy sử dụng pháp bảo khá mạnh mẽ, vậy vì sao cả đời ta đều không sử dụng pháp bảo? Nói cho các người biết, đạo tâm của nguyên võ giả không phải như các người lý giải. Nguyên võ giả là nghề nghiệp cổ xưa nhất trong giới tu chân, hiện nay không còn một ai cả. Cách đây 40.000 năm, thời đại hắc ám bắt đầu, yêu tộc thống trị tinh thần đại hải, thành lập đế quốc yêu thú khổng lồ nghiêm ngặt, nhiều lần vây giết người tu chân, tàn khốc chấn áp người bình thường, đoạn tuyệt nhân loại sử dụng tất cả pháp bảo. Ở trong hắc ám 30.000 năm, chúng ta không có thể ngọc đến truyền thừa công pháp, không có phi kiếm để chém giết kẻ áp bức, cũng không có thiên tài địa bảo mà rèn luyện thể phách. Bất luận người nào chỉ cần bị phát hiện tư tàng một món pháp bảo, vậy hậu duệ, thần tộc, bằng hữu của người đó đều sẽ bị yêu tộc đổ sát một cách tàn ác. Mặc dù ở trong hoàn cảnh áp bức như vậy, chúng ta vẫn không hề từ bỏ hy vọng tu luyện. Ở trong tình huống không có thẻ ngọc, phi kiếm cùng thiên tài địa bảo, thứ chúng ta có thể dựa vào duy nhất chỉ có cái này. Thiết thần nghiêm phách nhấc ngón tay cái lên, chỉ lầm mực có hơi khô quát của chính mình, bình tĩnh nói, thứ nhân loại có thể dựa vào chỉ có thân thể bằng máu thịt của chính mình, mạch máu, kinh mạch, bắp thịt, trái tim, tế bào, cùng với thứ ẩn sâu trong tế bào do tổ tiên của tổ tiên chúng ta để lại, còn có thứ sức mạnh càng sớm hơn tổ tiên, chân nan truyền thừa xuống sau mỗi một lần thiên kiếp. Những sức mạnh này đều bị phong ấn ở nơi sâu nhất trong tế bào. Một khi xé rách phong ấn, thả sức mạnh này ra ngoài, chúng ta sẽ có được tiền vốn đối kháng với yêu tộc. Bởi vậy, nghề nghiệp ban đầu của tu chân giới hiện đại là nguyên võ giả. Vì thế, nguyên võ giả chúng ta không phải không biết sự mạnh mẽ của pháp bảo cùng binh khí, mà là ở ban sơ, chúng ta, tất cả nhân loại, không cách nào có được dù chỉ một pháp bảo y lực mạnh mẽ, nhưng coi như không có pháp bảo, phải dùng nắm đấm, dùng móng tay, dùng hàm răng, cũng phải đổ tới giọt máu cuối cùng. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang nghe vậy, liền thay đổi sắc mặt. Lý Diệu không nhịn được hỏi, nhưng đây đã là chuyện 2-3 vạn năm trước, bây giờ trong tinh thần đại hải, nhân loại chiếm vị trí chủ đạo, các loại pháp bảo đều phổ biến, vì sao? Nghiêm phách nở nụ cười, không sai, hiện tại nhân loại văn minh chiếm cứ vị trí chủ đạo ở trong mỗi đại thế giới, muốn có được một món pháp bảo là chuyện rất thường tình. Thế nhưng, vạn nhất sẽ có một ngày yêu tộc quay đầu trở lại, hoặc tu ma giả, dị tộc tinh không lợi hại hơn cả yêu ma. Thậm chí, siêu thiên kiếp xưa nay chưa từng có giáng lâm. Vạn nhất những uy hiếp này khiến cho nhân loại văn minh lại một lần nữa mất đi quyền lực luyện chế cùng sử dụng pháp bảo, làm cho chúng ta lại một lần nữa tay không đi tác chiến. Vậy sự tồn tại của nguyên võ giả có thể nói cho những người phản kháng có nhiệt huyết biết, chỉ dựa vào hai tay hai chân cùng hàm răng thì nên chiến đấu như thế nào? Đúng, ai cũng biết xác suất phát sinh chuyện như vậy cực cực nhỏ, nhưng tinh thần đại hải vô cùng mênh mông, ai biết được đến tột cùng ẩn giấu nguy hiểm ra sao? Vì thế, nguyên võ giả tồn tại vẫn có một chút ý nghĩa như thế, giống như là một món bảo hiểm tinh tế. Nếu như có một ngày, nhân loại văn minh thật sự hãm trong hắc ám, mất đi tất cả pháp bảo, ít nhất nguyên võ giả chúng ta sẽ đảm nhiệm lớp phòng tuyến văn minh cuối cùng. Đây chính là lý do ta lựa chọn trở thành một nguyên võ giả. Có lẽ linh chủng của ta không bạo phát uy lực như những cường giả nguyên anh khác, thế nhưng ở trên trí viễn tinh đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai nói rõ được. Vạn nhất toàn bộ pháp bảo của các ngươi bị hư hao, trên tay không còn lấy một món vũ khí, vậy linh chủng của ta rất có thể sẽ cứu các ngươi một mạng, cũng có thể mang đến hy vọng mới cho liên bang và thiên nguyên giới. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Dưới bầu trời đêm lấp lánh, trong sa mạc yên tĩnh, thiết thần nghiêm phách nói ra mỗi một chữ cũng giống như thiên thạch giáng vào lòng Lý Diệu cùng Đinh Linh Đàng, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Lý Diệu cùng Đinh Linh Đàng liếc nhìn nhau, thực lòng nói, xin lỗi nghiêm tiền bối, cho tới giờ chúng ta mới biết được, hóa ra đạo tâm của nguyên võ giả là như vậy. Đạo tâm, nghiêm phách thở dài, chậm chậm nói, năm nay ta 264 tuổi, hầu như tất cả nguyên anh đều sắp xỉ tuổi ta, tu sĩ nguyên anh trẻ tuổi nhất liên bang là Sa Thiên Minh cũng đã 200 tuổi, vì thế mọi người đều gọi chúng ta là nguyên anh lão quái. Quái thì không hẳn, nhưng đúng là già. Hơn 200 năm trước, ta sinh ra ở một thôn nhỏ nằm sâu trong đại hoang, cả thôn đều dựa vào khai thác một cái mạch kiếp mỏ tinh thạch mà sinh sống. Cha mẹ ta là thủ vệ do ma quyền môn phái đến ở trong thôn. Hơn 200 năm trước, yêu tộc trong thiên nguyên giới chưa bị diệt trừ toàn hoàn. Ở nơi sâu trong đại hoang trải rộng rất nhiều hang động đại yêu và yêu quốc. Hai phe song phương có công có thủ, mỗi ngày thường xảy ra ác chiến. Bởi vì nhân tộc chưa khống chế toàn bộ đại hoang, thú triều huyết yêu giới xâm nhập càng thêm thuận tiện. Bọn chúng có thể ung dung tập kết ở nơi không người, sau đó hội tụ thành ngàn vạn đại quân, rồi lấy tư thái hủy thiên diệt địa đi tới, nuốt chửng tất cả những thứ nhìn thấy. Trước khi 10 tuổi, Gia đã trải qua mấy chục lần thú triều bạo phát, có khả năng còn nhiều hơn so với rất nhiều người tu chân hiện tại cả đời nhìn thấy. Năm 11 tuổi, ta tận mắt nhìn thấy thú triều che kín bầu trời, nuốt chửng mặt đất, cũng nuốt chửng quê hương ta. Tuy thiên phú cha mẹ ta không tốt, nhưng đều là cuồng nhân tu luyện. Sau khi được phái đến tiểu thôn lạc này, mỗi ngày điên cuồng tu luyện. Khi đó bọn họ đều là trúc cơ cấp cao, nhưng có làm được gì? Vì yểm hộ thôn dân mau chóng lui lại, bọn họ nghĩa chẳng từ nan nhảy vào thú triều, kiên trì chưa tới 10 phút liền bị thú triều nhấn chìm, đổi lấy 12 đứa trẻ, trong đó có cả ta được viện quân của ma quyền môn đúng lúc cứu ra. Còn tất cả thôn dân, phòng ốc cùng dê bò đều bị nuốt chửng sạch sẽ. Lúc thú triều thối lui, chúng ta trở lại thôn xóm thì đã không nhìn ra một tí dấu hiệu nào của việc ở đây từng có thôn xóm tồn tại. Ngay cả vết máu cũng không có, tất cả đều bị thôn phệ sạch sành xanh. Những người trong sinh già trong 100 năm gần đây, bao gồm cả các ngươi, đều được sinh sống trong thời đại liên bang tinh diệu cường đại nhất. Ở trong mắt các ngươi, hòa bình là chuyện đương nhiên, nhưng phần lớn những nguyên anh lão quái, chúng ta đều sinh già trong niên đại ngọn lửa chiến tranh, thiêu đốt tán loạn. Chúng ta tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ngày tận thế tới vô số lần, lúc chúng ta còn trẻ. Ai cũng không dám bảo đảm, hôm nay ngủ đi, sáng sớm ngày mai mở mắt ra, liên bang còn có thể tiếp tục tồn tại hay không? Cho nên, chúng ta hiểu được, nếu như chúng ta không thể một lòng đoàn kết, dốc hết toàn lực, liên bang tinh diệu cùng văn minh thiên nguyên nhân tộc thật sự rất có khả năng bị hủy diệt. Thậm chí sau khi hủy diệt, thứ lưu lại không phải bia mộ, mà chỉ là phân và nước tiểu của yêu thú bài tiết ra. Đạo tâm, đại đạo chi tranh, dùng đao khá lợi hại hay dùng kiếm khá lợi hại, linh năng đến tột cùng là hạt hay là gợn sóng. Trong mắt những nguyên anh lão quái có nhiều kinh nghiệm khi tận thế giáng lâm, những thứ này có khác nhau sao? Đại đạo chi tranh là cái chó má gì? Dưới cái nhìn của ta, đại đạo chi tranh chẳng qua chỉ là một thứ, chính là nhân loại cùng dị tộc tranh đấu không gian sinh tồn ở trong mảnh tinh thần đại hải này. Chính là trận chiến sống còn giữa thiên nguyên nhân tộc cùng huyết yêu giới, để liên bang tinh diệu trở nên cực kỳ mạnh mẽ, để ngọn lửa văn minh thiên nguyên nhân tộc càng thiêu càng vượng, lan khắp cả toàn bộ vũ trụ. Đây chính là đại đạo của ta, đây chính là đạo tâm của ta. Nếu dùng đao có thể bảo vệ liên bang, bảo vệ văn minh của chúng ta, thì ta sẽ dùng đao. Nếu dùng nắm đấm có thể làm được, vậy ta liền dùng nắm đấm. Nếu dùng súng ống có thể làm được tất cả những thứ này, vậy ta không ngại dùng viên đạn gào thét kia bắn nổ tung đầu của yêu vương, yêu hoàng. Phần lớn lý niệm của nguyên anh lão quái khác đều giống như ta, cho nên chúng ta mới cam tâm tình nguyện thiêu đốt thần hồn, sinh mệnh, ngưng tụ ra đạo chủng cực kỳ quý giá để cho những trúc cơ tu sĩ các ngươi sử dụng. Thế rồi hiện tại hai người các ngươi lại cảm thấy giữa chúng ta tồn tại đại đạo chi tranh sao? Lý Diệu cùng Đinh Linh đang trầm mặc rất lâu. Đêm khuya trong sa mạc, chỉ có hai người nghiêm nghị thở dốc, liếc mắt nhìn nhau, hai người chăm miệng một lời. Nghiêm tiền bối, chúng ta đồng ý tiếp thu linh trùng của ngài. 5 giờ sáng hôm sau, trong căn cứ tu luyện tầng thấp nhất dưới lòng đất, Lý Diệu ngã chỏng vó lên trời, nằm trên một tấm kim loại. Cơ thể hắn bị lượng lớn linh tuyến quấn quanh. 6 cánh tay linh giới ở bốn phía nhanh chóng qua lại. Vách tường màu bạc vô thanh vô tức trượt ra, cánh tay linh giới từ trong vách tường lấy ra một bình thủy tinh đông lạnh hình trụ. Trong bình thủy tinh chứa một quả cầu nhỏ tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Đây chính là linh chủm của nguyên anh lão quái. Sau khi nhẹ nhàng đặt bình thủy tinh hình trụ lên trán Lý Diệu, mấy cánh tay linh giới khác lập tức lấy ra từng cái kim loại vòng tròn chụp lên, cố định cái bình vào đầu Lý Diệu. Cuối cùng, một bộ pháp bảo có thể thả ra khí lưu siêu cao áp đặt vào phía sau. Lý Diệu, chuẩn bị xong chưa? Có thể sẽ có hơi đau. Âm thanh ôn hòa truyền đến. Lý Diệu hít sâu một hơi, làm thủ thế, không thành vấn đề. Được rồi. Linh trụng rót vào, đếm ngược bắt đầu từ 5, 5, 4, 3, 2, 1, truyền vào. Soạt, một tiếng vang nhỏ vang lên. Linh trụng trong bình thủy tinh hình trụ biến mất, không còn tăm hơi. Lập tức, Lý Diệu kêu thảm, tất cả gân xanh quanh thân nổi lên, hai mắt trợn to, trong nháy mắt vằn lên tia máu, hai tay bám vào mép giường kim loại, lưu lại 10 vết cào sâu. 10 giờ sáng hôm sau, ở phòng trọng lực, trong căn cứ tu luyện dưới lòng đất, trọng lực bị điều tiết đến tiêu chuẩn, còn 1/10 bình thường. Dưới lòng đất thổi tới một con gió nhu hòa, Lý Diệu cùng Đinh Linh đang gần như trần truồng, chỉ dùng vải vóc đơn giản nhất che kín chỗ tư mật. Hai tay mở ra trôi nổi ở giữa không trung. Trên cơ thể, hai người có vô số nhện ngọc thạch muôn màu, muôn vẻ đang bò. Khi chúng bò, liên tục đâm ra từng điểm nhỏ trên người bọn họ, những điểm nhỏ nối liền nhau, từ từ hình thành hai bức đồ án huyền ảo phức tạp tan tẻ ở giữa không trung. Đối diện với bọn họ, trôi nổi một mỹ phụ trung niên, trâu tròn ngọc sáng, khắp toàn thân che kín hình xăm màu, sắc sạc sỡ, hầu như không tìm được một nơi trống không. Nếu nhìn kỹ lại, thậm chí ngay cả trong con người mỹ phụ cũng có đầy linh văn rắc rối phức tạp, như là vô số yêu linh nhảy lên ở nơi sâu nhất trong con mắt. Mỹ phụ trung niên nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, quanh thân lượn lờ vô số bát giác thủy mà linh phủ vàng trói lọi. Hai tay của bà ta dẫn dắt ngàn vạn linh tia, thao túng mỗi một con nhện ngọc thạch thỏa thích sáng tác ở trên cơ thể hai người. Khóe mắt Lý Diệu cùng Đinh Linh đang co giật, gắt gao cắn môi, cố gắng để không phát ra tiếng kêu rên. Vừa nãy linh trùng rót vào đã đủ đau đớn, không nghĩ tới vào lúc này nỗi đau xăm hình lại không thua gì so với linh trùng rót vào. Có điều bọn họ không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn, bởi vì mỹ phụ trung niên trước mắt này tuổi tác thực tế đã hơn 250 tuổi, là linh văn sư mạnh nhất liên bang tinh diệu, thần bút Tạ Linh. Sau khi xem qua tư liệu và video chiến đấu của tất cả tinh tuần giả, thần bút Tạ Linh tự mình vẽ linh văn cho 5 người, trong đó có cả Lý Diệu cùng Binh Linh Đảng. Linh văn sư vẽ linh văn mạnh mẽ, không phải người tu chân nào cũng có thể dễ dàng chịu đựng. Đặc biệt, thần bút Tạ Linh, siêu cấp cao thủ Nguyên Anh, sáng tạo hình xăm linh văn mạnh mẽ đến mức người tu chân bình thường căn bản không chịu nổi. Cái này cũng là nguyên nhân nghề nghiệp luyện thể giả tiếp tục tồn tại. Linh văn rất mạnh mẽ, chỉ luyện thể giả mới có thể chịu đựng và vận dụng được. Trong video chiến đấu, Lý Diệu đã bày ra năng lực kháng đòn cùng thể phách vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hắn có tư cách được nhận một bộ linh văn do thần bút Tạ Linh tự tay khắc. Về phần tinh tuần giả không nhận được linh văn thì có thể tùy ý lựa chọn hai bí bảo có giá trị liên thành trong bảo khố ở bí tinh hội, cũng không tính là quá thiệt thòi. Theo tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh của thần bút Tạ Linh, tốc độ bò của con nhện ngọc thạch từ từ tăng lên. Hai bức tuyệt phẩm linh văn phải dùng tới linh mực do ngàn loại thiên tài địa bảo điều chế thành đang từ từ thành hình. Trên người Đinh Linh Đào, từ trước ngực đến phía sau lưng bị hỏa diễm ngưng tụ thành 9 con dao long quấn quanh. Theo hô hấp của nàng, 9 con dao long dương nanh múa vuốt, tựa hồ đang cưỡi mây đạp gió, phát ra tiếng rít gào. Còn ở trên người Lý Diệu lại là một con phương hoàng mang huyết sắc cổ xưa, đập cánh muốn bay, đuổi theo gió, phượng vĩ cực kỳ dài lan tràn khắp tứ chi. Quát, thần bút Tạ Linh khẽ quát một tiếng, tất cả con nhện ngọc thạch nhảy ra, nhanh chóng được thu vào nhẫn càn khôn. Hình xăm hoa lệ trên hai người trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi, giấu ở nơi sâu nhất trong huyết nhục. Thoạt nhìn da rẻ vẫn nhẵn nhủi trơn bóng, căn bản không nhìn ra dấu vết hình xăm. Đây là điểm cao minh nhất của kỹ xảo xanh đen ẩn mạc, linh văn ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong huyết nhục, vừa không ảnh hưởng đến tu luyện hàng ngày, vừa không bị kẻ địch nhìn thấu hư thực. Chỉ khi ác chiến, linh năng kích phát, linh văn mới hiện ra. Hai bức hình xăm này là do thần bút Tạ Linh nhiều lần nghiên cứu tư liệu, cùng video, chiến đấu, căn cứ vào đặc điểm của hai người, rồi tỉ mỉ nghiên cứu, sáng tạo ra linh văn hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ. Linh văn của Đinh Linh đang gọi là Cửu Long Cuồng Hỏa, dựa vào cơn tức giận của nàng để kích thích, có thể theo mức độ phẫn nộ của nàng mà gia tăng khả năng vận dụng linh năng hỏa hệ, càng phẫn nộ, sức chiến đấu càng mạnh, nhiều nhất có thể tăng sức chiến đấu lên hơn 30%. Linh văn của Lý Diệu, linh văn gọi là Huyết Phượng Bất Tử, dựa vào máu tươi của hắn để kích thích, máu chảy càng nhiều, linh văn kích phát càng lợi hại, lực chiến tăng lên càng lớn. Nói cách khác, mỗi khi hắn bị thương càng nặng, sức chiến đấu sẽ càng tăng mạnh. Đương nhiên, bất luận Cửu Long Cuồng Hỏa hay Bất Tử Huyết Phượng, bản chất đều là điên cuồng kích thích khu thần kinh cùng tế bào não, kích thích ra sinh mệnh tiềm năng, giống như đạo lý thiêu đốt sinh mệnh vậy. Nhưng là một người tu chân, thứ bọn họ theo đuổi không phải là thiêu đốt sinh mệnh đến cực hạn, chiếu sáng cả vũ trụ hay sao? Lúc này là 13:32, còn 5 ngày nữa, Thiên Nguyên Đại Pháo sẽ phóng ra lần đầu tiên. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sáng sớm hôm sau, Phù Mâu Thành, ở trung tâm xử lý pháp, bảo dị sát bỏ đi, nơi này là phần mộ pháp bảo, cũng là nơi Lý Diệu sống, từ nhỏ đến lớn. Trong 3 năm hắn rời đi, vẫn có vô số trùng rác rưởi dựa vào tái chế pháp bảo bỏ đi mà sống. Trời vừa sáng, đã có vô số trùng rác rưởi liều mạng bò lên núi rác rưởi đang lung lay sắp đổ, nhẫn nhịn chịu đựng mùi tanh tưởi kinh người để tìm kiếm pháp bảo có thể tái chế. Phía đông phần mộ pháp bảo, hai đội nhân mã đang chính diện đối đầu, mỗi một đội đều có 30-50 người, không ít người nắm ống thép có nhiều đinh sắt, nhiều người lại vung vẩy lưỡi dao sắc bén. Hai đầu lĩnh, một bên vóc người nhỏ gầy, lưng hơi gù, da rẻ màu vàng sẫm, trong đôi mắt tam giác phóng ra ánh sáng gian trá tàn nhẫn, như một con sói bụng đói cồn cào kêu vang cánh đồng hoang vu. Tên còn lại lưng hùm vai gấu, thân hình cường tráng, vạm vỡ đến mức quần áo xé rách toạc, hai mắt đỏ lên giống như một con gấu đang phẫn nộ. Phì Long, mọi người đều kiếm cơm ăn ở trong phần mộ pháp bảo, tranh đoạt thì tranh đoạt, nhưng cũng không cần ra tay độc áo như thế chứ. Chỉ vì một chiếc xe phi toa bỏ đi mà đánh trọng thương hai vị huynh đệ của ta, ngươi thật sự cho rằng sói hoang ta lớn tuổi bắt đầu ăn chay niệm Phật sao? Hắn từ mắt tam giác thủ sẵn một cây chủy thủ, thâm trầm nói, sói hoang, đừng tưởng rằng ta không biết, tuần trước 3 huynh đệ của ta đang thu nhặt pháp bảo, thì núi rác bỗng nhiên đổ xuống, tổng cộng bị gãy hết 4 chân. Những thứ này đều là chuyện tốt ngươi làm ra. Phì Long tứ chi phát triển, nhưng lại không phải là kẻ lỗ mãng đầu óc đơn giản, cười khẳng khặc quái dị, hung ác nói, sói hoang cùng Phì Long phân biệt đại diện cho 2 chủng, đội rác rưởi có thế lực lớn nhất ở phần mộ pháp bảo, theo quy mô càng lúc càng lớn, các loại ma sát không ngừng xuất hiện, song phương sống mái với nhau cũng đã là điều không thể tránh khỏi. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, chỉ cần một đốm lửa liền có thể bùng nổ. Vài người không chút biến sắc dùng vải quấn chặt để tránh khỏi bị việc bị nhuốm máu chém trượt, còn có người chuẩn bị kỹ càng thuốc hưng phấn, chuẩn bị tiêm vào trong lúc chiến đấu. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng rít cực kỳ sắc bén, giống như là một con chim lớn lao xuống che ngược bầu trời. Tất cả mọi người đều bị tiếng rít này làm cho sợ rụt cổ lại, chỉ cảm thấy mặt đất như đang chấn động, vô số mảnh vỡ pháp bảo trên núi rác rầm rầm lăn xuống. Hai người Phì Long cùng sói hoang đồng thời biến sắc, căn bản không có cách ra lệnh cho thủ hạ, tiếng gầm gừ chói tai cũng bị tiếng nổ đùng hoàn toàn che lấp. Mỗi một tên trùng rác rưởi đều trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm bầu trời như chúng bùa chú định thân. Một chiếc xe phi toa tỏa ra ánh sáng bạc, vừa nhìn liền biết đây là kiểu dáng vô cùng xa hoa, đang xẹt qua bầu trời phần mộ pháp bảo. Chiếc xe phi toa xa hoa tiến vào vùng phụ cận, bắt đầu giảm tốc độ xuống, từng vòng gợn sóng linh khuếch tán ra, không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành ngàn vạn điểm sáng, rồi biến mất trong không khí. Đây là thần là trùng rác rưởi, tuy đám người Phì Long cùng sói hoang chưa từng cưỡi xe phi toa chân chính, nhưng họ đã từng thấy ở trên các loại tạp chí cùng Internet, cho nên có khả năng phân biệt rất nhiều loại pháp bảo xa hoa. Nhưng ngay cả chủng rác rưởi sói hoang kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy xe phi to đẹp như thế, đẹp đến kinh tâm động phách, quả thực không giống như sản phẩm của thiên nguyên giới. Ở đây ngoại trừ phần mộ pháp bảo ra, thì chỉ còn lại xóm nghèo cùng tiểu khu phòng cho thuê. Vì sao lại có xe phi to xa hoa như thế hạ xuống đây? Quá khoa trương đi, ta đã từng nhìn thấy thị trưởng phủ Mâu Thành, còn có tông chủ của các đại tông phái xuất hành trong thành. Bọn họ từng lái xe phi toa, nhưng cũng không được xa hoa như thế. Trên xe phi toa này, rốt cuộc là ai? Đến tới nơi này làm gì? Đại nhân vật mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi xuất hiện ở đây. Khẳng định, không phải chuyện tốt đẹp gì. Những chủng rác rưởi nằm ngoài pháp luật biên giới này, vô cùng mẫn cảm đối với nguy hiểm. Phì Long cùng sói hoàng liếc nhìn nhau. Quang chuyện sắp phát sinh huyết chiến ra sau gáy. Mau nhìn kìa, xe phi toa xa hoa kìa, hạ xuống ở Triều Dương Tân Thôn. Triều Dương Tân Thôn, người trên xe kia, chẳng lẽ là Kên Kên Lý Diệu? Lập tức, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Triều Dương Tân Thôn là một trong những tiểu khu cho thuê rẻ nhất, ít người hỏi thăm nhất trong phủ Mâu Thành. Cho dù là những chủng rác rưởi như bọn họ, chỉ cần hơi hơi có tiền là chẳng ai muốn ở đấy. Từ khi xây dựng mấy chục năm tới nay, nơi này chưa bao giờ có đại nhân vật nào xuất hiện. Mãi đến 3 năm trước, trong Triều Dương Tân Thôn, đột nhiên xuất hiện một đại nhân vật quát tháo phong vân, tên là Kền Kền Lý Diệu, xuất thân cô nhi ở phần mộ pháp bảo, nhưng có thể trở thành tu sĩ trúc cơ trước 25 tuổi, trở thành truyền kỳ trong lịch sử 500 năm của Liên bang Tinh Diệu. Mấy năm trước, yêu đao bành hải nổi như cồn ở phủ Mâu Thành cũng không tính là gì so với Kền Kền Lý Diệu hiện giờ. Thiên nguyên giới tu luyện gian nan, một tên tu sĩ trúc cơ có thể đảm nhiệm lão sư đại học, trưởng lão tông phái, thủ lĩnh chiến đoàn quân đội, còn ở trong những tiểu rác rưởi lỗ sâu đục này thì chính là siêu cấp đại nhân vật ở trên trời. Kền Kền Lý Diệu thật đúng là giàu có, xe phi toa xa hoa như vậy, chỉ sợ một khối nhỏ đều có thể mua lại cả tòa phần mộ pháp bảo. Nhớ năm đó, ta động thủ một lần với hắn, giờ ngẫm lại thực đáng sợ. Không ngờ ta từng đánh nhau với tu sĩ trúc cơ, ta còn bị hắn đá trúng quá một cước đầy. Ai ra ra, bị tu sĩ trúc cơ đá trúng một cước, đời này đáng giá. Đám người Phì Long cùng sói hoang có quan hệ xa xa, không tính là hòa hợp với Lý Diệu. Tuy rằng hiện tại Lý Diệu là người tu chân cao cao tại thượng, chưa chắc sẽ chấp nhận với bọn họ, nhưng nếu như bọn họ tiếp tục đánh nhau, gây loạn gì đó, ai biết có thể khiến Lý Diệu nhớ lại chuyện cũ, không vui hay không. Phì Long và sói hoang liếc mắt nhìn nhau, cảm giác đố kỵ và cảm khái, sau đó mang theo người của mình lặng lẽ tản đi. Không biết tại sao, nhìn thấy Kền Kền Lý Diệu ngày xưa lục lọi pháp bảo bỏ đi ở trong đống rác giống như mình, bây giờ đã trở thành người tu chân cao cao tại thượng, điều khiển xe phi toa xa hoa, khiến bọn họ nhất thời không có tâm tình tiếp tục đánh đấm. Vận mệnh giữa người với người luôn khác nhau như vậy đấy. Triều Dương Tân Thôn, Lý Diệu rõ ràng có thể dừng xe phi toa ở giữa không trung, thông qua cửa sổ trực tiếp bay vào gian phòng, nhưng hắn vẫn lựa chọn hạ xuống mặt đất, chậm rãi đi vào. Từ thang lầu âm u ẩm ướt, còn 4 ngày nữa sẽ đi tới Chí Viễn Tinh. Viễn Trinh 10.000 năm ánh sáng có độ nguy hiểm cao hơn gấp trăm lần so với thám hiểm bí tinh phổ thông, mà 30 tinh tuần giả ở nhóm đầu tiên, nếu không phải con em nòng cốt ở các gia tộc lớn tông phái thì cũng sẽ là dòng dõi cao thủ tu chân, tự nhiên sẽ có rất nhiều quan hệ chẳng chịt phải xử lý. Vì thế mấy ngày cuối cùng, bí tinh hội không an bài nhiệm vụ tu luyện, mà là để mọi người về nhà để đoàn tụ với gia đình, cáo biệt với thân bằng cố hữu. Tuy rằng Lý Diệu không có người nhà, nhưng dù sao phủ Mâu Thành cũng là nơi hắn lớn lên, cho nên vẫn có không ít lo lắng. Hắn vốn không cảm thấy quê hương đáng quý cỡ nào, nhưng vừa nghĩ tới chính mình sắp xuyên qua tinh hải, đi ra ngoài 10.000 năm ánh sáng, chẳng biết vì sao Lý Diệu đột nhiên sinh ra kích động khi nghĩ tới phủ Mâu Thành. Vừa nãy hắn cố ý hạ thấp độ cao, chậm rãi xẹt qua bầu trời phần mộ pháp bảo, chính là vì muốn nhìn mảnh đất nơi mình lớn lên. Cho dù đoạn sinh hoạt đó tràn ngập gian nan khốn khổ cùng ánh đao bóng kiếm. Nhưng giờ khắc này, hồi tưởng lại, không hiểu sao Lý Diệu lại thấy ấm áp vô cùng. Chiều dương tân thôn, trên vách tường hành lang loang lổ, ngập tràn hình vẽ xấu xí, màu sắc sặc sỡ, trong nháy mắt khiến hắn nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ, dòng dã 3 năm chưa trở về, lần trước trở lại phủ Mâu Thành. Sau khi gặp Bành Hải sư huynh, liền vội vã rời đi, ta vẫn chưa có cơ hội trở về nơi này. Hiện tại nhìn kỹ mới thấy tất cả không khác gì lúc rời đi, chỉ là ta đã thay đổi. Từ một tên trùng rác rưởi, nho nhỏ khổ sở dãy, rụa trong nước bẩn, cùng núi rác, ở phần mộ pháp bảo, đã biến thành người tu chân trúc cơ cấp trung, sắp đi ra ngoài 10.000 năm ánh sáng, vì liên bang và cũng vì chính mình mà chiến đấu. Lý Diệu đi tới cửa nhà, cửa sắt rỉ sét loang lổ, bị mạng nhện niêm phong chặt chẽ, ổ khóa cũng bị rỉ sắt phá hỏng. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đè lại lỗ khóa, dùng linh năng đánh vỡ khóa tâm, đẩy cửa đi vào. Phần lớn tư liệu quý giá cha để cho hắn đã được đóng gói chuyển đến Đại Hoang Chiến Viện từ mấy năm trước. Thế nhưng rất nhiều mảnh vỡ pháp bảo vẫn chồng chất như núi ở trong góc. Còn có tinh não cổ từ trên trần nhà rủ xuống, lung la lung lay, bị gió lùa thổi va chạm vào nhau, phát ra tiếng len keng như chuông gió. Nơi này rất gần phần mộ pháp bảo, tiền thuê rất rẻ, nhưng rất ít người sẽ đến thuê lại. Sau khi Lý Diệu thi lên đại học, vẫn giữ lại căn phòng này, cũng coi như là có nhà. Khi xưa, trên đường hắn đi tới Đại Hoang Chiến Viện, giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân, tin tức đã truyền về Phú Mâu Thành, khiến toàn thành đều sợ hãi. Bên trong phần mộ pháp bảo không thiếu hạng người cướp gà trộm chó. Tuy nhiên biết nơi này là nhà ở của một người tu chân, dù cho ăn gan hùm mật báo, cũng chẳng ai dám đánh chủ ý lên Lý Diệu. Bởi vậy, 3 năm qua, ngoại trừ trong phòng, bao trùm một tầng cho bụi dày, thì không hề có nửa điểm biến hóa. Ánh mắt Lý Diệu xẹt qua mỗi một góc trong gian phòng, kinh ngạc phát hiện gian phòng nhỏ hơn rất nhiều so với trong ký ức của hắn. Nhưng mà ở trong ký ức, nơi này là toàn bộ đất trời của hắn, từng lưu lại vô số hồi ức tươi đẹp. Trong đầu Lý Diệu chợt xẹt qua một bóng dáng quen thuộc, cha từng ở nơi này dạy hắn làm sao di tu pháp bảo, truyền vào cái đầu nhỏ của hắn các loại tri thức cổ quái kỳ lạ. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn cực kỳ chống cự, đến cuối cùng, hắn có thể nhìn sổ tay di tu một chiếc tinh thạch, chiến hạm một cách say sưa ngon lành. Gian phòng sơ sài này thực sự lưu lại quá nhiều dấu vết trưởng thành của hắn. Lý Diệu khẽ thở dài, vốn muốn thu tất cả mọi thứ vào trong nhẫn càn khôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn duy trì nguyên trạng, chỉ lấy đi tinh não, quỷ hỏa tứ hình, do Lam Diễm Môn luyện chế từ 124 năm trước. Tinh não này có tính năng bình thường, nhưng ngoại hình vô cùng kỳ lạ, được tạo thành hình dạng đầu lâu, rất có giá trị thu gom. Lý Diệu đưa nó vào trong nhẫn càn khôn, coi như lưu cái kỷ niệm, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi nhảy ra cửa sổ. Xe phi toa xa hoa đã chờ ở bên ngoài, Lý Diệu nhanh chóng đi tới khu thành thị ở Phủ Mâu Thành,